đang ở Chu Nhất Bình đắc ý trong đó, đùng quả thực đột nhiên từ trong tay hắn tiêu thất. Không đợi Chu Nhất Bình kinh ngạc, thay vào đó là một cái thẻ ra hiện tại ở trước mặt của hắn. Tự động thẻ biến hóa, tại sao có thể như vậy? Chu Nhất Bình thật chặt giữ tại lòng bàn tay, quan sát phía trên tạp phiến nói rõ tạp phiến bên trái thượng giác viết cấp độ C tạp phiến. Cái gì? Đầu tiên xem đích đương nhiên là thẻ đẳng cấp càng cao năng lực càng mạnh. Sau đó mới sẽ từ từ xem đồ vật biến hóa giá trị, cuối cùng mới sẽ đi xem công dụng. Nhưng là cái này đầu tiên mắt thẻ đẳng cấp, để Chu Nhất Bình vô cùng thất vọng. Thu được độ khó rõ ràng rất trắc trở, tạp phiến mới cấp độ C. Vì sao mới cấp độ C? Cùng tấm kia có thể dùng gian phòng điểm cống hiến đổi mỹ nhân ngư nước mắt là cùng một đẳng cấp. Chu Nhất Bình cố nén thất vọng tiếp tục xem tiếp, đồ vật biến hóa giá trị 2. Cỏ, ma pháp cung cấp độ B tạp phiến tài năng hiện tại giá trị 1, cái này cấp độ C tạp phiến lại muốn 2. Chu Nhất Bình càng phát thất vọng, tạp phiến phía dưới nói rõ nhìn Chu Nhất Bình muốn khóc, phía dưới viết đồ vật biến hóa duy trì thời gian 1 phút đồng hồ. Then chốt từ xích luyện quả, cái này còn không là bết bát nhất. Bết bát nhất là cái này xích luyện quả trên đó viết hỏa thuộc tính quả thực, chí dương chí liệt vật. Ăn sau có thể cho tự thân một chút hưng phấn. Thế giới phó bản xích diễm chó săn thích ăn nhất thức ăn. Mẹ kiếp, làm nửa ngày, tới tay nguyên lai là một thức ăn cho chó. Chu Nhất Bình phẫn hận dậm chân một cái đem bên cạnh tảng đá đá bay đứng lên. Phốc phốc hai tiếng, trong lòng đất đột nhiên lại toát ra xương trắng. A, không được, sơ suất. Mới vừa trên thẻ mảy may không có đề cập cái này quả thực biết sản sinh xương trắng. Hơn nữa cái này xương trắng tất nhiên dưới nhô ra, là căn bản cùng xích luyện quả không quan hệ. Địch nhân chân chính dưới đất, xương trắng tốc độ thật nhanh, bởi vì hắn ra sức dậm chân sinh ra chấn động không nhỏ. Chu Nhất Bình chuẩn bị hướng vũ khí bên ngoài chạy đi, đáng tiếc đã trễ. Không khí bốn phía giống như là thực thể, cùng loại kẹo đường giống nhau, mềm nhũn. Đem Chu Nhất Bình chen trở về trong xương trắng gian. Hơn nữa thân thể mình động tác thay đổi chỉ độn, thật giống như động tác chậm giống nhau. Hắn động linh cơ một cái, tay phải mò lấy trên người nước biếc tinh. Lãng phí số lần liền lãng phí, cho ta chuyện. Tiễn chữ còn không có đọc lên, thủy tinh đã giống như có cảm ứng giống nhau tản mát ra từng vòng sóng gợn trạng ký hiệu vần quanh ở Chu Nhất Bình bên người. Bất kể là đi mê cung này bên ngoài, hoặc là DSAFESOUSE trong đều có thể. Có thể nghĩ đến dùng cái này xích luyện quả làm mồi dụ, mai phục tại trong lòng đất. Lại phi thường kiên nhẫn từng bước một dẫn đạo tự mình đi tới trên trái cây mặt tới. Tâm tư như vậy mịn địch nhân, không phải bây giờ có thể đối phó được. Nhưng là Chu Nhất Bình thủy tinh truyền tống thất bại, ký hiệu mới vừa bọc lại tự mình. Xương trắng cũng cùng nhau xâm lấn tới, đem ký hiệu vây đánh ở. Sau đó tất cả ký hiệu một hồi kịch liệt chấn động dĩ nhiên tán loạn. Truyền tống thủy tinh nhiều lần sử dụng qua, chưa từng có loại này bị phản áp chế hiện tượng xuất hiện. Xương trắng này không đơn giản. Chu Nhất Bình quyết định thử một lần nữa, có thể xương trắng không có cho hắn cơ hội như vậy. Bốn phía không khí ép chặt biến thành bây giờ áp lực, đã không hề giống như trước khi kẹo đường như vậy mềm mại vô lực. Phanh một tiếng vang thật lớn, Chu Nhất Bình lấy vì thân thể của chính mình bị áp lực chen bạo tạc. Bất quá chờ hắn vừa mở mắt nhìn, tự mình còn tại chỗ, xương trắng đã vô ảnh vô tung biến mất, đây là nơi vừa nãy sao. Cảnh vật bốn phía không có đổi, thế nhưng nhan sắc chỉ có hắc bạch lưỡng chủng, giống như là tivi đen trắng trong, hoặc như là sai lệch hình cũ. Tự mình liền ở thế giới kỳ dị này chung đứng thẳng. Chu Nhất Bình phát hiện tại thân thể của chính mình thay đổi rõ ràng thấy, một số gần như trong suốt. Ngay cả mê cung tường mình cũng có thể nhìn thấu. Trực tiếp xuyên thấu chứng kiến mấy bức tường tình hình phía sau. Lẽ nào ta có mắt nhìn xuyên tường? Chu Nhất Bình sờ cái đầu, nhẹ nhàng hướng bước tới trước một bước. Siêu thân thể dĩ nhiên chui ra đi, tốc độ cùng phi không sai biệt lắm. Nơi này trọng lực có chuyện a, còn là thân thể mình thay đổi nhẹ, ta đã chết sao, trở thành quỷ hồn. Chu Nhất Bình không còn kịp suy tư nữa những thứ này, phía trước chính là một bức tường. Tuy là có thể thấy sau tường mặt là khối đất trống. Nhưng là mình cũng không có thể dùng tốc độ như vậy đụng vào a. A, Chu Nhất Bình che mắt, đã dừng không được thân thể. Một hồi nhỏ nhẹ không khí trợ lực ngăn cản ở trước người. Sau đó là nhanh chóng thân thể xuyên thấu qua loại này trong suốt vật thể. Xuyên tường, tự mình dĩ nhiên xuyên tường. Xem ra ta thực sự chết, chỉ có U Linh mới có thể xuyên tường. Chu Nhất Bình theo bản năng liếc mắt nhìn tay phải của mình cổ tay, trên cổ tay còn có di đồng hồ đeo tay. Lẽ nào chết còn có thể dùng? Chu Nhất Bình điểm kích một cái phía trên cái nút, dĩ nhiên nhảy ra 3D toàn bộ tin tức hình bóng. Mặt trên chỉ có một hàng chữ bị nhốt vào trò chơi không gian đặc thù, hết thảy công có thể không thể sử dụng. Lão tử còn chưa có chết, thấy những lời này, Chu Nhất Bình bị điểm tỉnh. Nơi đây chắc là ân tu thiền nói lao, liền cùng loại trong bệnh viện tuần hoàn thang lầu giống nhau. Nếu là như vậy, Chu Nhất Bình lật một cái túi tiền, bên trong truyền tống nước biết tinh vẫn còn ở a. Chu Nhất Bình may mà như điên mà lấy ra sau mới phát hiện, nước biết tinh đã biến thành hắc thủy tinh. Bởi vì đây là một cái chỉ có hắc sắc cùng thế giới màu trắng. Không biết còn có thể hay không thể dùng, nếu như có thể mà nói, thủy tinh này chính là vì thoát ra lao chuẩn bị. Nơi đây liền trói không được tự mình, bất quá dĩ nhiên nơi đây không có gặp nguy hiểm, lại có thể xuyên tường, không bằng trước nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể cứ như vậy vẫn xuyên tường đến mê cung ở chỗ sâu trong. Có thể đi thẳng tuyến dù sao cũng hơn tha vòng tròn được rồi. Không cần thiết động một chút là lãng phí thủy tinh truyền tống số lần. Lại nói coi như truyền tống ra lao, thủy tinh này tác dụng phụ chính là thoáng hiện tương lai. Chu Nhất Bình cũng không muốn lúc này lại trở lại bệnh viện trong. Dù sao mình từ bệnh viện đến SAFESOUSE, rồi đến cái này phó vốn đã từng trải không phải thiếu thời gian. Cái tương lai kia thế giới bệnh viện hiện tại biến thành bộ dáng gì nữa, có hay không nguy hiểm cái gì cũng không tin tưởng. Chu Nhất Bình hạ quyết tâm sau đó, thả lại thủy tinh. Ngược lại lấy ra cái kia cung, may mắn trước khi dùng đến. Nếu không, ở di đồng hồ đeo tay trong hiện tại liền không lấy ra. Xem ra sau này vật nhỏ có thể mang ở trên người. Cũng không cần thẻ biến hóa hướng đồng hồ đeo tay bên trong. Nếu không, đụng phải nữa loại này lao liền đau đầu. Có thủy tinh cam đoan, lại có ma pháp cung trợ đảm. Chu Nhất Bình mà bắt đầu không ngừng xuyên tường tìm đường. Trước khi đại thúc cho tầng ngoài bản đồ toàn bộ đều không đúng, trách không được nơi đó có tường đất chống đỡ. Không phải đại thúc trí nhớ kém thái quá, chính là cái này mê cung nảy sinh cái mới. Chu Nhất Bình đột nhiên nghĩ tới đại thúc ở trong mê cung tìm được cái kia bạch cốt. Bỏ vào tát bá tước ở bạch cốt bên cạnh tìm được Aileen quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng bảo thạch hạng liên. Người thành bạch cốt, còn có thể thấy rõ quần áo và đồ dùng hàng ngày là thuộc về của nàng. Bỏ vào tát bá tước thực sự là hảo nhãn lực a. Lại nói bọn họ binh sĩ ở trong mê cung tìm mấy tháng, trước khi làm sao không có phát hiện bạch cốt. Nhất định là mê cung này sinh cái mới sau mới xuất hiện. Bỏ vào tát bá tước mượn cơ hội này đem bảo thạch hạng liên đặt ở bạch cốt bên người. Dạng này tính là đối bên ngoài có một khai báo. Kính xin đợi bị quỷ hồn vây. Chương 41. Chu Nhất Bình một đường hướng bắc, xuyên qua N bức tường sau lại đến một cái huyệt động trước mặt. Nơi đây thật dài thang đá chắc là đi thông dưới đất. Phía dưới phải là hay là mê cung ở chỗ sâu trong. Chu Nhất Bình vừa định lên đường đi xuống xem một chút, lại đột nhiên cảm thấy một trận âm phong từ bên trong thổi tới. Hắn híp mắt thấy một cái trở nên trắng bóng người ở đi lên trôi. Đúng, là nổi lơ lửng tới được, coi như mình thân thể thay đổi nhẹ, hành động lực thay đổi nhanh. Thế nhưng hai chân hay là muốn đứng tại trên mặt đất. Có thể trên không trung huyền phù, đó mới gọi chân chính quỷ hồn. Chu Nhất Bình nếu như đụng tới trong phòng học hoặc là nhục chi trong loại quái vật kia còn có thể chấn định một ít, như loại này vô hình thân thể đồ đặc nhức đầu nhất. Đến đây đi. Đối phó chưa từng gặp qua nguy hiểm, đó mới gọi kích thích. Chu Nhất Bình bắt đầu hưng phấn. Tim đập kịch liệt nhúc nhích. Hắn lấy ra cung, kéo căng dây thun hướng xuống dưới mặt vọt tới. Có thể U Linh dù sao cũng là U Linh, là không có thực thể, cung lập tức xuyên qua thân thể của nó, trực tiếp đụng xuống phía dưới thềm đá. Cỏ, ta đã nói vật vô hình là phiền toái nhất, nếu như cung cục đá không gặp được nó, cái gì rơi chậm lại thuộc tính tác dụng tất cả đều là bạch hạt. Chỉ thấy bạch sắc U Linh từ từ muốn từ trong cửa động bậc thang đi ra bên ngoài. Chu Nhất Bình theo bản năng lui lại mấy bước, hù dọa nói đừng tới đây a. Ta nhưng là thiên sư phụ thể, loại người như người U Linh ta thu không biết có 108.000. Thật sự là hạ sách trong hạ sách, mặc kệ có hữu dụng hay không kêu lại nói. Nếu như đối phương thật sự có chỉ số IQ có lẽ sẽ dùng được. Thế nhưng lấy phòng ngừa vạn nhất, tay phải đã chế trụ trong túi thủy tinh. Nếu có công kích tính, trực tiếp chuyện đưa đi là được. Không nghĩ tới U Linh lại bị hù dọa ở giống nhau. Đứng ở người thứ hai bậc thang không phải đi lên. Hả, thực sự dùng được. Đừng sợ, ta là bị cấm chế ở chỗ này công chúa Aileen. Bạch sắc U Linh rốt cuộc mở miệng nói chuyện. U Linh, Nói cách khác người chết Chu Nhất Bình phát hiện đối phương dường như không có công kích tính. Thật chẳng lẽ là Aileen? Không nghĩ tới nàng cũng biết cái này hắc bạch trong thế giới. Đúng, ta là bị bá tước giết chết. Cho hắn một cái vô căn cứ huyễn tưởng. Thành huyết tế vật hy sinh. Aileen bi phẫn nói. Vậy ngươi tại sao lại ở đây cái hắc bạch thế giới? Có phải hay không bị cái gì vây khốn? Hắc bạch thế giới. Cái này là linh hồn thế giới. Ta xem ngươi cũng sắp trở thành u linh. Ở chỗ này đợi càng lâu, thân thể của ngươi thì sẽ càng nhẹ. Nếu như ngươi không quay lại đến ngươi trong, cuối cùng ngươi sẽ giống như ta nổi bồng bềnh giữa không trung, vĩnh viễn trở thành u linh. Aileen không nhanh không chậm nói liên tục, thực sự rất có công chúa phạm nhi. Chu Nhất Bình nghe xong cũng không phải là rất gấp, trong tay có truyền tống thủy tinh loại này thần vật. Thế giới này là trói không được mình. Chu Nhất Bình hiểu được đối phương không có ác ý sau đó, ngược lại tiến lên một bước. Làm khom lưng hành lễ động tác công chúa điện hạ. Dĩ nhiên vừa rồi tự xưng là công chúa Aileen, mà không phải bá tước phu nhân Aileen. Nhất định là hận bỏ vào tát tới cực điểm. Chu Nhất Bình đương nhiên càng không thể nào trực tiếp gọi nàng Aileen. Chu Nhất Bình đi hết lễ sau thẳng người lên mạng của ta không đủ vì này. Ta có thể băng chở công chúa điện hạ rời đi nơi này, lần nữa tiến vào luân hồi sao. Công chúa đột nhiên vén lên tự mình ngạch tiền mái tóc kinh ngạc nhìn Chu Nhất Bình. Chu Nhất Bình phát hiện công chúa khuôn mặt cực kỳ thanh tú, mặt con nít, có một loại nhà bên cô bé tướng mạo. Đại khái so với chính mình tuổi tác còn nhỏ đi, cổ đại người 16 tuổi có thể kết hôn đi. Nếu như không phải cái này hắc bạch thế giới, mặt mũi của nàng nhất định đẹp hơn. Công chúa rốt cuộc mở miệng làm sao ngươi biết ta bị vây ở chỗ này không thể luân hồi. Chu Nhất Bình đương nhiên là bởi vì ẩn tàng nhiệm vụ tên gọi cùng trong thuyết minh suy đoán ra, nhưng không thể nói thẳng. Chu Nhất Bình lại liếc mắt một cái công chúa Aileen còn đứng ở đệ nhị tầng trên bậc thang không có tiến lên, lập tức nói ra công chúa điện hạ, người nhất định không thể đến mê cung tầng ngoài đến đây đi. Tuy là chỉ có một nấc thang chênh lệch, ngươi lại ở nơi nào dừng bước, ta muốn đây không phải là trùng hợp thôi. Công chúa cười một tiếng, ngươi nhưng thật ra thật cẩn thận. Giao phó cho lời của ngươi ta yên tâm. Aileen bỗng nhiên dừng lại nói ra ở mê cung ở chỗ sâu trong, cũng chính là cái này hang động tận cùng bên trong. Có một thượng cổ tế đàn, cái tế đàn này có thể bởi vì cúng tế bất đồng, mà triệu hồi ra không đồng đẳng cấp thượng cổ tà linh. Bỏ vào tát liền gạt ta đến nơi đây, gồm ta giết. Dùng của ta vương tộc nhục thân tế tự tà thần, chỉ cần ngươi có thể phá hư cái tế đàn này, trong động hết thảy linh hồn đều có thể được giải phóng. Phá hư tế đàn, như thế nào phá hư? Chu Nhất Bình nghĩ đến tự mình trở lại nhục thân, đi qua vừa mới mặc tường đã đem tầng ngoài cấu tạo nhớ kỹ thất thất bát bát. Chỉ cần không hề lần này sinh cái mới mê cung, tự mình hẳn rất nhanh có thể cái huyệt động này nơi đây. Sau khi đi vào duy nhất chỗ khó chính là phá hư tế đàn. Điều này điều kiện tiên quyết là xây dựng ở cái kia trong lòng đất phun xương trắng quái vật không phải cản trở lời của mình. Ai, nếu có chí dương chí liệt vật lời nói, mang tới tế đàn chính giữa trận pháp trong mắt trận có thể phá hư pháp ấn. Bất quá loại vật này, chỉ có mẫu hậu trong vương thành có. Còn có một loại biện pháp. Vào trận sau đó dùng man lực phá hư pháp trận 64 cái thạch thú thân thể. Đáng tiếc lưỡng chủng ngươi đều làm không được, ngươi nhanh muốn trở thành u linh thân thể. Tự thân đều khó bảo toàn dùng cái gì cứu ta? Aileen buồn bã đang nhìn bầu trời. Ha ha, chí dương chí liệt vật, nếu như nói mấy giờ trước không đúng sự thật, vừa rồi lấy được cấp độ C tạp phiến xích luyện quả, mặt trên rõ rõ ràng ràng viết là chí dương chí liệt vật. Nguyên lai là phá hư pháp trận này then chốt đồ đạc. Bây giờ nói có thể đi trở về. Chu Nhất Bình móc ra trong túi nước biếc tinh, đang chuẩn bị sử dụng nó truyền tống về đi. Công chúa Aileen lại hô to một tiếng a. Không có khả năng, không có khả năng. Cái này nhất định là vừa khớp. Chu Nhất Bình vừa xong mép truyền tống hai chữ ngạnh sinh sinh đích nuốt xuống. Cái gì vừa khớp? Aileen không có trực tiếp trả lời Chu Nhất Bình, mà là đang nơi nào tự nói thật chẳng lẽ hữu thần chọn người. Thật sự có SAFESOUSE chỗ như vậy cái gì? Chu Nhất Bình cả kinh, nhất định là bá tước nói cho nàng biết. Cho nên hắn mới kinh ngạc như vậy. Bất quá càng kinh ngạc chính là tự mình, vội vàng há to mồm hỏi bá tước không phải dùng vương tộc nhục thân triệu hoán tả linh sao? Hắn nhắc tới thần chọn người cùng SAFESOUSE. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nhìn ngươi cái dạng này cũng biết những chuyện này. Chẳng lẽ là cái kia cầu tạp chủng phái ngươi tới công chúa? Đột nhiên cẩn thận. Nên trả lời thế nào? Nói bừa cố sự vẫn là. Chu Nhất Bình liếc mắt nhìn nước trong tay tinh. Xem trước khi tới bị ân tiền bối chủ đạo tư tưởng nói gạt. Nơi đây tất cả mọi người không phải NPC, mà là một cái thế giới chân thật chung, chân thực tồn tại người. Trách không được những thứ này NPC như thế trí năng hóa. Nơi đây chỉ là lún vào thần nhiệm vụ cùng đạo cụ hóa GG đồng hồ đeo tay. Khả năng cũng bởi vì GG đồng hồ đeo tay quan hệ, vật sở hữu mới có thể thẻ biến hóa. Nói cách khác GG đồng hồ đeo tay nếu như mang tới thế giới hiện thật, cũng là có thể sử dụng. Thậm chí có thể đem thế giới hiện thật tất cả mọi thứ tạp phiến biến hóa. Đây là lực lượng của thần gửi phụ ở bên trong. Bỏ vào tát bá tước cũng là đạt được SAFESOUSE tin tức, mặc dù không biết làm sao biết được. Thế nhưng cái trò chơi này ở cổ đại cũng đã có. Hoặc là không phải ở địa cầu cổ đại, khả năng cái này vương quốc ở những tinh cầu khác trên cũng khó nói. Vũ trụ chi mênh mông, có thể cùng trái đất tương đồng văn hóa tinh cầu nói không chừng còn muốn rất nhiều. Kính xin đợi xương trắng bỏ cánh cứng lần thứ hai đánh lén. Chương 42. Công chúa điện hạ đừng lo lắng, kỳ thực ta chính là thần chọn người. Chu Nhất Bình vừa nói vừa lưu ý Aileen hướng đi, lúc này nàng đang chăm chú nghe lấy giải thích của mình. Bởi vì bá tước dùng loại tà ác này thủ đoạn, muốn tiến vào SAFESOUSE trở thành thần chọn người. Là không thể vì thần tiếp nhận, cho nên thần phái chúng ta tới đây cái tiểu đảo chế tài bỏ vào tát bá tước. Bằng không ta làm sao biết linh hồn của ngươi ở chỗ này đây. Ngươi yên tâm phá hư bên trong cấm đối với chúng ta thần chọn chi người mà nói dễ dàng. Tuy là phía trước vài câu đều là nói bừa, thế nhưng Chu Nhất Bình hiện tại ở trong tay có chí dương chí liệt xích luyện quả, đương nhiên một câu cuối cùng không phải lời nói dối. Thật thật giả giả lời mới có thể lừa dối quá quan. Ngươi là thần chọn người, vậy ngài chính là trong truyền thuyết thần sứ. Aileen sau khi nghe xong dĩ nhiên toàn bộ tin tưởng, tạm được một khúc cong thắt lưng lễ. Không hổ là trẻ tuổi, không có từng trải a. Mặc dù đối với thần thì cái chức vị này cảm thấy là lạ. Bất quá Chu Nhất Bình vẫn là gật đầu thừa nhận. Muốn trở thành thần chọn người, chỉ có thể đi qua thần tự mình tuyển chọn. Dùng loại này đường ngang ngõ tắt cuối cùng sẽ phải chịu thần phạt. Chu Nhất Bình không biết lúc nào trở thành thần đại ngôn nhân. Về sau nhất định phải hướng xích thần lấy tiền quảng cáo a. Chu Nhất Bình tâm tình thật tốt đồng thời, lại đang vô ly đầu huyễn tưởng. Bất quá loại này buông lỏng không lâu sau, Chu Nhất Bình đột nhiên cảm thấy dưới chân có trùng tế vi rung động. Thần sứ đại nhân, cẩn thận, ngay cả quỷ hồn Aileen đều phát hiện dị dạng. Chu Nhất Bình theo bản năng chân phải một điểm mà, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Đột nhiên cảm thấy bên người lại sản sinh mềm nhũn không khí áp lực. Lúc thì trắng vụ từ dưới đất cực nhanh tuôn ra. Không được, trong lòng đất quái vật kia lại tới đánh lén lão tử. Đê ý chí chí trần ti mét. Chu Nhất Bình hai chân đồng thời đạp đất, muốn tại chính mình hành động chậm lại mạn chi trước đi ra ngoài. Trước khi là lục thủy tinh phù văn làm lỡ hành động của mình. Cuối cùng làm cho xương trắng đột phá thủy tinh phù văn tầng tầng bọc lại tự mình. Hiện tại có thể không giống với, nơi này trọng lực còn có tốc độ cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa không có lãng phí chút nào thời gian. Xương trắng vừa mới hình thành một cái bọc nhỏ vòng vây. Chu Nhất Bình liền mượn được hai chân đạp đất phía sau lực phản tác dụng, thật nhanh hướng ra phía ngoài bay rớt ra ngoài. Đột phá loại này kẹo đường mềm vụ vây quanh, thân thể lại còn không có dừng lại. Vẫn bay ngược ra hơn 10 thước, đụng vào mê cung chặn một cái tường vây. Thân thể mới vừa chậm, hai chân hoàn toàn rơi vào thực địa trên. Bất quá bây giờ đã tại tường rào phía sau. Chu Nhất Bình đi qua thấu thị, phát hiện tường vây sau vừa rồi đứng thẳng địa phương xương trắng đang chậm rãi tiêu tán. Từ dưới đất bò ra ngoài một người giống lớn chừng quả đấm giáp trùng màu đen, bọ cánh cứng đầu dài một cây thật dài mũi. Mũi một mặt mở ra một đóa màu trắng hoa loa kèn. Còn có từng tia bạch khí từ đóa hoa trong toát ra. Đây chính là quái vật kia, thoạt nhìn một cước là có thể thải làm thịt bộ dạng. Bất quá cái kia xương trắng có thể gần người à không? Nếu không, sương mù tốc độ, hơi không nghĩ qua là liền bị cuốn vào, thậm chí cuối cùng có thể đem thân thể đập vụn. Sương trắng nhất định là có thể khống chế trong không khí áp lực. Bỏ cánh cứng dường như thấy trong hang động Aileen, giơ lên thật dài mũi liền hướng trong huyệt động thổ sương trắng. Ha ha, ngu ngốc, quả nhiên là động vật không có đầu óc, quỷ hồn nhưng là không phải sợ cái gì không khí áp lực. Nó nhưng là vô hình thân thể a, đây là đánh lén thời cơ tốt. Lộ vẻ nhưng cái này bỏ cánh cứng không có thấu thì tường rào năng lực. Thần sứ đại nhân, cẩn thận, ở trong xương trắng Aileen công chúa quả nhiên không có ảnh hưởng, cho nên xem trước xuyên giáp trùng dự mưu. Lúc này Chu Nhất Bình mới vừa xuyên qua tường vây, dùng cung nhắm vào bọ cánh cứng thân thể. Liền phát hiện nó sau kiều cũng phun ra một xương trắng, thế nhưng loại này xương trắng giống như là vòi chữa lửa giống nhau. Hình thành một cây lớn chừng chiếc đũa vũ trụ một mạch bắn tới. Chu Nhất Bình hốt hoảng vừa để tay xuống, hòn đá nhỏ tùy tiện hướng trước mặt vọt tới, đương nhiên là oai ra cách xa vạn dặm. Bất quá hoàn hảo, Chu Nhất Bình cơ chí hướng về sau một hồi mãnh lui. Lại một lần nữa xuyên qua tường vây, núp ở phía sau. Xương trắng hình thành cây cột, đánh vào trên tường rào bay tản ra tới. Hình thành một đoàn vũ khí. Xem ra cái này sau kiểu phát bắn ra vũ trụ nồng độ không nhỏ, bắn trúng thực vật sau có thể lập tức khuếch tán hình thành vòng vây. Chí lực không thấp. Làm sao quên điểm ấy? Dĩ nhiên trung tên xuất sinh này bầy dập. Nếu như không có Aileen kịp thời nhắc nhở, mới vừa mới khẳng định phản ứng không kịp nữa. Trước khi ở bắt được xích luyện quả thời điểm, đã phán định đối phương trốn dưới bùn đất mặt trí lực khẳng định không thấp. Dĩ nhiên quên điểm ấy, bị cái này bọ cánh cứng ngây ngốc bề ngoài cho mê hoặc. Muốn chế phục nó, sợ rằng phải hoa chút tay chân. Chu Nhất Bình đột nhiên phát hiện mình cung bắn ra cục đá sau khi hạ xuống trên mặt đất, hình thành đường kính hơn 10cm hắc quay vòng. Không có quá trong mấy giây, loại này hắc quay vòng liền tiêu tán. Đây là ma pháp cung ảnh hưởng phạm vi. Lúc trước trong thế giới căn bản nhìn không thấy những biến hóa này. Mà ở nơi này hắc bạch trong thế giới, ngay cả ma pháp phụ đái hiệu quả đều biểu hiện rõ rõ ràng ràng. Nói cách khác cục đá đánh trúng bộ phận, là phạm vi ảnh hưởng. Như vậy thì có thể suy đoán ra không cần trực tiếp bắn trúng bọ cánh cứng, mà là chỉ cần bắn trúng bên cạnh trên mặt đất. Ở hơn 10cm hắc trong vòng, cũng có thể đạt được rơi chậm lại nó thuộc tính hiệu quả. Tuy là thập cm phạm vi không phải là rất lớn, bất quá như vậy cũng giảm mạnh bắn trúng quả đấm lớn nhỏ bọ cánh cứng độ khó. Lúc này bọ cánh cứng không có lại hướng Aileen công chúa phun ra xương trắng. Nó mũi dài cúi trên mặt đất, rõ ràng cho thấy ở chờ cơ hội. Chờ chút. Từ trước khi bày cạm bẫy, đến mới vừa sau kiều phun ra vũ trụ đánh lén tất cả đều là mưu kế loại biểu hiện. Nói cách khác nó tốc độ di động cũng không tại được. Cho nên mới phải ở ta và Aileen nói chuyện với nhau thời điểm rời đến dưới chân của ta. Nếu là như vậy, nói không chừng còn có cơ hội. Chu Nhất Bình tính toán những thứ này, nhìn tường di động. Hắn đang đánh cuộc bỏ cánh cứng không thể thấu thịt tường. Đại khái bên trái rời 20 mét khoảng cách, đột nhiên xuyên thấu qua tường, đem đã sớm kéo căng cứng cung cục đá bắn ra. Bỏ cánh cứng quả nhiên không thể thấu thịt tường. Nó không nghĩ tới Chu Nhất Bình biết ở bên kia tường sau xuất hiện. Dĩ nhiên bất động đứng nguyên tại chỗ. Nhưng là hòn đá nhỏ sắp bắn trúng bỏ cánh cứng thời điểm. Nó đột nhiên phun ra một tầng xương trắng ngăn cản ở trước người. Cục đá nhất thời vừa chậm, không xong, là không khí áp lực. Cục đá đông một tiếng bởi vì chịu đến trở lực, mà mất đi tất cả đi tới động lực. Rớt tại rời bỏ cánh cứng 15cm mặt đất. Chu Nhất Bình rõ rõ ràng ràng thấy cái kia hắc quay vòng ảnh hưởng phạm vi kém 5cm liền có thể gặp được nó. Bỏ cánh cứng đang ở điều chỉnh thân thể, sau kiều bộ vị nhắm ngay Chu Nhất Bình. Không được. Chu Nhất Bình lại lập tức xuyên thấu tường trở về, vách tường cách trở lần thứ hai cứu hắn một mạng. Không nghĩ tới xương trắng sản sinh tốc độ nhanh như vậy, mới vừa hộ thân xương trắng hoàn toàn không phải sao kiều hoặc là mũi dài trong phún ra. Mà là giống như từ toàn bộ giáp xác trong nhô ra giống nhau. Cái này có thể phiền phức, vừa rồi bỏ cánh cứng sẽ không có ý thức được chính mình tại bên kia tường sau xuất hiện. Nếu như giáp xác trong toát ra xương trắng là tự chủ hộ thể. Như vậy đánh lén phương pháp này liền không hữu hiệu. Chu Nhất Bình căn cứ thực tế lấy được tình báo, từng bước một điều chỉnh kế hoạch của chính mình. Tất cả cần bàn bạc kỹ hơn. Kính xin đợi xương trắng bỏ cánh cứng tiến công chiếm đóng thiên. Chương 43. Nhưng là bỏ cánh cứng không để cho Chu Nhất Bình suy nghĩ nhiều. Nó dĩ nhiên trước ra chiêu. Chỉ thấy tiểu thân thể lắc một cái, siêu chui vào trong đất bùn. Cái này phiền phức, Chu Nhất Bình nghiêm túc thấu thị lấy sau tường mặt đất. Phát hiện cái kia bỏ cánh cứng đi qua địa phương, thổ địa trong buổi họp di chuyển một ít. Nhất định là bỏ cánh cứng đào tạo thành, một đường thẳng lưu động, hướng tường bên này di động tới. Tốc độ không thể nói rất nhanh, nhưng lại bất động 5 giây sau liền có thể đến tới chân tường. Chu Nhất Bình lại một chìa xuống đất, giống như trong tiểu thuyết võ hiệp cao thủ khinh công giống nhau hướng về sau bay đi. Thế nhưng trong lòng hắn không có chút nào mừng rỡ, có nhẹ nhàng như vậy di động. Điều này nói rõ thời gian của mình không nhiều lắm, lập tức phải giống quỷ hồn như vậy hoàn toàn nổi bồng bềnh giữa không trung. đến lúc đó có thể hay không một lần nữa trở lại hiện thế nhục thân chung chính là khó nói sự tình. Chu Nhất Bình lại xuyên thấu một bức tường, dừng lại từ quan sát kỹ lấy phía trước. Từ tên kia đến chân tường, xuyên thấu tường đất bắt đầu. Rõ ràng thả chậm tốc độ. Đúng, tường đất trở lực đối với nó cũng tồn tại. Nói cách khác loại này trở lực vẫn lan tràn đến tường dưới bùn đất mới. Bỏ cánh cứng hầu như dùng rùa bò tốc độ xuyên qua đệ một bức tường. Ở xuyên thấu kia bức sau tường, nó lại bò ra ngoài, diêu đầu hoảng não xác định một thứ hai bình có hay không ở bốn phía. Xem ra nó thực sự không thể thấu thị, đây chính là ta yêu thế. Chu Nhất Bình đã có đối sách, cố ý dùng sức thải một cái mặt, sau đó phát sinh hắc một tiếng, gây nên bỏ cánh cứng chú ý của. Bỏ cánh cứng nghe sau tường có thanh âm, lại một lần nữa tiềm xuống mặt đất xuyên thấu đệ nhị bức tường. Chu Nhất Bình hướng sau kế tục xuyên qua đệ tam bức tường, đồng thời phát sinh quái thanh chỉ dẫn đối phương qua đây. Chu Nhất Bình trải qua quan sát, bỏ cánh cứng ở mỗi lần xuyên thấu sau tường đều sẽ bò tới mặt đất trên xác nhận hoàn cảnh chung quanh. Khi đó liền là cơ hội của mình. Chu Nhất Bình lại đi qua hướng về sau thấu thị, xác nhận lui về phía sau nữa lui năm bức tường địa phương. Là một từ tứ diện tường vi trụ chỉ có Nhất Bình mét không tới hình vuông không gian thu hẹp. Bởi vì bốn phía đều do tường vây vây quanh, nếu như không có thấu thị hoặc là không có xuyên thấu tường bản lĩnh. Ở thì ra trong thế giới kia, là không có người biết tiến nhập cái này chu vi tường bịt kín không gian. Nơi đó chính là cơ hội của mình. Ở lại trải qua bốn lần xác nhận cùng hấp dẫn, Chu Nhất Bình tính toán ra ở bỏ cánh cứng xuyên thấu tường vây đến vươn trên thân thể tới mặt đất, tổng cộng cần đại khái tứ giây tả hữu thời gian. Như vậy thời gian vừa lúc chấp hành kế hoạch của chính mình. Đệ ngũ bức tường xuyên thấu, Chu Nhất Bình đến cái kia không gian thu hẹp, xác nhận một chút bốn phía, quả nhiên là bị tứ tường sở vây. Lúc này bỏ cánh cứng đang ở xuyên thấu đệ tứ bức tường sau đưa đầu đi ra xác nhận vị trí. Chu Nhất Bình lại khẽ quát một tiếng sau đó, lui về phía sau qua thứ sáu bức tường. Cũng ngay tại lúc này bỏ cánh cứng cùng mình là cách cái kia hình vuông tường vây không gian. Bỏ cánh cứng quán tính lại chìm xuống đất, chuẩn bị xuyên thấu đệ ngũ bức tường, tiến nhập cái kia bịt kín tường vây không gian. Chu Nhất Bình mã núi hướng trên mặt đất nắm lên một sấp dày hòn đá nhỏ. Hướng trên bầu trời từng viên bắn ra. Hướng bầu trời bắn, Chu Nhất Bình lẽ nào điên sao? Không phải, lực đạo của hắn cũng không lớn. Tường đất đại khái chỉ có 3 mét cao độ, thập hòn đá nhỏ, đi qua đường parabol phương thức, bộ phận rơi vào cái kia nửa thước vuông không gian. Cục đá nhao nhao phóng qua tường đất, bởi vì nơi này dẫn lực bất đồng quan hệ có mấy viên bắn quá mức. Nhưng là vẫn có 4 viên rơi vào nơi nào. Bỏ cánh cứng ở tứ giây sau vừa lúc từ trong đất lộ ra thân thể. Phát hiện bốn phía dĩ nhiên có là tường vây, thế nhưng ánh mắt của nó dường như không có chú ý tới 90 độ bầu trời phóng qua tường đất thẳng tắp rơi xuống hòn đá nhỏ. Có thể tha là như thế, bỏ cánh cứng giáp xác phía dưới sương mù dày đặc đột nhiên lại phun trào ra đến từ chủ hộ thể. Chửi thề một tiếng, thất bại trong gang tấc. Chu Nhất Bình đi qua thấu thị, quan sát đến phía trước tường vây trong không gian tình hình. Thế nhưng kỳ tích xuất hiện. Không biết là bỏ cánh cứng mình cũng không có hiểu nguy hiểm ở nơi nào. Vẫn là bản thân nó xương trắng không nhiều lắm. Hộ thể xương trắng rõ ràng so với trước kia ngăn trở trực tiếp bắn xuyên qua hòn đá nhỏ khi đó muốn mỏng manh rất nhiều. Viên thứ nhất cục đá bị ngăn trở, bắn ngược đến bên trái trên vách tường. Này mặt trên tường xuất hiện thập cm hình tròn hắc quay vòng. Đệ hai cục đá cũng bị ngăn trở, bắn ngược đến bên phải trên vách tường, lại rơi xuống đất. Cũng là ở lần đầu tiên tiếp xúc thực thể trên vách tường xuất hiện hắc quay vòng, đệ nhị tiếp xúc mặt đất lại không có dị thường gì. Nói cách khác kế tiếp cục đá nhất định phải đầu tiên đụng tới bỏ cánh cứng hoặc là nó bên cạnh mặt đất mới được. Trước khi Chu Nhất Bình cũng không rõ ràng lắm điểm này, cho rằng cục đá đụng tới tường tổng yếu lại rơi xuống đất. Như thế không gian thu hẹp nhất định sẽ bị đánh trúng. Nhưng là bây giờ, viên thứ ba giống như là xác minh Chu Nhất Bình trong lòng suy đoán. Bị xương trắng bắn ngược đến tường hình thành hắc vòng mấy lúc sau, lại rơi xuống. Bắn chúng bỏ cánh cứng thân thể, thế nhưng chưa từng xuất hiện hắc quay vòng. Bởi vì đã tiếp xúc qua tường, tất cả ma pháp hiệu quả đều thả ra đến trên tường. Bỏ cánh cứng giống như là bị phổ thông cục đá bắn chúng một cái giống nhau, chỉ run rẩy di chuyển mình một chút thân thể. Viên thứ tư, cũng chính là một viên cuối cùng, Chu Nhất Bình hy vọng duy nhất. Có lẽ là vận khí của hắn không sai bỏ cánh cứng xương trắng dùng hết. Có lẽ là viên thứ ba cục đá bắn trúng bỏ cánh cứng nhu nhược thân thể, bị kinh sợ hoặc là nội thương. Xương trắng dĩ nhiên vô ảnh vô tung biến mất. Ba trực tiếp bắn trúng bọ cánh cứng trước 2 cm mặt đất. Hắc quay vòng đụng tới người của nó, đồng thời giống như virus toàn bộ tiến vào thân thể của nó. Trên mặt đất hắc sắc tiêu thất, bọ cánh cứng thân thể lại bị một loại hắc vụ toàn bộ bao phủ ở. Giống như là châu chấu gặm ăn nhà cái, đang gặm ăn bọ cánh cứng nào đó thuộc tính năng lực. Thế nhưng rớt xuống là cái nào loại năng lực Chu Nhất Bình cũng không thể xác định, cái này giống như là đánh bạc, đánh cuộc là xương trắng năng lực. Hơn nữa cơ hội chỉ này một lần. Chu Nhất Bình vọt tới trước vào tường, tiến nhập cái không gian kia. Bọ cánh cứng đột nhiên về phía trước hoạt động 1 cm. Chu Nhất Bình sợ vội vàng ngừng cước bộ, tâm chợt nhảy cổ họng, là hưng phấn, là sợ, là kích động, Chu Nhất Bình tự mình cũng không phân biệt ra được, nhưng đó có thể là động tác theo bản năng, vẫn là chút nào xương trắng chưa xuất hiện. Thế nhưng nó giáp xác lên hắc quay vòng càng lúc càng mờ nhạt. Không thể lại do dự. Chu Nhất Bình nhấc chân phải lên, dùng hết lực khí toàn thân nhắm ngay nó đi xuống thải đi. Đã cảm giác được lòng bàn chân của chính mình bản đụng tới nó trùng xác. Hiện tại Chu Nhất Bình trong đầu thậm chí có thể tưởng tượng đến bọ cánh cứng nước thịt văng khắp nơi thảm trạng. Hắn lộ ra nụ cười chiến thắng, thình thịch theo cái này thân muộn hưởng. Chu Nhất Bình cảm thấy dưới chân hết sạch, lảo đảo một cái kém chút tè ngã xuống đất. Kinh biến lại nổi lên. Chu Nhất Bình chân phải vừa lúc thải vào cái kia bọ cánh cứng đào hố nhỏ chung, thẻ ở bên trong. Tự mình chân trái nửa quỳ liều chết ở thân thể, hai tay cũng để ở mặt đất. Một cái quỳ xuống động tác. Có thể dùng Chu Nhất Bình nhìn như rất chật vật. Thân thể vẫn không nhúc nhích, mồ hôi hột lại chậm chậm mà ra bên ngoài mào. Đi nơi nào, đột nhiên tiêu thất. Vừa rồi rõ ràng đế giày đã đụng tới nó. Lẽ nào rất nhanh chui xuống dưới đất, bây giờ chân phải nhưng là cắm ở trong lỗ nhỏ. Hết, nếu như vậy chết chắc, kính xin đợi kế hoạch di chứng. Chương 44. Đùng một tiếng thanh âm quen thuộc, một tấm quen thuộc tạp phiến đột nhiên huyền phù ở Chu Nhất Bình trước mặt. Chửi thề một tiếng, lại là tự động thẻ biến hóa. Hù chết lão tử. Vừa rồi thực sự thắng. Chu Nhất Bình nhổ ra đùi phải của chính mình. Sát một cái mồ hôi trên trán. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mới nâng tay phải lên tháo xuống lăng không tạp phía cát. Mới vừa thấy bên trái thượng giác tạp phía cát đẳng cấp. Trái tim một hồi mãnh liệt nhảy lên. Cấp độ A tạp phiến. Thật là cấp độ A tạp phiến. Tự bỏ tấm kia lục thẻ thủy tinh phiến đẳng cấp không biết bên ngoài. Cái này là mình lấy được tờ thứ nhất đỉnh cấp tạp phiến. Chu Nhất Bình đem ánh mắt rời đến góc trên bên phải. Đồ vật giá trị 17. Trời à, cái này phó bản chỉ có 12, xem ra là dùng không phải. Trung gian là vẻ bỏ cánh cứng 3D đồ án đang xoay tròn lấy, tựa như lục thẻ thủy tinh mảnh nhỏ giống nhau. Bởi vậy suy luận tấm kia lục thẻ thủy tinh phiến đẳng cấp cũng nhất định là cấp độ A, e rằng còn có ẩn núp cấp độ S. Bất quá không có nghe ân tiền bối nhắc qua A. Bất quá ở giữa đồ án chủ bọ cánh cứng, chỉ là một con thông thường lớn chừng móng tay thất tinh bọ rùa. Cùng không phải mới vừa đồng nhất chỉ A. Chu Nhất Bình lập tức đem ánh mắt rời xuống phía dưới tạp phía cát nói rõ. Chữ viết phía trên viết ma sùng tạp phiến xương trắng bọ cánh cứng. Đặc tính phun ra xương trắng sau chế tạo ra linh hồn hệ lao. Xương trắng năng lực theo đẳng cấp đề cao mà đề cao. Then chốt từ triệu hoán xương trắng bọ cánh cứng. Hiện tại đẳng cấp nhất cấp. Đẳng cấp cao nhất ngũ cấp. Hiện tại đồ vật thời gian 48 giờ ồ. Tấm tạp phiến này chẳng những có đồ vật thời gian, chẳng lẽ còn có thể thăng cấp. Giống như là game online thăng cấp sủng vật giống nhau đi. Vừa rồi gặp phải con kia, chắc là hoàn toàn tiến hóa đến ngũ cấp sau đó. Mới có xương trắng chậm tốc độ cùng khống chế không khí áp lực, thậm chí sao kiểu phun ra vũ trụ năng lực đi. Xem ra cần phải đến sau đó lại muốn từ nhất cấp chậm rãi đào tạo. Đang ở Chu Nhất Bình suy tính trong đó, một trận màu trắng tia sáng từ bốn phía tường phóng tới. Các loại chờ Chu Nhất Bình mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện đã trở lại thế giới cũ. Thổ hoàng tường, màu xanh biếc Casano, tất cả nhan sắc đều trở lại, thậm chí còn nghe chim hót, hồi tưởng lại cái kia hắc bạch thế giới, không khí trầm lặng. Trách không được gọi linh hồn tính chất lao, xem ra lao chia rất nhiều chủng loại, trở về muốn mời ân tiền bối hảo hảo học một khóa. Bất quá cái này lao đột phá chắc là tự mình chiến thắng lao người chế tạo xương trắng bỏ cánh cứng, mới thuận lợi thoát ra. Phía trước lao hoàn toàn dựa vào chính là lục thủy tinh truyền tống. Từ khác một tầng diện mà nói, cái này lao là chân chân chính chính dùng thực lực của chính mình bài trừ người thứ nhất lao. Từ cá nhân cảm giác mà nói, lộ vẻ nhưng cái này lao đẳng cấp bị tuần hoàn thang lầu cao cấp hơn rất nhiều. Ở tuần hoàn thang lầu trong chi ít không có đánh lén, cũng không có cái gì thời gian quy định. Chỉ là đem mình khốn ở nơi nào mà thôi. Bất quá cái kia đem mình khốn trong quá khứ nhục chi trong lao mà nói thì không giống vậy so với. Vậy hẳn là có phải hay không cũng thuộc về linh hồn hệ lao đâu. Hiện tại suy nghĩ nhiều vô ích, còn không bằng mau mau đi cái huyệt động kia trong phá hư tế đàn. Nhưng lúc này nhức đầu vấn đề lại xuất hiện, Chu Nhất Bình đột nhiên phát hiện mình cái này trào trùng kế hoạch rất xui xẻo một mặt. Tự mình lại bị khốn ở nơi này bốn phía cao hơn 3 mét trong tường vây mặt á. Trời à, làm sao không có nghĩ tới chỗ này, cái này thành lần này chóc trùng kế hoạch di chứng. Chu Nhất Bình bất đắc dĩ nhìn bốn phía cao hơn 3 mét tường vây. Hiện tại cũng không thể mặc nữa vượt tường vách tường a. Vậy phải làm sao bây giờ? Đây không phải là cho mình sáng tạo một cái nho nhỏ lao sao? Chu Nhất Bình cúi đầu nhìn một chút ở giữa mặt đất, thở dài. Cái kia xương trắng bọ cánh cứng đào tiểu thổ động vẫn còn ở đó. Đã biết bao lớn người, một cái quả đấm lớn lối đi nhỏ ngay cả hài nhi đều không khoan qua đi. Ta nói cái này bọ cánh cứng cũng không lớn thêm chút nữa, động lại lớn một chút nói không chừng là có thể chui ra đi. Chu Nhất Bình đầu óc là tốt, bất quá có đôi khi thích lãng phí thời gian muốn chút có không có. Đây có lẽ là hắn một loại thả lỏng đại não phương pháp đi. Bất quá như đã nói qua, nếu như bỏ cánh cứng thật với hắn người lớn bằng, lấy Chu Nhất Bình cẩn thận tính cách, khẳng định lập tức thủy tinh truyền tống rời đi, cũng sẽ không có cái gì chí đấu bỏ cánh cứng ý tưởng. Thời gian từng điểm đi qua, Chu Nhất Bình trước tiên đem cấp độ A bỏ cánh cứng tạp phiến thu. Ngồi ở lỗ nhỏ bên cạnh, cũng không nóng nảy. Nơi đây không có nguy hiểm gì, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Nơi đây không khí mới mẻ, không bằng đến cái nấu cơm dã ngoại. Chỉ có Chu Nhất Bình người như vậy, ở trong tuyệt cảnh mới sẽ như vậy nhàn nhã. Hắn đang hưởng thụ lấy tất cả, nói từ tạp phiến trong sách lấy ra đại thúc chuẩn bị một bao hành dầu bánh mì cùng một ít túi sữa dê rượu. Cắn vài hớp bánh mì, tiểu toát một ngụm sữa dê rượu. Chu Nhất Bình không riêng gì vì điền đầy bụng cùng bổ sung thể lực. Càng là vì cho đại não nạp điện, hắn nhớ kỹ trong đầu đã từng có giống như đã từng tương tự chính là từng trải. Loại này bánh mì mùi vị lại để cho hắn nhớ tới khi còn bé mụ mụ. Đại khái ở tiểu học năm thứ hai thời điểm, lúc đó tự mình rất nghịch ngợm, sau khi tan học ở một cái bãi bỏ nhà xưởng chơi. Đứng ở một cái trên dương gỗ, lật qua một cái cao hơn 2 mét hàng rào sắt. Sau khi đi vào mới phát hiện, hàng rào sắt phía sau vẫn là hàng rào sắt. Mặt khác hai mặt tường vây càng là cao tới 3 mét. Đối với một cái hơn một thước tiểu hài tử mà nói, bên trong không có dương gỗ đổ lót chuồng chẳng khác nào vây ở một cái tiểu hình trong phòng giam. Thời điểm đó mình là làm sao đi ra đâu? Chu Nhất Bình đã nghĩ không ra, có lẽ là hắn trong tiềm thức không suy nghĩ một chút đứng lên. Được, bất kể nói thế nào, hiện tại ở mình đã không còn là cái kia học sinh tiểu học. Tuy là sang năm cao trung mới tốt nghiệp, bất quá nhiều như vậy xã hội từng trải. Đã sử dụng tự mình vượt lên trước vậy học sinh trung học. Ta cũng không phải là trong phòng ấm đóa hoa. Chính là 3 mét tường đất sao làm khó dễ được ta. Chu Nhất Bình thu hồi nửa túi sữa dê rượu, cùng một ổ bánh bánh. Vỗ vỗ hai tay, đứng lên, để sát vào một mặt tường đất, quan sát cấu tạo và tính chất của đất đai kết cấu tới. Hoàn hảo chỉ là vậy tường đất, xem kết cấu ngay cả thông thường tường bê tông cũng không sánh nổi. Nhắc tới cũng là... Cổ đại tường chất lượng đều không thế nào mà. Huống hồ còn là một di tích, bị phong hóa bao nhiêu năm. Chu Nhất Bình nhấc chân phải lên, đá phải phía trên vách tường. Tường vậy mà không nhúc nhích, không thể nào, thoạt nhìn cái này cũ kỹ tường vây làm sao như thế lao cố. Chờ một chút, Chu Nhất Bình nhớ lại hắc bạch thế giới tường tình huống chung quanh. Nơi này tường vây kỳ thực không phải đang giỏi một cái cửa chữ tứ mặt bao vây kết cấu. Mà là một cái lẫn nhau hình chữ tường. Trước khi Chu Nhất Bình chính là từ lẫn nhau bên phải thối lui đến bên. Bây giờ bị vây ở chính giữa. Vừa rồi đá phương hướng là phía trên. Mặt trên kỳ thực tường rào độ dày bị tả hữu muốn dày trên hai phần. Dường như ở lẫn nhau bên ngoài còn có tường vây giao nhau chống đỡ. Như vậy thì nói là tả hữu hai mặt là dễ dàng nhất đột phá. Chu Nhất Bình thử hướng bên phải tường lại đá một cước. Quả nhiên một ít bụi bặm đều ngã xuống. Bất quá dựa theo tiến độ này. Không có hơn 1.000 chân là đá không ngã tường vây. Nếu như lúc này Trần Cát cũng ở nơi đây, bằng khí lực của hắn, ước đoán 100 chân cũng không cần, tường gục. Chu Nhất Bình chẳng lẽ muốn học Trần Cát dùng biện pháp đần độn sao? A, Ta ngoại trừ hai chân hai tay còn không có còn lại công cụ sao? Kính xin đợi ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành. Chương 45. Chu Nhất Bình lúc này mới nhớ tới ma pháp cung. Trước khi ở Hắc Bạch thế giới, hòn đá nhỏ bị bắn ngược đến trên vách tường không phải lưu lại hắc quay vòng sao? Lẽ nào cung chẳng những có thể rơi chậm lại sinh vật thuộc tính, còn có thể hạ thấp không phải sinh vật thuộc tính? Chu Nhất Bình trang hào tiểu thạch, nhắm ngay bên phải tường bắn ra. Tuy là nhìn không thấy hắc quay vòng, nhưng vẫn là đoán chừng nhấc chân phải lên đá về phía trên vách tường cái vị trí kia. Ba mà một tiếng chân phải của chính mình dĩ nhiên lún vào tường. Mặc dù không có trực tiếp xuyên thấu, nhưng thật ra hiệu quả so với trước kia tốt nhiều. Thực sự là thoải mái ngây người, quả nhiên hữu hiệu, tuy là cung tác dụng hắc quay vòng là nổi tường mặt ngoài. Bất quá chỉ phải không ngừng tường đổ, luôn luôn tường tháp một khắc kia. Nhưng vì dùng ít sức, Chu Nhất Bình đột nhiên nghĩ tới tự xem kịch Mỹ Vượt Ngục Trong. Bên trong có tập dùng đến định luật hút tường đổ kịch tình. Chu Nhất Bình còn vì này, chuyên môn nghiên cứu một chút định luật hút. Hiện tại vừa lúc có thể dùng đến, dựa theo vách tường trường độ, độ rộng cùng cao độ. Chu Nhất Bình tính toán ra x, y, z 3 điểm. Nghìn giảm chi nói vỡ với ổ kiến, nho nhỏ này tường đất, chỉ phải phá hư tương ứng thụ lực điểm. Đừng nói là tường đất, ngay cả bê tông đều có thể lộng sập. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ, Chu Nhất Bình liền thoát khốn ra. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, thời điểm không còn sớm. Mặc dù biết mê cung ở chỗ sâu trong hang động phương hướng, nhưng là mình phía trước còn có tứ bức tường chống đỡ. Loài người ngắn hạn ký ức là 30 giây. Tự mình trong đầu liên tục tái diễn vừa rồi hắc bạch thế giới vách tường vị trí. Hắn không bảo đảm có thể lập tức tìm được đường đi vòng qua. Ồ, ta là người ngu sao? Tại sao phải vòng qua cái này tứ bức tường? Một phần vạn đi lối rẽ ra không được liền xong. Hiện tại cũng chỉ có cái này tứ bức tường mà thôi. Vì vậy Chu Nhất Bình bắt đầu đại phá hư. Lão tử muốn đi thẳng tắp. Toàn bộ mê cung chỉ nghe thấy Chu Nhất Bình bang bang đùng đùng tháo dỡ tường thanh âm. Vận dụng định luật hút, cái này tứ bức tường cũng dùng đại khái nửa giờ. Chu Nhất Bình thở hồng hộc lại một lần nữa đi tới cái kia ngôi cao, trước bình đài mặt là cái huyệt động kia. Bây giờ Aileen công chúa linh hồn chính ở chỗ này sao? Coi như ở, mình cũng nhìn không thấy linh hồn. Chu Nhất Bình đi xuống bậc thang, luôn cảm thấy phía sau lạnh siêu siêu. Không sẽ là nàng đi theo ta phía sau đi. Muốn cùng cũng đi phía trước ta đi à. Chu Nhất Bình hét lớn một tiếng. Đột nhiên cảm thấy mấy trận âm phong từ bên người thổi qua. Má ơi, thật sự có thật nhiều quỷ sao? Chu Nhất Bình không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hoàn hảo bậc thang cũng không phải là rất dài. Chu Nhất Bình đi tới hang động dưới đáy. Một thứ đại khái sân đá banh quảng đại không gian hiện ra ở trước mặt. Ở giữa có rất nhiều tượng đá vây thành một vòng tròn. Trên mặt đất hình một vòng tròn pháp trận mạo hiểm ửng đỏ quang mang. Tuy là không có cân nhắc qua bao nhiêu tượng đá, bất quá xem quỷ dị kia tư thế, phải là Aileen nói 64 cái thạch thú đi. Ở giữa còn có một giống như Trung Quốc cổ đại ba lò sưởi chân đỉnh gì đó. Vậy sẽ là mắt trận sao? Nếu như dùng ma pháp cung ngược lại là có thể một kích phá tượng đá. Như vậy còn có thể tiết kiệm được viên kia xích luyện quả. Tuy là tạp phiến là cấp độ C, thế nhưng có thể tiết kiệm liền thiếu A. Nói không chừng về sau đến thế giới phó bản đụng tới cái kia cái gì xích diễm chó săn, nói không chừng còn hữu dụng. Loại ý nghĩ này không có duy trì liên tục thật lâu. Bởi vì Chu Nhất Bình vừa bước vào cái này mạo hiểm ửng đỏ tia sáng pháp trận thời điểm, cũng cảm giác được thân thể như bị hỏa thiêu giống nhau. Nhiệt độ tuyệt đối vượt lên trước 50 độ, ngay cả hô hấp đều cảm thấy rất trắc trở. Chu Nhất Bình bắt đầu ho khan không ngừng, mỗi lần mở miệng đều hút vào một ít nhiệt độ cao không khí. Có thể dùng thân thể càng khó chịu, hơn nữa trước khi uống sữa dê rượu, trải qua ở nhiệt độ cao trong hành tẩu, tác dụng chậm dĩ nhiên chậm rãi đi lên. Chu Nhất Bình không dám khinh thường, lập tức từ di đồng hồ đeo tay trong lấy ra cái kia xích luyện quả. Ngắn ngủn hơn 30 mét, lại nhưng đã có thể dùng hắn mồ hôi đầm đìa. Tuy là trên người có di chế phục, thế nhưng trên chân giày thải trên mặt đất, lại có một loại như muốn thiêu cháy cảm giác. Đây là mặt đất sao? Còn là của mình ở một cái mở ra hỏa hoạn trong chào mặt. Chu Nhất Bình có loại muốn ói rượu cảm giác. Không được, không thể thổ. Cho dù là một ngụm, rượu này khí đụng tới nhiệt độ mặt đất, đến lúc đó khẳng định để cho mình ói đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chu Nhất Bình rốt cuộc kiên trì đến cái kia ba lò sưởi chân đỉnh trước mặt của. Bên trong chất lỏng màu đỏ đang sôi trào lấy. Lô đỉnh bốn phía mặt đất vẻ hình một vòng tròn. hình tròn mặt trên kéo dài lấy 64 cây phù tuyến liên tiếp đến trận pháp bốn phía 64 cái thạch thú trên thân thể. Không thể đợi lát nữa, Chu Nhất Bình đem tạp phiến xích luyện quả đồ vật biến hóa đi ra. Rốt cuộc muốn không muốn ném vào, Lô Đỉnh thật là mắt trận sao? Nếu như sai, bên trong chất lỏng màu đỏ nói không chừng sẽ đem viên này quả thực cho hòa tan. Bất quá bởi vì nhiệt độ cao còn có rượu quan hệ, hiện tại thực sự không phải lãnh tĩnh suy tính thời điểm. Trung tâm ôn độ khẳng định so với mới vừa gia nhập pháp trận thời điểm cao hơn tốt nhất nhiều. Chu Nhất Bình nhẫn nại đã đến cực hạn. Mặc kệ, sai liền sai đi, vò đã mẻ lại sứt, tối đa nhiệm vụ này không làm. Nhiệt chết. Chu Nhất Bình đem xích luyện quả hướng Lô Đỉnh trong ném một cái, liền hướng pháp trận bên ngoài chạy. Cái này ném một cái đừng lo, giống như là ở dầu sôi trong rót nước. Ba ba ba, Lô Đỉnh trụ chất lỏng màu đỏ triệt để sôi trào. Có một loại muốn nổ tung hiện tượng. Chu Nhất Bình bây giờ là nhanh chân trở về chạy, quản nó mọi việc đây. Muốn tạc liền tạc đi, lão tử muốn chạy trở về tầng ngoài đi. Chu Nhất Bình vận khí không tệ, mới vừa chạy đến pháp trận bên ngoài. Hấp cửa bình thường nhiệt độ không khí, Lô Đỉnh chủ xích luyện quả liền triệt để hòa tan. Lô Đỉnh toàn bộ thay đổi màu đỏ bừng, oanh mà một tiếng nổ. Chu Nhất Bình nghe sau lưng nổ cũng không dám quay đầu, trực tiếp hướng phía trên bậc thang leo đi. Nhắc tới cũng kỳ. Chu Nhất Bình mới chạy hai bước phía sau dĩ nhiên yên tĩnh một điểm âm thanh cũng không có. Cả mặt đất rung động cũng hoàn toàn tiêu thất, Chu Nhất Bình không khỏi quay đầu liếc một cái. Ồ, cái kia Lô Đỉnh đâu? Ngay cả pháp trận ranh giới 64 cái thạch thủ cũng vô ảnh vô tung biến mất. Vừa rồi hoàn toàn là đưa lưng về phía, chẳng lẽ là giống như không khí giống nhau tiêu thất. Trong pháp trận giữa vòng tròn màu đỏ cùng 64 cái phù tuyến vẫn còn ở đó. Chu Nhất Bình rón rén trở lại trong trận pháp. Ôn độ cùng pháp trận bên ngoài giống nhau như đúc, nói như vậy trận pháp nên vô hiệu đi. Không sai, ta không có nhìn lầm ngươi, pháp trận thực sự bị ngươi phá hủy. Aileen đột nhiên phát hiện thân ra, đứng ở chính giữa nguyên bản Lô Đỉnh vị trí. Lúc đầu 64 cái thạch thú địa phương cũng từ từ hiện ra bán trong suốt 64 cái u hồn. Mỗi người tóc dài xõa vai, xem ra bị Aileen chết thời gian còn lâu. Nói không chừng bên trong thật có nghìn năm lão quỷ. Leng keng, Chu Nhất Bình tay đồng hồ phát ra tiếng vang nêu lên. Chu Nhất Bình vội vàng mở ra xem. Ẩn tàng nhiệm vụ phế thạch di tích oan hồn. Hoàn thành nội dung nhiệm vụ giải phóng phế thạch trong di tích oan hồn, hoàn thành thưởng cho ngẫu nhiên 3 tấm cấp độ B sách lược loại tạp phiến. Đã truyền tống vào tạp phiến trong sách, Chu Nhất Bình mặc dù rất muốn mở ra tạp phiến thư, cha nhìn một chút là cái nào 3 tấm thẻ. Không phải qua nhân gia dù sao cũng là công chúa, còn ở chính giữa nhìn mình đây. Công chúa điện hạ, Chu Nhất Bình đóng cửa di đồng hồ đeo tay thứ cho tại hạ vừa rồi mất nghi, chủ công lại nhưng đã thu được tự do. Không bằng theo ta cùng rời đi cái huyệt động này đi. Aileen cười không nói, thẳng giơ tay phải lên, chỉ hướng bầu trời. Kính xin đợi cỏ, phiền toái nữ nhân. Chương 46. Chu Nhất Bình ngẩng đầu nhìn lên, ở hang động đỉnh, đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng vết nứt không gian. Chu Nhất Bình cảm giác được nơi đó có một thần thánh chi lực không ngừng tuôn ra. Vết rách chậm rãi mở rộng, từ đó tản mát ra tính bằng đơn vị hàng nghìn nhũ bạch sắc quang ti quấn quanh ở Aileen trên người. Loại này quang ti trơn mềm giống như tơ lụa, khiến người ta có một loại an tường, cảm giác yên lặng. Đây cũng là muốn đem Aileen mang đi đi. Chu Nhất Bình suy đoán, cũng quét về phía chung quanh 64 cái u linh. Những thứ này u linh cũng bắt đầu sao động. Nhào nhào hướng Aileen ở giữa mắt trận chỗ tụ lại, vết rách càng lúc càng lớn, quang mang giống như là một món cánh màu trắng, phi che ở hết thảy u linh trên người. Bọn họ đã không phải là u linh, mà là sạch sẽ thiên sứ. Chu Nhất Bình cũng đang hưởng thụ cái này để cho tâm linh người làm sáng tỏ thiên đường ánh sáng. Chưa từng có hiện tại loại này cái gì cũng không nghĩ, không hề làm gì. Không linh đến mức tận cùng, lại không để người nặng nề buồn ngủ vắng vẻ. Nhưng mà loại này vắng vẻ, không bao lâu lại biến thành rối loạn. Đầu tiên đưa tới là nhất bên phải chỗ một cái u linh. Nó đột nhiên toàn thân bạch quang hoàn toàn không có, mà là biến thành màu xám đen. Một cái màu xám đen u linh. Nếu như trước khi những thứ này u linh thân thể chỉ là trong suốt trạng vật thể lời nói, hiện tại giống như là ở cái vật thể này trong rót vào mực tàu thủy. Sử dụng được thân thể bọn họ thay đổi càng ngày càng đậm, càng ngày càng một mảnh đen nhánh. Loại này đen kịt giống như là bệnh truyền nhiễm giống nhau, ở đệ nhị u linh trên xuất hiện. Tiếp theo là người thứ ba, người thứ tư. Làm đen nhánh xuất hiện, nhũ bạch quang ti cũng chịu ảnh hưởng. Quấn quanh ở u linh trên người đầu kia quang ti cũng thay đổi thành màu xám đen. Loại màu sắc này theo quang ti hướng về phía trước không leo đi. Quang ti bẻ gãy, tựa như có sinh mệnh vật chất, sợ loại này truyền nhiễm. Đã vứt bỏ biến thành đen lũ u linh, người thứ nhất biến thành đen u linh đã bệnh nguy kịch. Cả người giải thể, biến thành màu đen như mực điều điều tế ti, dường như không trung vô chủ liễu như, hướng bên phải chạy trốn. Bên phải, Chu Nhất Bình ánh mắt lạc hướng nơi nào đang có hỏa màu xám đen thủy tinh châu chuyển động. Từng tia hắc khí bị hít vào thủy tinh cầu chung, cái này thủy tinh châu hảo nhìn quen mắt, giống như là ta. A, Chu Nhất Bình theo bản năng vuốt túi tiền, nguyên bản nơi đó thủy tinh châu tìm không thấy. Đây không phải là ta viên kia sao? Lúc nào tự mình bay ra ngoài, Chu Nhất Bình vội vàng hướng thủy tinh châu phương hướng tật chạy. Thế nhưng thủy tinh châu không ngừng quất hấp ở giữa u linh thân thể. Một cái lại một cái hắc sắc bay đi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Loại tốc độ này tạo thành điên cuồng khí xoáy tụ, Chu Nhất Bình bằng lòng bản không còn cách nào tới gần thủy tinh châu. Cũng không lâu lắm 64 cái u linh đã bị vừa thu lại mà quang. Chỉ còn lại có đã tiếp cận quang chi vết rách Aileen. Lúc này Aileen toàn thân bao vây lấy tuyết bạch sắc quang ti, giống như một cái trong suốt quang chi kén. Mà kén tầng ngoài một cây màu xám đen tế ti bóc ra lấy. Lấy loại tốc độ này, hắc sắc lập tức sẽ thay thế màu trắng quang ti trở thành một chỉ màu đen kén. Trời à, dừng tay, hoàn hảo 64 cây u linh đã bị hít vào, sức gió thay đổi nhỏ rất nhiều. Chu Nhất Bình điên cuồng chạy tới, che ở thủy tinh châu trước mặt, thò tay ra đi. A, lạnh quá. Tay trái mặt ngoài dĩ nhiên trong nháy mắt hình thành một lớp băng mỏng. Hoàn toàn mất đi chi giác. Thủy tinh châu dường như bởi vì Chu Nhất Bình cử động, thu được có chút quấy dày. Một ít quấn quanh ở quang chi kén phía ngoài hắc sắc, rụng xuống. Chỉ có đáng thương hơn 20 cây bạch sắc tế ti còn đang giãy giụa khổ sở, miễn cưỡng quấn vòng quanh Aileen tiến hướng vết rách chung đi. Còn có cuối cùng 3 mét khoảng cách. Aileen đã sớm nhắm hai mắt lại, ngủ đông giống nhau hồn nhiên không biết phía ngoài tất cả. Chu Nhất Bình không phải biết cử động của mình là vì sao. Tại sao phải giúp Aileen? Nàng chỉ là một quỷ hồn, ta đã bắt được thưởng cho. Linh hồn của hắn có hay không siêu thoát, có hay không có thể chuyển sinh đã lớn. Quản ta chuyện gì, nữ nhân, quả nhiên là phiền toái nhất, đặc biệt dễ tin tình yêu nữ nhân ngốc. Chu Nhất Bình cười lạnh, tự nói. Luôn luôn tỉnh táo tự mình dĩ nhiên đánh về phía hắc sắc thủy tinh châu. Nhưng mà hắn lại uổng công vô ích. Thủy tinh châu như là mất đi tất cả năng lượng giống nhau, từ không trung một cái té rơi xuống đất. Bởi vì Chu Nhất Bình trở ngại, Aileen linh hồn lúc này đã tiến nhập cái không gian kia vết rách. Chu Nhất Bình lại ở mê cung này trong lần thứ hai gặm miệng đầy bùn. Cỏ, chơi ta à, ngày hôm nay ta gặm bao nhiêu bùn. Chu Nhất Bình bò người dậy, sợ hãi nhìn viên kia có thể cho hai tay mình trong nháy mắt băng hóa hạt châu nhỏ. Bây giờ tay trái đã dần dần có chi giác. Tầng ngoài miếng băng mỏng chậm rãi hóa thành thủy. Lúc này vết nứt không gian đã hoàn toàn di hợp trên. Rốt cuộc không cần lo lắng thủy tinh châu đối với Aileen sản sinh cái gì nguy hại. Bất quá trước khi trong nháy mắt giải quyết 64 cái quỷ hồn tình cảnh, làm cho Chu Nhất Bình suốt đời khó quên. Đó dù sao cũng là 64 cái gần sắp xoay người thành tánh mạng con người. Mà ở mấy phút đồng hồ bên trong bị thủy tinh tiểu cầu nuốt chừng. Chu Nhất Bình vô luận như thế nào cũng không nguyện ý làm cho loại tà ác này gì đó tiếp tục lưu lại bên người. Hắn bán ra cước bộ, vỗ vỗ khắp người bùn đất. Chuẩn bị cứ như vậy đem hạt châu nhỏ lưu ở cái huyệt động này trong. Nhưng là hạt châu nhỏ giống như là có chi giác, lại một lần nữa bay bổng lên, đuổi tới. Má ơi, đừng tới đây, đừng đụng ta. Chu Nhất Bình vội vàng về phía bên trái chạy đi, bất chi bất giác đi tới pháp trận mắt trận chỗ. Hạt châu tốc độ phi hành há là Chu Nhất Bình có thể thoát được. Siêu một tiếng dĩ nhiên trượt vào Chu Nhất Bình trong túi. A, Chu Nhất Bình đã chuẩn bị tiếp thu toàn thân đóng băng. Nhưng là chẳng có cái gì cả phát sinh. Bây giờ đang ở trong túi ta. Bây giờ đang ở trong túi ta. Chu Nhất Bình một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ là hít sâu lấy. Còn không có động tĩnh, thân thể không có đổi thành khối băng. Chu Nhất Bình lại bảo trì bất động tư thế quá mấy giây. Cỏ. Đến cùng chuyện gì xảy ra, thật mẹ nó biệt khuất, cũng không thể cứ như vậy vẫn đứng bất động, chết thì chết, Chu Nhất Bình tay trái bỗng nhiên đưa vào túi tiền, tiếp xúc được hắc sắc thủy tinh châu. Ồ, bên ngoài một điểm cảm giác lạnh như băng cũng không có. Chu Nhất Bình chậm rãi đem hạt châu móc ra. Cũng chỉ là một viên thông thường hạt châu, bên trong có tế ti đang không ngừng dũng động. Chắc là này mới vào ở quỷ hồn đi. Không đợi Chu Nhất Bình tử quan sát kỹ, đột biến lại nổi lên. Lấy tự mình đứng mắt trận làm trung tâm, 64 cái phù tuyến vì đầu mối then chốt. Một loại xanh biếc nhan sắc nhộn nhão mở ra, là tiểu cỏ, cả cái huyệt động đột nhiên vẻ xanh biếc giạt rào. Một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, thậm chí còn dài ra không biết tên hoa nhỏ. Chắc là cái sơn động này huyết tinh, âm lãnh, quỷ hồn đều biến mất, cái này mới khôi phục loại sinh mạng này dấu hiệu. Chờ chút, Chu Nhất Bình lại liếc mắt một cái trong tay thủy tinh châu, có lẽ là tự mình nghĩ sai. Hạt châu này cũng không phải là tà ác, nó trước khi giải quyết cái bóng phục chế giả, hiện tại lại hấp thu quỷ hồn. Nói cách khác, nó giết chết đều là âm tà chi vật. Nói không chừng là khỏa ích tà bảo châu. Nếu như là như vậy, lại mang ở trên người rồi hãy nói. Chu Nhất Bình nghĩ lại đem hạt châu để vào trong túi quần áo. Mà cũng bởi vì cái này một cái nho nhỏ quyết định, cải biến hắn sau này nhân sinh. Kính xin đợi thượng cổ truyền tống trận. Chương 47. Ai, tất cả kết thúc, cái này ẩn dấu phó bản xong xuôi, cơ hồ là biểu thị chính mình tại cái này phó bản lữ trình chung kết. Nguyên do bởi vì cái này huyệt động là ở đảo nhỏ vùng cực nam, mà bỏ vào tát bá thức tòa thành tọa lạc tại đảo nhỏ cực bắc núi lửa chết nơi nào. Chính là mấy ngày, ở giữa còn cách một cái tràn ngập nửa người lạ thành thị. Lại nói cửa nam đã hư, nếu muốn đi qua, nhất định phải tha đường đi khởi hành cảng hoặc là mặt tây hoàng hôn trấn nhỏ. Coi như có thể tha đi qua, nguy hiểm cũng không nhỏ. Cũng không biết cái kia cuối thua mộ địa có hay không nguy hiểm. Cho nên Chu Nhất Bình hạ quyết tâm, trong thời gian kế tiếp sẽ ngủ ở đại thúc trong nhà, hưởng thụ một chút nông trường không khí mát mẻ. Dù sao trở lại SAFESOUSE, lại sẽ giống như ngồi tù giống nhau không thấy ánh mặt trời. Hưởng thụ a, hưởng thụ, Chu Nhất Bình móc ra nửa túi sữa dê rượu cô lỗ uống mấy ngụm lớn. Được, trở về, xuất phát. Mới vừa giơ chân lên, hướng mắt trận vòng tròn bên ngoài bước. Đã cảm thấy bị một loại sức mạnh bắn ngược trở về. Ồ, chuyện gì xảy ra, Chu Nhất Bình thu hồi sữa dê rượu. Chẳng lẽ lại mẹ nó xuất hiện cái gì ngẫu nhiên lao? Đừng có đùa ta, ta có thể tưởng tượng nhanh lên một chút rời đi nơi này. Đúng, là rời đi nơi này. Bất quá không phải dùng đi. Thượng thiên có thể là thương hại Chu Nhất Bình khổ sở. Bốn phía 60 cái phủ văn tuyến, biến thành thúy lục sắc. Một cái vầng sáng màu xanh lục đem Chu Nhất Bình khóa lại trong mắt trận. Đây là, trận pháp truyền tống không thể nào. Thì ra bỏ vào tát đem cổ đại trong di tích trận pháp truyền tống, đi qua hắn thông minh đại não, dĩ nhiên ý nghĩ kỳ lạ cải tạo thành triệu hoán cổ đại tà thần trận pháp. Truyền tống trận pháp và triệu hoán trận pháp kỳ thực không sai biệt lắm. Một người là người ở lưỡng địa chi gian truyền tống, một người khác là tà linh không gian cùng hiện thế giữa truyền tống, chỉ là cách gọi bất đồng, đối tượng bất đồng a. Có thể là Chu Nhất Bình bài trừ bỏ vào tát ở trên trận pháp tay chân, lại để cho vết rách trong thánh thần chi lực thanh tẩy một cái huyệt động này. Còn có thể là thủy tinh trong châu thả ra lực lượng nào đó. Mặc kệ là nguyên nhân gì, cái này thượng cổ truyền tống trận trời đất xui khiến lại khởi động. Chu Nhất Bình lúc này ngược lại ra không được bọt khí bên ngoài. Ngắm bốn phía một cái, không khỏi lại nghĩ tới Aileen lời nói. Cảm thấy nàng càng đáng thương. Nói cách khác Aileen không biết cái này pháp trận sớm đã bị bỏ vào tát sửa đổi qua. Nguyên vốn cũng không phải là cái gì thượng cổ tế đàn. Mà là bỏ vào tát bá tước trước khi tự lấy cái chỗ này nhiều lần tế tự quá tà thần. Như vậy có thể gián tiếp suy đoán ra 64 cái u linh, nói không chừng cũng là trước kia bỏ vào tát bá tước lừa gạt vào đến giết chết. Chậm rãi thay đổi lấy pháp trận, từ từ nghĩ cách thu được vương tộc máu. Không biết bỏ vào tát có hay không chân chính có yêu Aileen. Vẫn là đem nàng cho rằng kế hoạch này vật hy sinh. E rằng sống lại người bị chết, chế tạo nửa người quái, cũng là kế hoạch này một bộ phận. Trở thành thần chọn người, thật có thể dùng loại phương pháp này sao? Trước khi Aileen xem thấy trong tay mình nước biếc tinh, mới phát sinh nghi vấn. Nói cách khác bỏ vào tát trong tay có cũng giống như mình truyền tống thủy tinh. Chu Nhất Bình chuyên chú nghĩ những thứ này, hồn nhiên không biết mình khi nào bị tức theo đuổi thác xuất huyệt động. Bây giờ bọt khí đang ở phế thạch di tích bầu trời phi hành. Mà ở trong đó đã vẻ xanh biếc giạt rào, hoàn toàn không có trước khi chán trường cảm giác. Bất quá cái này trận pháp truyền tống dường như tương đối cổ xưa. Dĩ nhiên dùng phương thức này tới viễn trình vận chuyển nhân loại. bọt khí tốc độ phi hành không thể so ô tô nhanh lên bao nhiêu. Tốc độ không là vấn đề, chính là không rõ ràng lắm loại này truyền tống có thể đem mình mang tới chỗ nào. Xem phương này hướng là hướng đảo trung gian bỏ vào tát thành bay đi. Sẽ không như thế xui xẻo, nơi nào có thể là quái vật thành đoàn. Bất quá khi nào, cái này bọt khí dĩ nhiên bỗng nhiên gia tốc. Siêu một cái vượt lên trước tiểu hình máy bay tốc độ. Không nhiều một hồi, cái này bọt khí dĩ nhiên xuyên qua khổng lồ bỏ vào tát thành. Chu Nhất Bình ngắm một cái phố, dường như còn có một người bị nửa người quái đàn vây lại. Bất quá này nửa người quái dường như sợ cái gì, dĩ nhiên không có xông lên phía trước. Người nọ thẳng tắp đi về phía trước, trước mặt nửa người quái dĩ nhiên chủ động nhường ra một con đường tới. Bởi vì bọt khí tốc độ quá nhanh, lập tức liền đi qua nơi đó. Phố bị dày đặc phòng ốc cản được, cũng nữa nhìn không thấy người kia đi về phía. Đại khái sau 3 phút, bọt khí lần thứ 2 gia tốc. Một cái liền bay ra bỏ vào tát thành, hướng phương hướng tây bắc bay đi. Lúc này Chu Nhất Bình đã nhắm hai mắt lại, bọt khí đột nhiên trầm xuống, giống như là máy bay rơi. Hoặc như là cấp tốc giảm xuống thang máy, làm hắn sản sinh ù tai cùng say rượu không khỏe. Chỉ cảm thấy đột nhiên ba một tiếng, bọt khí bạo tạc, Chu Nhất Bình thân thể đột nhiên từ không trung rớt xuống. Chu Nhất Bình còn không có mở mắt, bên tai liền nhớ lại thanh âm quen thuộc. Chu Nhất Bình, thật là ngươi còn sống. Hoàn hảo quẳng xuống cao độ chỉ có 2-3 thước, bất chí có tổn thương gì. Chu Nhất Bình đột nhiên mở mắt, một cái đại thủ duỗi hướng mình, là Trần Cát. Chu Nhất Bình do dự một chút, xem thấy đối phương đưa ra là tay phải. Mới vui vẻ bắt lại nó, mượn lực đứng lên. Trần Cát, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Nhất Bình bên vỗ bụi đất trên người vừa hỏi. Trần Cát lại cười nói, ta và ân tiền bối cùng đi đến rừng rậm này, nhưng thật ra ngươi làm sao sẽ sử dụng cái truyền tống trận này? Ngươi đến cùng là từ nơi nào? Chuyện đưa tới Chu Nhất Bình phát hiện Trần Cát mũi khẽ nhúc nhích, chắc là ở người lấy trên người mình mùi vị, lấy xác nhận mình thật giả. Chu Nhất Bình không có trả lời ngay, mà là nhìn quét bốn phía một cái. Trên mặt đất là vẻ giống nhau như đúc pháp trận, bất đồng chính là trên mặt đất tán lạc chủng dạng toái thạch. Những thứ này toái thạch tản ra lấm tấm lam sắc ánh huỳnh quang. Ngay cả Trần Cát trong tay phải cũng nắm một khối đá như vậy. Bất quá tảng đá kia so với trên đất trong đá vụn lam sắc, muốn phải nhiều hơn rất nhiều. Mắt trận địa phương là một cái nữ thần tảng đá pho tượng, nữ thần trong tay nắm lấy một thanh pháp trượng. Pháp trượng mũi nhọn có khối tinh khiết đá quý màu xanh lam. Chỉ xéo về phía trước một cái nham thạch to lớn. Nói rất dài dòng, Chu Nhất Bình rốt cuộc thu hồi ánh mắt, chỉ vào Trần Cát trong tay tảng đá hỏi ngược lại, đây là cái gì? Đây là, Trần Cát do dự một chút nói ra, là phù thạch, một cái NPC đại thúc cho. Trần Cát đứt quảng đại khái nói một chút từng trải. Cái gì, người nói sáng sớm người phát hiện ân tiền bối lưu lại nói tự mình đi trong thành. Làm cho một mình người trước tới kiểm tra pháp trận này. Chu Nhất Bình đột nhiên nghĩ tới vừa rồi ở bỏ vào tát thành trong đường phố bị nửa người quái vi trụ người. Trách không được còn có người sống ở nơi nào. Thì ra đó là ân tu thiền. Đúng vậy, đại thúc nói sáng sớm đã nhìn thấy nàng đi ra ngoài. Chỉ nói là cái gì bang nữ nhi của hắn hoàn thành nguyện vọng. Có phải hay không là cái gì ẩn tàng nhiệm vụ? Trần Cát nói chuyện trong đó, dĩ nhiên hai mắt còn đang không ngừng liếc trên pháp trượng bảo thạch. Kính xin đợi tà linh ảnh ma. Chương 48. Ngươi làm sao không phải đi theo Chu Nhất Bình nghi hoặc xem Trần Cát liếc mắt. Trần Cát ấp úng giải thích lúc đầu muốn đi. Đang muốn khi xuất phát, đại thúc nói cho ta biết ân tiền bối lưu thoại nói để cho ta tới nơi đây. Trước điều tra một chút cái này di tích tại sao phải làm cho nửa người không lạ dám tới gần rừng rậm. Ta sau lại nghĩ đến ân tiền bối cũng có phù thạch, tự bảo vệ mình cũng không có vấn đề. Đến lúc đó ở bỏ vào tát trong thành tìm không được, đừng đến lúc đó nàng trở về ta mất tích. Đúng vậy, nhớ tới, ngươi là dân mù đường, ân lời của tiền bối, trước đây dám một thân một mình qua phó bản, ngươi qua e rằng ngược lại ảnh hưởng hành động của nàng. Chu Nhất Bình nói xong quan sát một cái nữ thần trên pháp trượng lam bảo thạch. Lại trùng nhau nhau muốn thử xung động. Trần Cát cũng nhìn ra, thăm dò nói vừa rồi ta thử qua rất nhiều lần. Tảng đá kia khẳng định có kỳ quặc. Làm sao cũng không lấy ra. Ta phỏng đoán có thần lực gia trì. Tuy là có thể là ma pháp vật phẩm, bất quá chỉ có thể là trong nước vọng nguyệt. Hừ hừ, tiểu tử ngươi nhất định là dùng man lực đi. Bất quá có ta ở đây, ngươi chuẩn bị thu bảo thạch đi. Chu Nhất Bình cười lấy ra thanh kia ma pháp cung. Trước khi dĩ nhiên tại trên tường đất phát uy, cũng có thể ở nơi này tượng nữ thần trên thử xem. cũng không tin, cái này mảnh khảnh tảng đá pháp trưởng biết lộng không ngừng nó. Trần Cát nhìn chằm chằm Chu Nhất Bình trong tay ma pháp đạo cụ. Ở sau người lộ ra rào hoạt nụ cười. Chu Nhất Bình tới gần cái kia tượng nữ thần bởi vì khoảng cách gần thực sự hơi quá đáng, một cái liền bắn trúng cái kia mảnh khảnh tảng đá pháp trượng. Pháp trượng bốn phía dĩ nhiên xuất hiện màu trắng không khí ba động. Quả nhiên có cái gì thần lực che ở phía trên. Chu Nhất Bình một cước đá vào hòn đá nhỏ đánh trúng vị trí. Ken két hai tiếng, trên pháp trượng xuất hiện một cái rõ ràng vết rách. Cái này mảnh khảnh bằng đá pháp trượng liền so với chiếc đũa to một ít, trải qua ma pháp cung nhược hóa hiệu quả, dĩ nhiên không có gãy. Làm cho Chu Nhất Bình không chỉ có chút một cách không ngờ. Thử một lần nữa, lập tức thành công, ha ha ha, Trần Cát ở sau người không che giấu được vui sướng trong lòng, cuồng tiếu nói. Chu Nhất Bình đối với Trần Cát tiếng cười có chút chú ý, hắn trước đây có thể chưa từng có cười như vậy quá. Bất quá ý tưởng này chỉ chiếm hắn đại não 0.01 giây. Bởi vì thắng lợi đang ở trước mắt, Chu Nhất Bình chuyên chú tảng đá pháp trượng thân trượng xuất hiện vết rách địa phương, lại một cái hòn đá nhỏ trúng đích. Đồng dạng vị trí, Chu Nhất Bình quán chú toàn lực, một cái lăng không ngược lại đá. Mà một tiếng pháp trượng kể cả trước mặt lam bảo thạch cùng nhau rơi xuống ở trên cỏ. Chu Nhất Bình lại té chồng bốn chân lên trời. Trần Cát không có bận tâm Chu Nhất Bình, trực tiếp chạy tiến lên nhặt lên trên đất lam bảo thạch. Một trận cuồng phong thổi tới. Cát bay đá chạy, thái dương biến thành hắc sắc, Chu Nhất Bình tâm tình hư tới cực điểm. Ở phế thạch trong mê cung cũng có người thấy màu trắng thái dương đột nhiên biến thành hắc sắc, ngay từ đầu còn cho là bọn họ tiến nhập hắc bạch thế giới quan hệ. Bây giờ nghĩ lại, cái thế giới linh hồn hết thảy đều là hắc bạch sắc, mà đại thúc không có đề cập còn lại. Chắc là trước mắt cái hiện tượng này mới đúng. Mà thái dương biến thành hắc sắc, thời cổ sau khi thì có đồn đãi là ác ma phủ xuống. Mà người trước mắt này liền là ác ma sao? Ha ha, cái này phong ấn rốt cuộc bắn phá. Ta xem bỏ vào tát tên kia làm sao theo ta đấu. Ta muốn làm cho hắn nếm thử qua sông đoạn cầu quả đắng. Lam bảo thạch dĩ nhiên từ Trần Cát trong tay tiêu thất, lam sắc hòn đá giống như dịch thể giống nhau hòa tan cánh tay hắn. Hắn giang hai tay ra, bốn phía trên đất lam sắc cũng lấm tấm nổi bồng bềnh giữa không trung. Chu Nhất Bình mắt mê loạn. Bất quá có ngu đi nữa nhân cũng biết đối phương cũng không phải là Trần Cát. Trên đất mắt trận cùng bốn phía 64 đạo phù tuyến biến thành tinh khiết lam sắc. Trần Cát khuôn mặt bắt đầu có biến hóa, bắt đầu hòa tan biến hình. Rất nhiều người khuôn mặt ở trước mặt nó hiện lên, cuối cùng nó lựa chọn đồng khả lam mặt của. Là cái bóng phục chế giả. Chu Nhất Bình bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng là cái này phó bản trong tại sao có thể có cái bóng phục chế giả trách không được trước khi Trần Cát phù từ bản thân bên trái lưu manh đích thói quen cùng cái mũi người mùi vị động tác, đối phương đều bắt trước giống như đúc. Uy, tiểu bằng hữu, chớ đem ta và những đồ tử đồ tôn kia so với. Lão tử nhưng là ảnh ma thủy tổ, đồng khả lam thanh âm không hề tinh tế, loại này cáo kỉnh thanh âm, ước đoán đồng khả lam bản thân nghe cũng muốn sợ ngất đi. Ở truyền tống đi tòa thành trước khi... Ta bắt ngươi đệm một cái bụng đi, bỏ vào tát tên kia nhưng thật lâu không có đốt ta người sống. Chu Nhất Bình ở trong cuồng phong miễn cưỡng đứng lên, lui về phía sau hai bước. Muốn xem chuẩn cơ hội chạy ra pháp trận mới được, từ vừa mới bắt đầu Chu Nhất Bình liền chú ý tới loại này cuồng phong chỉ ở nơi này khổng lồ trong pháp trận xuất hiện. Pháp trận bên ngoài cây cối cũng không nhúc nhích, hoàn toàn là không gió trạng thái. Ở chỗ này cực kỳ bất lợi, chủ yếu là cung bởi vì gió quan hệ. Chuẩn tâm sẽ kém hơn thật nhiều. Hơn nữa trước khi, lấy bảo thạch thời điểm, đã bại lộ cái này vũ khí duy nhất. Ước đoán cái này cuồng phong cũng là đối phương vì thế cố ý triệu hoán. Vô dụng, đối phương dường như xem thấu Chu Nhất Bình tâm tư đừng nói là ngươi. Pháp trận này lập tức sẽ khởi động, ta cũng không cách nào đi ra ngoài yêu. Xách xách xách, ngươi xem một chút, ta đối với ngươi thật tốt. Ảnh ma vừa đi gần một bên duỗi ra bản thân mảnh khảnh cánh tay để cho ngươi chết ở yêu trong tay của người. Ngươi nên thỏa mãn chứ người yêu. Đồng khả lam nhưng là Trần Cát người yêu. Ha ha, không nghĩ tới ảnh ma cũng có lầm thời điểm, xem ra còn không có cái bóng phục chế giả nhìn thấu thâm hậu a. Còn không thấy ngại nói cái gì đồ tử đồ tôn. Chu Nhất Bình vừa muốn pháp trì hoãn thời gian, một bên rời bước đến trận pháp sát biên giới. Hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương lời từ một phía. Liền tin tưởng không thể rời bỏ pháp trận này. Muốn tự mình thử xem mới được. Ảnh ma không cho là đúng ồ. Ta làm sao ở Trần Cát đáy lòng rõ thám biết. Hắn cho rằng đồng khả lam thích là ngươi. A hát, ta hiểu. Tam giác quan hệ a. Vậy được rồi, ta xem như là làm chuyện tốt, giúp hắn xử lý xong ngươi tên tình địch này. Đối phương không có chung khích tướng của mình pháp, không hề có một chút nào động khí. Ngược lại muốn cho ta tâm thần không yên. Ta và Trần Cát là chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Nữ nhân là thứ gì? Chu Nhất Bình nói xong, bất đắc dĩ móc ra cung, hướng ép tới gần đối phương qua quýt bắn ra ba cục đá. Đá này từ mới vừa bắn ra đã bị quyển đi sang một bên. Cái này điên cuồng gió càng lúc càng lớn. Chu Nhất Bình quỳ người xuống lấy giảm thiểu chịu gió mặt. Liên tục vài cái lăn qua một bên, trốn được trong pháp trận một khối nham thạch phía sau. Lại sau này lui hai bước, mới vừa dẫm ra pháp trận sát biên giới, lại bị một cổ lực lượng đẩy trở về. Xem ra thực sự ra không được. Ảnh ma ha ha cười nói, nữ nhân tính là gì? Người biết Trần Cát trong lòng là nghĩ như thế nào không? Ngươi là hắn đạt được Đồng Khả Lam thật lòng trở ngại lớn nhất, hắn ước gì ngươi ở đây cái phó bản trong chết đi. Như vậy Đồng Khả Lam chính là của hắn. Ha ha ha, loại này tiếng cười nhạo thẳng vào Chu Nhất Bình tâm khảm trong. Nói bậy, hắn ở nói bậy, Trần Cát làm sao có thể nghĩ như vậy, làm sao có thể muốn ta chết. Kính xin đợi ký chủ cùng Huyền Không Châu. Chương 49. Chu Nhất Bình đột nhiên có loại muốn giết trên cái thế giới này tất cả mọi người ý tưởng. Tất cả mọi người phản bội ta. Mụ mụ, ba ba, thúc thúc thím, bây giờ là Trần Cát, mọi người. Lãnh tĩnh, phải tỉnh táo, Chu Nhất Bình cuối cùng một tia lý trí nỗ lực khống chế được tự mình. Ta tại sao phải biến thành như vậy? Chẳng lẽ là ảnh ma có thể khống chế tâm cảnh của ta? Để cho ta tới giúp ngươi một chút đi. Thanh âm này trầm ổn dị thường, không phải nham thạch phía sau ảnh ma phát ra, mà là từ trên người chính mình truyền đến, từ trong lòng trực tiếp đối thoại. Màu đen thủy tinh châu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Chu Nhất Bình nhìn quanh toàn thân, lại xuất hiện giống như bệnh viện như vậy vớ đen, bị thủy tinh châu tham lam hấp thu. Loại này khống tâm thuật sinh ra tàn niệm thật không ít. Ân, còn là loài người tàn niệm hay nhất, tuy là mùi vị không được tốt lắm, bất quá vẫn là cực kỳ có dinh dưỡng. Cho nên nói nhân loại cũng không cần diệt tuyệt được. Ha ha, đối phương khẩu khí rất đàm luận, rất bình tĩnh. Chu Nhất Bình ở trong cuồng phong nghe loáng thoáng. Bất quá có loại cảm giác kinh hãi, người nói lời này, là đứng ở nào đó cao độ dò xét tự mình, thẩm thị nhân loại. Nham thạch sau ảnh ma cảm thấy Chu Nhất Bình không có ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, dường như không có kiên trì tiểu tử. Truyền tống trận lập tức sẽ khởi động, không có công phu cùng ngươi chậm rãi. Ảnh ma lời còn chưa nói hết, đã cảm thấy tự thân bị một hấp lực hấp hướng nham thạch phía sau. Ở lớn như vậy trong cuồng phong, đều có thể vững như bàn thạch. Cái này đột nhiên tới kinh biến, có thể dùng Đồng Khả Lam sắc mặt đại biến. Chu Nhất Bình theo hắc sắc thủy tinh châu đi ra nham thạch. Đồng Khả Lam dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn hạt châu kia là Huyền Không Châu. Không có khả năng a, hạt châu kia không có loại này công dụng. Là ai? Đồng Khả Lam đột nhiên phát hiện có người nói chuyện với mình. Không có khả năng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu tử này không thể. Chu Nhất Bình ý thức được chắc là vừa mới cái kia thanh âm trực tiếp cùng ảnh ma tâm linh câu thông, cho nên mới không nghe được đối phương đến cùng đang nói cái gì. Đồng Khả Lam đã không phải là Đồng Khả Lam, nó đã thay đổi là một cái đen thùi bóng người, một cái lập thể bóng đen. Chờ một chút, ta cũng có thể trở thành ngươi ký chủ. A, chấm than, bóng đen biến thành vô số tế ti bị hãm hại sắc thủy tinh châu toàn bộ hút vào. Một tia cũng không có lãng phí, thủy tinh châu tựa như ăn no thứ gì đó, trên không trung không ngừng vòng quanh chuồng. Chu Nhất Bình khó tin nhìn đây hết thảy, không ai bị nổi tà linh ảnh ma, lại bị miểu sát. Trong túi tiền của mình thủy tinh châu rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ngươi rốt cuộc là người nào? Chu Nhất Bình hướng về phía không trung thủy tinh châu thử dò xét hỏi một câu. Hắc hắc, ta là ai? Thủy tinh châu đình chỉ xoay tròn chờ ngươi có mạng sống trở lại SAFESOUSE thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Mới vừa ăn hảo ăn no, ta cần phải ngủ một giấc. Nói xong thủy tinh châu siêu một cái bay trở về Chu Nhất Bình túi tiền. Chu Nhất Bình cũng không dám hiện tại đem lại móc ra. Cái này đáng sợ đồ đạc, quấy rối nó ngủ, nói không chừng miểu sát ta tựa như bóp chết con kiến giống nhau. Cuồng phong đình chỉ, pháp trận vẫn còn ở ông ông rung động. Chu Nhất Bình tự định giá mới vừa đối thoại, ký chủ. Huyền Không Châu, còn có trước khi hắn nói nhân loại cũng không cần hủy diệt đi. Đồng thời có thể hấp thu ta tàn niệm, thứ này nói không chừng cũng không có ác ý. Chu Nhất Bình như vậy an ủi tự mình, ai, bất quá vẫn là một viên bom hẹn giờ a. Chu Nhất Bình liều mạng trêu cờ tóc của mình, coi là, nghĩ nhức đầu. đi được tới đâu hay tới đó đi. Ai u, đầu đau quá a, nói chuyện không phải Chu Nhất Bình. Chu Nhất Bình đột nhiên phát hiện pháp trận mắt trận chỗ, có một người đỡ mặt đất đứng lên. Lại là thanh âm Trần Cát. Mẹ kiếp, ảnh ma còn chưa có chết sao? Hạt châu này làm việc cũng không bền chắc a. Chu Nhất Bình rón rén đi tới, lúc này cũng không có cuồng phong. Chu Nhất Bình sau lưng Trần Cát kéo căng cung, đang muốn phát xạ ra ngoài. Pháp trận một hồi lay động, theo một tia sáng, hai người lại truyền tống. Ảnh ma tuy là chết, thế nhưng kích phát trận pháp truyền tống cũng không có đình chỉ. Chu Nhất Bình cùng vừa mới tỉnh dậy Trần Cát hai người bị truyền tống đến một cái trong đại sảnh. Đại sảnh trên mặt đất dùng tiên huyết vẽ ra bất đồng thượng cổ văn tự, đã không có gì phù tuyến cùng thạch thú. Bốn phía mà trên khắp nơi đều là gãy chi, chặt đầu chảy máu dịch. Ngay cả trên trần nhà đều treo trùng thi thể hài cốt. Trong đó còn có cụ mẹ con liên thể, thật là thật đáng buồn đáng sợ. Đau đầu quá, đến cùng chuyện gì xảy ra? Di, Chu Nhất Bình, mới vừa rồi là ngươi ở phía sau Trần Cát mừng rỡ nói rằng, đồng thời đi tới. Đừng tới đây, Chu Nhất Bình giận dữ hét, ngươi đến cùng là thật hay giả? Ta là Trần Cát a, ngươi làm sao? Trần Cát lại dùng mũi tỉ mỉ ngửi xuống. Sau đó làm ra nôn mửa tư thế. Đê ý chí chí Trần ti mệt. Nơi đây tất cả đều là mùi máu tươi, mùi trên người ngươi đều bị che lấp, hắn là thật Trần Cát, ngu ngốc, ảnh ma đều bị ta ăn. Chu Nhất Bình trong lòng đột nhiên lại xuất hiện thủy tinh trong châu người kia ngôn ngữ. Ngươi ra hỏa không phải đi ngủ nha, chửi thề một tiếng, bất kể nói thế nào dĩ nhiên hắn nói phải thì phải. Chu Nhất Bình vì Trần Cát nói rõ tình huống vừa rồi, đương nhiên giấu giếm thủy tinh châu đại phát thần uy đoạn. Hồ Biên Thành đụng tới cái bóng phục chế giả. Tự mình tam hạ ngũ trừ nhị lại đem hắn giải quyết. Trần Cát sờ cái đầu hàm hàm nói ra, nguyên lai là như vậy a. Trách không được ta mới vừa đứng ở đó cái tượng nữ thần phía dưới. Đã cảm thấy phía sau lạnh siêu siêu, khả năng bị tên kia phụ thể. Bất quá theo ngươi nói như vậy, cái bóng kia phục chế giả phải cùng bỏ vào tát có quan hệ gì? Chu Nhất Bình không để ý đến Trần Cát phân tích, loại này chuyện rõ rành rành hắn đã sớm nghĩ tới. Chu Nhất Bình hướng đại sảnh ngăn cách phía sau đi tới. Trần Cát lại theo tới. Có mùi máu tươi, Trần Cát nói rằng. Ta nói, ngươi có thể hay không không muốn nói nhảm nữa. Chu Nhất Bình không biết mình tính khí vì sao như thế táo bạo, là bởi vì vừa rồi ảnh ma tự nhủ vẫn không thể tiêu tan. Trần Cát sẽ không vì đồng khả lam muốn giết ta ở phó bản chủ. Chu Nhất Bình liên tục nhắc nhở tự mình không muốn lại miên man suy nghĩ. Ngạch, ta là nói phương diện này có mùi máu tươi. Trần Cát chỉ trước mặt gian phòng. Xem ra Trần Cát không có đem Chu Nhất Bình tức giận để ở trong lòng, hắn cho rằng Chu Nhất Bình một người ở nửa người lạ trong thế giới nhận hết khổ sở. Mà tự mình lại cùng ân tu thiền an toàn tránh trong rừng rậm không có nghĩ qua đi tìm hắn. Kỳ thực Trần Cát nhiều lần muốn đi tìm Chu Nhất Bình, thế nhưng ân tu thiền thông tin tạp phiến chỉ có thể ở trong phòng sử dụng, ở đảo nhỏ này tìm người không khác là biển rộng tìm kim. Chu Nhất Bình đã bình tĩnh tâm tình của mình, theo Trần Cát đẩy ra trước mắt gian phòng. Cái này một hàng dài hành lang tổng cộng có 3 căn phòng. Trần Cát là chỉ gian thứ nhất. Trần Cát đầu tiên lách vào đi. Khắp nơi ngửi một cái nói ra mùi máu tươi không phải căn này. Chúng ta tiếp tục tìm xuống phía dưới, chờ một chút. Chu Nhất Bình phát hiện cái gì, ngươi xem trên tường cái này bức tranh sơn dầu. Bên cạnh người kia hình như là Aileen, người nam này chắc là bỏ vào tát bá tước. Kính xin đợi sách lược tạp phiến cùng nhiệm vụ cùng chung. Chương 50. Ồ. Ta quên ngươi mới vừa nói qua gặp qua của nàng quỷ hồn. Nếu là như vậy, chúng ta là bị truyền tống đến trong thành bảo tới. Nói cách khác, nhiệm vụ chính tuyến giết chết bỏ vào tát bá tước, nên ở chỗ này tiến hành. Trần Cát lần phân tích này rất có đạo lý. Ngươi nhận được nhiệm vụ chính tuyến? Chu Nhất Bình kinh ngạc nói. Ngươi vừa rồi vẫn nói chuyện của ngươi, cũng chưa từng hỏi ta à? Trần Cát đem chuyện của mình đại khái nói một chút. Ha ha. Trước khi cái bóng phục chế giả cùng ngươi nói không sai biệt lắm. Uy, ngươi sẽ không còn đang hoài nghi ta là cái bóng phục chế giả chứ? Hắn chính là trên người của ta. Trần Cát bắt đầu cấp bách, hắn sợ bị nhất người oan uổng. Chu Nhất Bình không phải là không, từ thủy tinh trong châu người kia nói cho hắn biết là thật Trần Cát. Không biết vì sao liền tin tưởng, hiện tại đã sớm đối với hắn không có nửa điểm hoài nghi. Không có hoài nghi ngươi. Sớm biết rằng ta cũng đi vào trong đó tiếp cái nhiệm vụ chính tuyến. Mau mở ra nhìn tay ngươi đồng hồ nhiệm vụ tin tức có hay không thay đổi. Chu Nhất Bình nhắc nhở. Trần Cát bên đè xuống trên đồng hồ đeo tay cái nút bên nói lẩm bẩm, nếu như trận pháp truyền tống không có khởi động, ta đương nhiên biết dẫn ngươi đi nhà gỗ nơi nào. Tốt, tốt, đừng nét mực, nhanh chút nhiệm vụ tin tức, không phát hiện mặt trên nhiệm vụ đồ tiêu đang lóe lên sao? Chu Nhất Bình thúc giục, Trần Cát lập tức điểm một cái 3D trong hình ảnh nhiệm vụ tin tức, mặt trên hiện lên nhiệm vụ chính tuyến mảnh nhỏ hai phụ thân nguyện vọng vẫn chưa xong nhiệm vụ nêu lên hoàn thành phụ thân nguyện vọng, giết chết bỏ vào tát bá tước. Thường cho ngẫu nhiên cấp độ B tạp phiến một tấm. Có thể cùng chung nhiệm vụ, trong phạm vi phát hiện có thể cùng chung nhiệm vụ đối tượng, có hay không cùng chung. Nhiệm vụ chính tuyến mảnh nhỏ 3 giết chết bỏ vào tát bá tước triệu hoán ảnh ma hoàn thành nhiệm vụ nêu lên ở trong rừng rậm tìm được nỗ lực phá hư tượng nữ thần, đều xem trọng mới thu được lực lượng ảnh ma hoàn thành thưởng cho ngẫu nhiên cấp độ B tạp phiến một tấm đã truyền tống đến tạp phiến trong sách di nhiệm vụ chính tuyến mảnh nhỏ 3 thảo luận đã hoàn thành giết chết ảnh ma. Ảnh ma là cái gì? Trần Cát kỳ quái nhìn Chu Nhất Bình. Chu Nhất Bình vội vàng giải thích, a, thì ra đó không phải là cái bóng phục chế giả a. Ta nghĩ thế nào có chút không giống, thì ra gọi ảnh ma, kỹ năng ngược lại thật giống. Tiểu tử ngươi, giết cái quái đều không phân rõ. Ha ha, cũng không biết ngươi giết thế nào. Bất quá mau nhìn xem thẻ của ngươi thư, nói không chừng cũng hoàn thành. Trần Cát nói rằng, hoàn hảo Trần Cát đủ đơn thuần. Hỗn đi qua, Chu Nhất Bình tâm lý thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói ra ngươi xem mảnh nhỏ hai nhiệm vụ có thể cùng chung, nói không chừng ta cũng có thể tiếp. Nhanh lên một chút một cái là nhìn. Chu Nhất Bình nói xong cũng mở ra mình di đồng hồ đeo tay. Bên trong nhiệm vụ xác thực cùng Trần Cát giống nhau. Nói cách khác mình cũng thu được một tấm cấp độ B tạp phiến. Thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Trần Cát chỉ chốc lát sau đem nhiệm vụ mảnh nhỏ 2 cũng cùng chung qua đây. Trần Cát cùng chung sau mở ra tạp phiến thư. Ta bắt được là một tấm gọi kiên thuẫn nhẫn cấp độ B tạp phiến. Mang ở trên tay có thể ngăn cản công kích chi mạng một lần. Đồ vật giá trị 5, duy nhất đạo cụ, mau nhìn xem ngươi thì sao? Trần Cát chỉ vào bên phải tờ kia tạp phía cát nói rằng. Chu Nhất Bình không có vội vàng mở ra tạp phiến thư, ngược lại chỉ vào Trần Cát tạp phía cát thư hỏi đê ý chí chí Trần Ti Mét. Ngươi trang thứ nhất cựu tấm thẻ đều đầy, lộn xộn cái gì cũng đi vào trong thả. Trần Cát không phục nói rằng những thứ này đều là hữu dụng vũ khí, so với như sẻng, thiết côn, búa, xích sắt. Đại thúc để cho ta mang trên người phòng thân. Độ hảo cảm không đến còn lấy không được những thứ này a. Nói xong Trần Cát đồ vật một cái sẻng sắt đưa cho Chu Nhất Bình làm cho hắn phòng thân. Chu Nhất Bình tức giận nguýt hắn một cái, không phải, ta có ma pháp cung, người cái này sẻng tự mình lưu dụng đi. Chu Nhất Bình lúc này mới mở ra mình tạp phiến thư. Trong đó 3 tấm sách lược loại tạp phiến tra xét, kinh biến, tấm màn đen hồ. Một tấm ngẫu nhiên cấp độ B tạp phiến dĩ nhiên cũng là một lần duy nhất. Có phong tỏa cùng thiêu đốt tính chất hỏa lao. Đồ vật giá trị 6. Trong nhiệm vụ đã nhận được Trần Cát cùng chung tới được nhiệm vụ chính tuyến 2, hiện lên nhiệm vụ chính tuyến mảnh nhỏ 2 phụ thân nguyện vọng cùng chung nhiệm vụ vẫn chưa xong nhiệm vụ nêu lên hoàn thành phụ thân nguyện vọng, giết chết bỏ vào tát bá tước. Thường cho ngẫu nhiên cấp độ C tạp phiến một tấm bởi vì bị cùng chung thu được nhiệm vụ, thường cho rơi chậm lại một cấp bậc cấp độ C tạp phiến dù sao cũng hơn không có tốt, cái trò chơi này thiết chí như thế nghiêm cẩn. Ta nói, cái này thành bảo chắc là bỏ vào tát bá tước nhà, chúng ta tới đây bao lâu làm sao ngay cả một người cũng không có? Trần Cát nhìn đầy bụi bẩm cái bàn cùng bức tranh hỏi. Bỏ vào tát bá tước phân phát mọi người, nửa người quái cũng là hắn gián tiếp chế tạo. Còn có cái kia ảnh ma cũng là hắn triệu hoán. Chu Nhất Bình cùng Trần Cát lui ra khỏi phòng, đi hướng trong hành lang người thứ hai gian phòng. Hắn thực sự là ăn no không chuyện làm a? Không đúng. Phải nói cái trò chơi này kịch bản thiết chí qua biến thái một điểm. Trần Cát đi ở Chu Nhất Bình trước mặt của cách cửa phòng ngửi một cái, chốt cửa lên bụi tích lũy so với gian thứ nhất còn nhiều hơn. Két một tiếng môn đẩy ra. Bên trong dĩ nhiên không có vật gì. Trên đất bụi có 1cm dày. Quả nhiên rời hết đã lâu. Chu Nhất Bình ngăn chờ Trần Cát nói ra chờ một chút. Kỳ thực có chút quan điểm ta phải nói cho ngươi biết. Ta cảm thấy chúng ta không phải ở trong game. Mà là đang trong vũ trụ này những tinh cầu khác tiến lên. Cái gì? Trần Cát kinh ngạc hỏi ngươi tại sao có thể có cái này cái ý tưởng kỳ quái. Bởi vì, Aileen quỷ hồn nói cho ta biết, nàng xem thấy bỏ vào tát bá tước có giống như ta truyền tống thủy tinh. Nói Chu Nhất Bình đào ra bản thân nước biếc tinh. À, chỉ bằng điểm ấy, hình đồng dạng trạng thủy tinh còn nhiều mà. Nàng xem thấy bỏ vào tát truyền tống qua. Trần Cát lắc đầu phủ định lấy Chu Nhất Bình cách nhìn. Chu Nhất Bình ngược lại nghiêm mặt nói cái này thật không có. Bất quá Aileen nghe bỏ vào tát nhắc qua SAFESOUSE cùng thần chọn con. Hơn nữa bỏ vào tát làm như vậy ước đoán chính là muốn trở thành giống như chúng ta thần chọn người. Trần Cát kém chút cầm trong tay xẻng rơi trên mặt đất. Cái gì, NPC muốn trở thành thần chọn người? Trần Cát khó tin nhìn Chu Nhất Bình, miệng há thật to. Chu Nhất Bình nhìn Trần Cát bộ dáng giật mình rất là thỏa mãn, xoay người đi ra căn phòng thứ hai gian, ném nói mấy câu cho Trần Cát ngươi có thể hay không tư duy thả xa một chút. Phát tán tính tư duy, thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng ta cũng không bài trừ Aileen lời nói là thần an bài lời kịch, vì là khảo nghiệm định lực của chúng ta. Chỉ nghe thấy Trần Cát ở sau người lại kêu một câu búa. Chu Nhất Bình quay đầu thấy hắn lại đồ vật biến hóa một bả búa. Cứ như vậy tay trái xách ngược lấy, tay phải mang theo một cái xẻng sắt, giống như là kháng chiến thời điểm dân binh. Chu Nhất Bình không khỏi buồn cười nói ngươi song đao lưu, thật có ý tứ. Ha ha, ta ở nghĩ nếu như bỏ vào tát thực sự là nào đó cái trên tinh cầu người, vậy ta còn thật cam tâm tình nguyện như vậy. Chí ít tại hắn trở thành thần chọn người trước khi, hắn chính là người bình thường. Hai đánh một chúng ta phần thắng nhiều hơn chút. Trần Cát cười ngây ngô giơ hai kiện vũ khí, nhanh hơn mấy bước đuổi kịp Chu Nhất Bình. Kính xin đợi tiểu sửu cây. Chương 51. Căn phòng thứ ba gian, cái này thành bảo lẽ nào nhiều như vậy gian phòng sao? Vừa rồi truyền tống tới huyết tinh đại sảnh chỉ có một ngăn cách. Phía sau cũng không có đi ra đại môn, ngăn cách phía sau cũng mới ba căn phòng. Đại môn ở nơi nào? Nhất định ở nơi này để trong ba phòng. Bằng không người không thể ra vào. Mà nhất định ý tưởng, lại bị sự thực phủ định. Làm Trần Cát đẩy ra cuối cùng giữa một căn phòng môn lúc, phát hiện bên trong cũng chỉ là một thư phòng. Kỳ quái, chẳng lẽ là leo cửa sổ từ tiến vào, ngay cả đại môn cũng không tạo. Nói đến cửa sổ, trước hai căn phòng cũng không có. Mà phòng này ngoại lệ, ở hai cái cao đến ba thước giá sách ở giữa. Một cánh cửa sổ khép hờ, Chu Nhất Bình đi tới bên cửa sổ. Phát hiện nơi này là lầu 1, nhảy đi ra ngoài, cũng chỉ có cao một thước độ. Bỏ vào tát bá tước thật là từ nơi này cửa sổ ra vào. Uy, mau tới đây. Trần Cát đối mặt với một mặt khác tường giá sách, mùi máu tươi là từ giá sách phía sau truyền tới. Người khẳng định Chu Nhất Bình phát hiện mình hỏi lời nói nhảm. Trần Cát đã bắt đầu đem bên trong một quyển sách bản hướng trên mặt đất nhưng hỗ trợ đẩy một cái. Trần Cát rời xuống tất cả thư sau đó bắt chuyện Chu Nhất Bình đến giúp đỡ. Chu Nhất Bình phát hiện ném xuống đất trong sách vở cũng dính đầy bụi, coi như cái này giá sách sau thật có mật đạo. Nhất định không phải dùng man lực thôi động giá sách đi vào. Chu Nhất Bình cũng không có đem ý nghĩ của chính mình nói cho Trần Cát, vẫn là cùng hắn cùng nhau nỗ lực di động giá sách. Nhưng là phí lão đại khí lực giá sách không chút sức mẻ. Đích xác là có mật đạo, Chu Nhất Bình nói ra nếu không, hai người khí lực. Nhất định có thể thôi động cái này không giá sách. Không tìm được cơ quan lời nói cũng không tốt làm a. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Trần Cát chịu đến chỉ điểm, học trong phim ảnh đặc công bộ dạng, nơi đây rời động một cái ghế, nơi nào mang động một cái đèn bàn. Cuối cùng ở đèn tường phía sau tìm được cái tiểu tay nắm cửa. Dùng sức lôi kéo, giá sách quả nhiên có động tĩnh. Chỉ thấy nó đi vào trong chậm rãi lui vào tường, sau đó chìm xuống phía dưới xuống mặt đất. Giá sách phía sau dĩ nhiên là một cái vòng tròn thềm đá, không biết đi thông trong lòng đất nơi nào. Bởi vì, này từ cửa sổ suy đoán đã là lầu 1, mà Đại Thúc đã từng nói cái này thành bảo là tạo ở núi lửa chết trên sườn núi. Chẳng lẽ là đi thông trong núi lửa bộ, Chu Nhất Bình lại một lần nữa cùng Trần Cát chia sẻ ý kiến của mình. Ha ha, đoán mò còn không bằng bày ra hành động, đi xuống xem một chút cũng biết thôi. Trần Cát từ dưới đất một lần nữa cầm lấy xẻng cùng búa. Đi ở phía trước mở đường. Chu Nhất Bình ở sau người cười thầm nghĩ đích xác ta so với Trần Cát tỉ mỉ, nghĩ cẩn thận. Thế nhưng hành động lực không đủ, một số thời khắc nghĩ càng nhiều, còn không bằng di chuyển mình một chút thân thể. Trước kia cũng là như thế này, không biết cơ nhốt ở đâu, mù thôi chắc, còn không bằng bốn phía hết thảy vật đều thử một chút. Nếu như không có Trần Cát ở chỗ này, muốn một mình ta tìm cơ quan, nói không chừng còn muốn lãng phí nhiều thời gian hơn. E rằng càng đơn thuần càng hạnh phúc đi. Chu Nhất Bình theo sát sau lưng Trần Cát, có cái này góc bù đồng bọn, nên tính là thượng thiên đối với ta ban ân đi. Bất chi bất giác, Chu Nhất Bình đã đem ảnh ma nói với hắn nói xong toàn bộ vứt bỏ sau đầu. Đây là một cái vòng tròn thềm đá, hai bên trên vách tường lún vào dạ quang thạch. Cho nên coi như không có cây đuốc, cũng không biết cái gì cũng thấy không rõ. Chỉ đi một phút đồng hồ sau đi tới tầng dưới chót. Tầng dưới chót bầu trời nạm màu đỏ nguyệt quang thạch, đem toàn bộ bãi bóng lớn nhỏ hỏa sơn động rộng rãi ấn bắn như là trong bệnh viện đỏ nhạt đèn thợ mỏ quang giống nhau, có thể dùng Chu Nhất Bình cùng Trần Cát hai người bóp đem mồ hôi lạnh. Càng để cho bọn họ cảm thấy khẩn trương cũng là trong động đá vôi giữa một gốc cây. Một viên treo đầy đầu người huyết tinh chi thụ. Nơi đây cũng có tiểu sửu cây. Nói cách khác bỏ vào tát bá tước cũng trở thành thần chọn con Trần Cát nhảy dưới một tầng cuối cùng thềm đá. Nói không chừng chúng ta tới đến thuộc về hắn SAFESOUSE Chu Nhất Bình cảnh giác nhìn quét bốn phía một cái. Trần Cát không có Chu Nhất Bình cẩn thận, thấy viên này phía sau cây đã đăng đăng đạp chạy đến dưới gốc cây. Viên này cây cùng tiểu sửu cây bất đồng, tổng cộng có vượt lên trước 5 thước cao độ. Hơn nữa phía trên đầu người có chút đặc biệt, Chu Nhất Bình mau tới đây. Xem ta phát hiện cái gì? Trần Cát phát hiện đầu lâu dị dạng, thúc giục phía sau bồi hồi Chu Nhất Bình nói đây không phải là tiểu sửu cây, phải gọi hài nhi cây đi. Mặt trên treo đều là hài nhi đầu người. Đúng là như thế, vừa rồi bởi vì thềm đá rời cây khá xa, xạ nhìn một chút thật coi nó là thành tiểu sửu cây. Ồ, Chu Nhất Bình chỉ là nói quanh co một tiếng, cũng không có bao nhiêu phản ứng. Trần Cát nhìn lại, Chu Nhất Bình người dĩ nhiên tìm không thấy. Chu Nhất Bình. Tiểu tử ngươi người đâu? Trần Cát hoảng hốt, khoảng cách gần như vậy người dĩ nhiên tìm không thấy. Bị địch nhân miểu sát, không đúng, mới vừa rồi còn nghe a hát một tiếng, ta ở chỗ này bên dưới thềm đá. Chu Nhất Bình thanh âm sâu kín truyền đến. Thì ra bởi vì thềm đá là vòng tròn xoay tròn xuống, vừa rồi góc độ vấn đề, đem Chu Nhất Bình thân hình ngăn trở. Tiểu tử ngươi, trốn bên dưới thềm đá. Trần Cát chạy tới, nói còn chưa dứt lời, đã bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Nơi đây khắp nơi đều là không đầu đứa bé sơ sinh thi thể và hài cốt. Hừ, xem ra vì làm đẹp viên này tả cây, tìm không ít vật thí nghiệm. Chu Nhất Bình vượt qua vô số thi thể, dĩ nhiên phát hiện bên dưới thềm đá còn có một phiến cao đến một thước ẩn giấu cửa đá. Trần Cát theo Chu Nhất Bình cũng chui vào bên dưới thềm đá không gian. Nơi đây rõ ràng so với bên ngoài còn muốn thấp hơn nửa thước. Từ bên ngoài đến xem là cao đến một thước cửa đá, kỳ thực không sai biệt lắm có hơn hai thước. Hai người hợp lực đem cửa đá đẩy ra, bên trong không có vật gì, bất quá vậy cũng là một cái không nhỏ động rộng rãi. Ít nhất, diện tích cũng có một mẫu ba phần. Nơi này là đống bỏ vào thứ kia vẫn là đang làm gì? Trần Cát dùng sức ngửi bốn phía một cái. Muốn tìm ra chút manh mối tới. Người xem vách tường này, không có bên ngoài thiên nhiên vách đá cái hố. Ngược lại giống như dùng đao mổ ra như vậy san bằng, nơi đây đỉnh chóp trên cũng có giả quang thạch. Thế nhưng cũng không phải là gần xa không đồng nhất. Chu Nhất Bình chỉ vào bầu trời nói rằng, không sai, nơi đây giống như là một cái tứ tứ phương phương bằng phẳng hộp. Cái này gần 1000 thước vuông không gian, muốn đem hết thảy tường làm cho như thế trơn trượt trong như gương, khẳng định không phải hòn đảo nhỏ này người trên có thể làm được. Không đợi hai người điều tra ra nguyên do. Một cái to lớn nhũ bạch sắc lỗ ống kính, vô căn cứ bao lại toàn bộ tứ phương huyệt động. Cái này màu sắc lỗ ống kính. Ta dường như đã gặp qua ở nơi nào. Trần Cát nhớ lại, Trần Cát cẩn thận sau lưng ngươi. Chu Nhất Bình đột nhiên hét dầm lên. Một cái mơ hồ bóng người xuất hiện sau lưng Trần Cát. Trần Cát một cái giật mình, liền lùi lại mấy bước đi tới Chu Nhất Bình bên người. Lúc này bóng người đã hoàn toàn định hình. Một thân cùng bọn chúng một dạng di di chế phục trang phục. Tóc là màu xám trắng, tuổi chừng có hơn 30 tuổi bộ dạng. Một bộ hình tròn kính mắt mảnh kính dâm rũ xuống trên sống mũi. Hắn trấn tĩnh nhìn Chu Nhất Bình cùng Trần Cát, chút nào bối rối cũng không có. Kính xin đợi PVP thượng. Chương 53. Hoàn hảo Chu Nhất Bình ngay từ đầu liền hướng Trần Cát phương hướng di động tới. Đã kéo vào không ít khoảng cách có thể tha là như thế, Chu Nhất Bình vẫn là chậm một bước. Tắc Tát đã cướp được búa, hướng Trần Cát đầu người chém tới. Trần Cát động tác chậm, từ đó giảm tốc độ sau chỉ sau lùi một bước khoảng cách. Cũng không biết giảm tốc độ thời gian là bao lâu. Chu Nhất Bình bất đắc dĩ đem hai chương tạp phiến dùng răng cắn, móc ra trong túi cung hướng Tắc Tát cánh tay phải vọt tới. Phanh ở giữa mục tiêu, Tắc Tát tay trái đột nhiên rũ xuống tới. Búa nguy hiểm ở Trần Cát gương mặt của xẹt qua, ở nhãn bên lưu lại một cái vết máu thật sâu. A, Trần Cát vội vàng lui lại ba bước, vuốt má trái, giảm tốc độ thời gian chỉ có 5 giây. Tấm tạp phiến này hẳn là đẳng cấp không cao, thế nhưng cung rơi chậm lại thuộc tính thời gian ngắn hơn. Tắc Tát tay trái đã khôi phục chi giác, khom lưng nhặt lên trên đất búa, chuẩn bị tiến lên bù vào một đao. Lúc này Chu Nhất Bình thúc ngựa chạy tới, một cái lăng không đá bay, chân này không thiên lệch đá vào Tắc Tát nơi ngực, Khả năng cách đá trượng thời điểm có cảm giác, cũng có thể là Gigi đồng phục nguyên nhân, một cước này đem hắn đá bay 5-6 thước khoảng cách. Chu Nhất Bình ngã xuống đất đồng thời, tay phải nắm lên trong miệng hỏa lao tạp phiến, đọc lên then chốt từ sử dụng phạm vi tạp phiến hỏa lao. Rầm rầm rầm, một cái lồng chim trạng hỏa diễm lao lung đột nhiên xuất hiện, đem Tắc Tát vây nhốt ở bên trong. Ngọn lửa quang mang đem bốn phía chiếu thông hỏa quang rõ ràng. Thắng, còn có 3 phút, Chu Nhất Bình rốt cuộc lộ ra mỉm cười thắng lợi, sau 3 phút Tắc Tát bá tước sẽ hóa thành cho tàn. Trên tay ngươi còn dư lại 3 tấm thẻ, bất kể là công kích hình vẫn là phòng thủ hình hẳn là đều không thể sử dụng. Cái gì? Phạm vi tạp phiến hỏa lao, là cấp độ B tạp phiến. Ta đánh 5 lần phó bản còn không có bắt được quá một tấm cấp độ B tạp phiến. Tắc Tát bá tước không phải tỉnh táo đi nữa, ở trong lồng chim nổi trận lôi đình. Đó là bởi vì ngươi nhân phẩm quá kém, chúng ta cũng đều có cấp độ B tạp phiến. Nói chuyện là Trần Cát, lúc này hắn đã đứng ở Chu Nhất Bình bên người. Lộ vẻ nhưng đã khôi phục bình thường, bất quá hắn theo bản năng xem mình một chút trong tay trái kiên thuẫn nhẫn. Vừa rồi dĩ nhiên không có phát động. Không biết Chu Nhất Bình không kịp xuất thủ, có thể hay không giúp ta ngăn trở một búa. Hiện tại mặt mũi này vẫn là làm đau. Trần Cát không ngừng lau bên trái máu trên mặt tích. Ha ha ha ha, đều có cấp độ B tạp phiến. Thượng thiên A, ta tân tân khổ khổ trở thành thần chọn người. Người đã vậy còn quá đối với ta Tắc Tát bá câu cuồng tiếu dường như điên. Một phút trôi qua. Chu Nhất Bình từ trước tới nay chưa từng gặp qua điên cuồng như vậy người. Điên cuồng như vậy tiếng cười. Không khỏi làm trong lòng hắn có loại dự cảm bất tường. Sẽ không có chuyện gì, còn có 2 phút hắn sẽ chết. Ta sợ cái gì? Vậy mà lúc này, Tắc Tát bá tước tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Hừ hừ, vừa rồi ta diễn trò như thế nào? Trước khi là nói đùa với các ngươi, ta phải nói thượng thiên đối với ta không tệ. Dĩ nhiên để cho ta dùng 2 tờ cấp độ D tạp phiến là có thể đánh bại các ngươi. Ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó Trần Cát chất vấn. Chết đã đến nơi, làm mộng tưởng hão huyền đi. Chu Nhất Bình sợ hãi trong lòng cảm giác càng phát ra sâu tích. Loại này không rõ cảm giác muốn thành thật sao. Chỉ thấy Tắc Tát bá tước kêu lên khô lâu đồng hồ đeo tay chủ tứ, 52 chương tạp phiến. Đám tân thủ bọn họ xem trọng đi. Đừng tưởng rằng trầm mặc ta phòng thủ cùng tiến công tạp phiến, các ngươi liền thắng định. Tắc Tát bá tước ngay sau đó hô lên Chu Nhất Bình chưa từng nghe qua mệnh lệnh song trọng sử dụng. Chỉ thấy 2 chương tạp phiến khẽ run lên, mục tiêu Chu Nhất Bình, Trần Cát, đổi vị trí. Chu Nhất Bình, Trần Cát hai người chỉ cảm thấy một hồi mê muội, dĩ nhiên đến hỏa trong tù. Mà lúc này Tắc Tát vẫn đứng ở trước khi Chu Nhất Bình vị trí. Lại là một tấm chỉ hướng hình sách lược tạp phiến đẳng cấp ước đoán chỉ có D hoặc là cấp độ C. Thế nhưng hết lần này tới lần khác thấp như vậy cấp tạp phía Cát, đưa đến kỳ hiệu. Phá Chu Nhất Bình cấp độ B tạp phiến hỏa lao. Ghê tởm, tại sao có thể có loại tạp phiến này? Trần Cát không phục từ tạp phiến trong sách lấy ra thiết bổng các loại vũ khí, mãnh kích bốn phía hỏa diễm cây cột. Thế nhưng chỉ là niêm trụ một điểm ngọn lửa, ngay ngắn thiết bổng liền bốc cháy lên. Phát sinh mùi gay mũi, Trần Cát vội vàng đem thiết bổng ném qua một bên. Ha ha ha, cái này gọi là tự làm tự chịu. Tắc Tát ở bên ngoài dù bận vẫn ung dung, thưởng thức trong lồng che tốt đùa giỡn. Chu Nhất Bình cầm thật chặt trong tay lệnh một cái thẻ. Đang chuẩn bị giơ lên, chỉ thấy một cái bạch sắc hình bầu dục truyền tống môn đột nhiên xuất hiện ở gian phòng này bên kia. Là ai? Tắc Tát lập tức nghiêng người sang, cảnh giác nhìn chăm chú vào nơi nào, Chu Nhất Bình cùng Trần Cát trong mắt hắn dường như cùng người chết không có phân biệt. Chỉ thấy một cái đùi đẹp từ ánh sáng màu trắng trong vòng bước ra đến, còn không có hiện ra toàn thân, chỉ nghe thấy đối phương nổi giận mà mắng to tiếng Chu Nhất Bình. Trần Cát, đê ý chí chí Trần ti mét chết cả nhà các ngươi. Thế nhưng Chu Nhất Bình cùng Trần Cát nghe cái thanh âm này, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Thì ra người đến liền là đội trưởng của bọn họ Ân Tu Thiền. Mỹ nữ Ân Tu Thiền đã toàn bộ bước ra ánh sáng màu trắng quay vòng, trong tay một cái thẻ cũng đồng thời hóa thành cho bụi. Ân Tu Thiền thấy Trần Cát cùng Chu Nhất Bình bây giờ tình trạng, càng thêm tức giận gọi các ngươi đợi 72 giờ đồng hồ. Chu Nhất Bình ngươi dĩ nhiên tới đánh cuối cùng boss. Trần Cát, ngươi càng đáng chết hơn. Để cho ngươi ở trong nhà gỗ chờ đấy, hại lão nương dễ tìm a. Nếu như không phải chi nhánh nhiệm vụ cho tờ này tìm hữu tạp phiến. Gặp các ngươi làm sao bây giờ? Ân tiền bối, Trần Cát mừng đến chảy nước mắt, nguyên lai là vì tìm Chu Nhất Bình, Ân Tu Thiền mới sẽ như vậy sớm xuất môn làm chi nhánh nhiệm vụ đi. Ân tiền bối, Chu Nhất Bình nhàn nhạt hô một tiếng, tâm lý nhưng ở nói thầm, không có ngươi chúng ta cũng không nhất định thua a. Đối với mới để cho ta có chút hứa, thực sự là phá hư ta hứng thú. Ân Tu Thiền chú ý tới trước mắt Tắc Tát Bá Tước ngón tay khẽ nhúc nhích, dường như mới vừa mới làm ra bí mật gì động tác, vội vàng phân phó nói Chu Nhất Bình, ngươi nhanh đừng thiếu ngươi thủy tinh. Mau dẫn Trần Cát truyền tống ra cái này phó bản. Hừ, Ân Tu Thiền sao, lại tới một người chịu chết. Tắc Tát Bá Tước nói dưới trên sống mũi kính dâm khinh miệt nói rằng. Hắn kính dâm có thể xem thấy đối phương tên gọi là gì. Đối với chỉ hướng tính tạp phiến biết tên là nhất định. Nhưng chỉ này mà thôi, hắn lại nghĩ lầm Ân Tu Thiền là giống như Chu Nhất Bình giống như Trần Cát Thái Điểu. Mà lúc này Ân Tu Thiền ngoại trừ trợ giúp tiểu cô nương hoàn thành làm cho mụ mụ nhập thổ vi an chi nhánh nhiệm vụ, bắt được tấm kia cấp độ C tạp phiến tìm hiểu về sau, vẫn còn ở trong thành thị gây ra một loạt chi nhánh kịch tình. Hiện tại ở trong tay đã có hai tờ công kích tính cấp độ C tạp phiến, cùng một tấm cấp độ C sách lược tạp phiến. Nhưng chính là không có bang Chu Nhất Bình bọn họ thoát ra hỏa lao cứu cấp tạp phiến. Cho nên Ân Tu Thiền lập tức chính xác đoán được Chu Nhất Bình trong tay lục sắc truyền tống thủy tinh là duy nhất giải khai cứu biện pháp của bọn hắn. Mà Chu Nhất Bình trong tay thực sự chỉ có cái này một cái biện pháp thoát ly hỏa lao sao? Không phải, hắn còn có một tờ cuối cùng vương bài cấp độ B tạp phiến tấm màn đen hồ. Tấm tạp phiến này không phải là công kích cũng không phải phòng thủ tạp phiến. Mà là sách lược tạp phiến chung nhất tồn tại đặc thù môi trường loại sách lược tạp phiến. Căn cứ trước khi Chu Nhất Bình quan sát, tấm tạp phiến này đồ vật giá trị đúng lúc là 5. Đang sử dụng công cùng hỏa lao sau đó, cũng chỉ còn lại có 5 điểm đồ vật giá trị. Chủ yếu nhất là tấm tạp phiến này tác dụng không những có thể làm cho trong phạm vi nhất định, lập tức biến thành hắc mộ đáy hồ thủy hệ môi trường. Còn có thể làm cho hết thảy hỏa hệ tạp phiến vô hiệu. Nói cách khác, tấm thẻ này một ngày sử dụng, hỏa lao liền không tồn tại. Mặc dù bây giờ chỉ có 2 phút hỏa lao sẽ đem bọn họ hòa tan. Nhưng Chu Nhất Bình còn đang chờ đợi Tắc Tát cùng Ân Tu Thiền đối chiến thời điểm, cũng chính là lộ ra sơ hở thời điểm sử dụng nửa tấm màn đen hồ thoát ra hỏa lao, sau đó sẽ dùng thắng vì đánh bất ngờ đích phương pháp xử lý cho sau lưng của hắn đả kích chim mạng. Kính xin đợi PVP hạ. Chương 54. Ân Tu Thiền phát hiện Chu Nhất Bình chẳng những tuyệt không sợ, còn cầm trong tay mà một cái thẻ hơi vung lên. Ân Tu Thiền lập tức ý thức được hắn phải có chuẩn bị ở sau. Vì vậy không chút do dự trước phát động công kích, một tấm sớm kẹp tại tay trái tay áo trong tạp phía cát chảy xuống. Môi khẽ nhúc nhích, tạp phiến tiêu thất, cùng Tắc Tát cùng Chu Nhất Bình lớn tiếng hô lên tạp phiến then chốt từ bất đồng, như vậy đê điều mà sử dụng tạp phiến mới là tay già đời cần thiết kiến thức căn bản. Tắc Tát tuy là phát hiện Ân Tu Thiền tay trái dị dạng, thế nhưng không có phát hiện phía sau hỏa trong lao Chu Nhất Bình đánh ám hiệu. Chuyên chú nhẹ hô một tiếng phát động vách sắt, cấp độ C phòng ngự tạp phiến vách sắt. Tác dụng là rơi chậm lại chịu ám sát hình công kích và chém hình công kích thương tổn biên độ. Mà Gigi chế phục vốn là có phòng ngự đả kích công kích trình độ. Có thể nói 3 loại vật lý công kích phương thức độ phòng ngự đều mạnh biến hóa đến. Tắc Tát có lẽ là tập quán hô lên tạp phiến then chốt từ, làm Ân Tu Thiền nghe thấy đối phương sử dụng vách sắt thời điểm khóe miệng của nàng nhẹ nhàng giơ lên. Bởi vì lúc trước tấm kia biến mất ở nàng giữa ngón tay chính là phá vỡ. Chuyên môn đối phó PVP sử dụng. Gigi đồng phục phòng ngự ở phá vỡ trước mặt hành động không có tác dụng, hơn nữa đả kích hình công kích có bổ trợ hiệu quả. Ân Tu Thiền gần người một cái trực quyền, cánh tay phải dĩ nhiên đánh xuyên qua lồng ngực của đối phương. Tắc Tát cứ như vậy chết. Không đúng, Ân Tu Thiền nghe thấy phía sau có hơi không khí ba động, nghiêng người một cái bước lướt, hung hiểm tách ra sau lưng một cái thích đánh. Chân chính Tắc Tát đột nhiên hiện ra, tay phải cầm một cái thấp bé lam sắc dao găm, khắp khuôn mặt là kinh nghi. Chiêu này hắn đầy cho rằng nhất định có thể đưa Ân Tu Thiền vào chỗ chết, lại bị đối phương nhanh chóng phản ứng tách ra. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Thời gian đảo thối đến 30 giây trước. Kỳ thực ở Ân Tu Thiền chưa có hoàn toàn đi ra quang vượng thời điểm, Tắc Tát liền lặng lẽ sử dụng cấp độ B tạp phiến phục chế cùng cấp độ B tạp phiến độn ẩn. Trước khi hắn nói cho Trần Cát cùng Chu Nhất Bình đánh năm phó vốn không có bắt được qua một lần cấp độ B tạp phiến, đương nhiên chỉ là nói xạo. Nếu như đang đối chiến thời điểm đơn giản tin tưởng đối thủ, chẳng khác nào thất bại phân nửa. Cấp độ B tạp phiến phục chế là chế tạo một cái cùng mình giống nhau như đúc người, phòng ngự cùng công kích chỉ là bản thể phân nửa. Cấp độ B tạp phiến độn ẩn là làm cho bản thể hư hóa, cũng là ẩn hình một loại. Thế nhưng đi ra ẩn hình trong nháy mắt có thể đạt được gấp đôi công kích hiệu quả. Bất quá tốc độ di động lại hạ thấp thành nguyên lai 1/3. tha là như thế, tạp phiến đẳng cấp vẫn là để thăng tới cấp độ B. Bởi vì độn ẩn có thể phối hợp những tạp phiến khác sử dụng móc nối. Tỷ như phục chế cùng độn ẩn sử dụng móc nối thời điểm, người khác còn tưởng rằng bản thể tại chỗ không có động tới. Hơn nữa độn ẩn bằng tiến nhập những không gian khác, ngay cả Trần Cát Mũi cũng nghe thấy không ra nửa điểm mùi vị. Ở độn ẩn chung thậm chí có thể sử dụng di đồng hồ đeo tay, lấy ra cùng sử dụng tạp phiến. Chỉ cần không phải tự mình thoát ra ẩn thân hoặc là vượt lên trước một phút đồng hồ thời gian, đối phương hầu như không còn cách nào phát giác. Nếu như không phải Tắc Tát muốn tiết kiệm được cái này huy nhất hai tờ cấp độ B tạp phiến, Chu Nhất Bình cùng Trần Cát e rằng ở Ân Tu Thiền đi tới trước khi cũng đã treo. Làm Ân Tu Thiền quen thuộc sử dụng tạp phiến phá vỡ thời điểm, hiển nhiên Tắc Tát khi đó đã ý thức được Ân Tu Thiền cũng không phải là thái điều. Vì làm cho đối phương càng tin tưởng mình phục chế thể chính là bản thể. Còn truyền lại một tấm cấp độ C tạp phiến vách sắt cho nó sử dụng. Đồng thời còn làm cho phục chế tự suy nghĩ lên tiếng. Ân Tu Thiền khi đó quả nhiên rút lui, hướng về phía phục chế thể chính là một lần chí mạng phá vỡ công kích. Tuy là vách sắt có thể tăng mạnh phòng ngự, thế nhưng như thế nào đi nữa tăng mạnh phục chế thể cũng không khả năng cùng bản thể phòng ngự giống nhau. Huống hồ Ân Tu Thiền công kích có phá vỡ hiệu quả, đánh xuyên qua phục chế thể thân thể là chuyện rất dễ dàng. Ở một bên bản thể Tắc Tát nhắm ngay cơ hội trốn ra ẩn hình, một cái gấp đôi công kích. Lại bị lão luyện Ân Tu Thiền dựa vào kinh nghiệm tách ra. Lúc này bọn họ đánh thành ngang tay. Bất quá tự thể sử dụng đi lên nói, Tắc Tát nhưng là giảm nhiều. Hai tờ cấp độ B tạp phiến cùng một tấm cấp độ C tạp phiến cứ như vậy cho lãng phí. Thời gian trở về đến bây giờ. Ân Tu Thiền phá vỡ hiệu quả cũng tiêu thất. Hiện tại ở trên tay nàng còn có một chương công kích tạp phiến cùng một tấm sách lược tạp phiến. Đều là cấp độ C, chính là một tấm phòng ngự loại tạp phiến cũng không có. Ân Tu Thiền nghẹn nhãn trong tay hắn còn quần ánh sáng màu lam dao găm. Hơn nữa đối phương vừa rồi sử dụng âm hiểm chiến thuật, càng cảm thấy không thể nhỏ dòm ngó Tắc Tát. Dựa theo Ân Tu Thiền trước kia đấu pháp, nhất định là làm đâu chắc đấy. Nhưng bây giờ dường như không có thời gian chờ lâu. Ân Tu Thiền lại lặng lẽ liếc mắt nhìn Chu Nhất Bình, trong tay hắn tạp phiến bất kể là cái gì. Qua nét mặt của Chu Nhất Bình Ân Tu Thiền đó có thể thấy được, thời gian còn lại chắc là không nhiều lắm. Cơ hội đánh lén nếu không chế tạo ra nói, liền chờ không lâu như vậy. Chỉ có không ngừng tiến công. Ân Tu Thiền sử dụng cấp độ C công kích tạp phiến phi đao. Tấm tạp phiến này có thể nhanh chóng hóa thành một đem kịch độc phi đao công kích thẳng tắp mục tiêu. Chỉ cần chảy ra một điểm ra thì chính là bị mất mạng. Cho nên tấm tạp phiến này mới khó khăn lắm chen vào cấp độ C thẻ hàng ngũ. Tắc Tát bây giờ tâm lý nhưng là không có Ân Tu Thiền dự liệu như vậy thong dong, hắn hiện tại phải nói đã lòng như lửa đốt. Bởi vì nàng không biết Ân Tu Thiền trong tay còn có bao nhiêu tấm thẻ. Mà hắn từ vừa mới bắt đầu lấy ra tứ tấm thẻ, 2, 3, 6, cửu, theo thứ tự là ẩn hình. Gia tốc, phục chế cùng độn ẩn, ở hỏa trong tù lại dùng rơi tứ, năm lượng chương đổi vị trí. Vừa rồi tại trong hư không còn lặng lẽ lấy ra 1, 7. Tám cuối cùng này ba tấm thẻ. Kỳ thực tấm thẻ thứ nhất phách sắt còn lãng phí ở phục chế thể trên người. Bảy là hắn duy nhất một tấm cấp độ C vũ khí tạp phiến, xét cái muỗng. Lôi điện vần quanh trên đó, đụng tới đối phương ra thịt thời điểm có thể dành cho xét đánh ma túy hiệu quả. Nhưng là coi như vừa rồi như vậy đánh lén, ngay cả đối phương y phục cũng không có đụng tới. Chính diện tác chiến liền càng không phải là đối thủ của Ân Tu Thiền. Nói đến đánh lén, Tắc Tát không biết. Tại thế giới phó bản trong Ân Tu Thiền thời khắc muốn cảnh giác nhiều phương diện tập kích, loại này từ 1/3 tốc độ trong hư không động tác chậm đánh lén, một điểm tăng tốc độ cũng không có. Đương nhiên có thể né qua, kỳ thực cùng một loại tạp phiến ở người bất đồng trong tay, bởi vì lĩnh ngộ bất đồng, hiệu quả cũng bất đồng. Tỷ như Tắc Tát trước khi có thể đem hai tờ cấp độ D đổi vị trí giải trừ cấp độ B hỏa lao uy hiếp, còn đem Chu Nhất Bình cùng Trần Cát giam ở bên trong. Nếu như tấm kia độn ẩn ở Ân Tu Thiền trong tay, nàng cũng sẽ không dùng như vậy ngu dốt đánh lén. Bởi vì độn ẩn thời điểm bản thể là có thể sử dụng di đồng hồ đeo tay lấy ra thẻ. Ân Tu Thiền nhất định sẽ cùng phi đao tạp phiến cùng nhau dùng, bởi vì chỉ có bản thể chịu đến 1/3 chậm lại ảnh hưởng, tạp phiến là không bị giảm tốc độ ảnh hưởng. Nói cách khác Tắc Tát vừa rồi nếu như đem xét cái muỗng ném ra ngoài, mà không phải cầm làm vũ khí tiến lên, khả năng bây giờ Ân Tu Thiền đã rồi ngã xuống. Mất đi cơ hội tốt Tắc Tát đối mặt với bay tới hai cây chùy thủ, ném ra hắn cuối cùng một cái thẻ, cấp độ D sách lược tạp phiến hướng phát triển. Tấm tạp phiến này có thể nói gạt đối phương gần nhất sử dụng một cái thẻ mục tiêu đổi thành tờ này hướng phát triển tạp phiến. Chỉ thấy Tắc Tát môi khẽ nhúc nhích, gồm nó ném về Ân Tu Thiền. Cây chủy thủ này dĩ nhiên một cái quẹo vào theo tấm kia hướng phát triển bay trở về đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Tắc Tát khởi động xét cái muỗng lên lôi điện chi lực. Đáng tiếc tờ này chỉ là cấp độ C vũ khí tạp phiến, nếu như là cấp độ B xét cái muỗng có thể dẫn đạo lôi điện chi lực phát xạ ra ngoài cách không công kích. Đây là Tắc Tát bá tước cuối cùng liều mạng thời cơ. Kính xin đợi, kỳ thực ngươi cùng ta là giống nhau. Quyền thứ ba hồi cuối, lập tức sẽ tiến nhập quyền thứ tư, người thứ hai phó bản sẽ có đại lượng nhân vật mới xuất hiện. Hy vọng tới mấy tờ vé mời cho ta phình tinh thần. Chương 55. Chỉ thấy Tắc Tát phía sau hỏa trong lao trần cắt lại đồ vật ra một bả thiết chùy, làm ra chạy nước rút động tác. Chu Nhất Bình đã lợi dụng hai người đánh túi bụi lúc, cùng Trần Cắt chia sẻ kế hoạch của chính mình. Mở ra tấm màn đen hồ, Trần Cắt nhẹ giọng hô lên tờ này môi trường sách lược thẻ then chốt từ. Nhất thời bốn phía hỏa diễm bị tắt, người nhẹ bỗng giống như là đứng ở đáy hồ. Thế nhưng phụ cận lại một giọt nước cũng không có. Đây là Chu Nhất Bình không có nghĩ đến. Trần Cắt chạy nước rút tốc độ rõ ràng chậm lại rất nhiều. Là nghĩ nước chờ lực, đồng thời còn có sức nổi. Bởi vì đáy hồ sức nổi, bay về phía Ân Tu Thiền dẫn đạo tạp phiến dĩ nhiên ở trong không khí đi lên phiêu đi. Thật giống như thực sự trong nước giống nhau, thanh kia kịch độc phi đao chậm tốc độ phi hành sau, cũng đâm vào tạp phiến chung. Vô ảnh vô tung biến mất, phi đao cùng dẫn đạo rốt cuộc lẫn nhau hoàn thành sứ mạng của mình. Lúc này kinh biến lại nổi lên. Trần Cắt còn không có tới gần Tắc Tát, lôi điện của hắn giao gam dĩ nhiên phản phệ lôi điện chi lực trọng kích ở Tắc Tát trên người. Ngay cả di di chế phục cũng bị điện cháy đen đứng lên. Đúng, ở chỗ này, là hoàn toàn bắt trước đáy hồ tình huống. Tuy là phụ cận cũng không có thủy, nhưng nó vẫn tồn tại. Nước dẫn điện tính có thể dùng Tắc Tát mua dây buộc mình. Lúc này không phải là cao hứng thời điểm, lôi điện chi lực đi qua nước dẫn điện tính sẽ khuếch tán ra. Chu Nhất Bình phát hiện không được, lập tức lại giơ lên tấm kia phát sinh lam quang tấm màn đen hồ. Hô lên đệ nhị quan kiện từ đóng cửa tấm màn đen hồ. Tạp phiến biến mất đồng thời, chu vi lại khôi phục bình thường. Nước trở lực cũng tiêu thất. Trần Cắt một cái bắn vọt, đâm rồi một tiếng thiết trụy ám sát Tắc Tát một lạnh thấu tim. Tắc Tát lúc này mang theo khắp người khét cùng mùi máu tươi, chậm rãi quay đầu. Khó có thể tin nhìn thoát ra hỏa lao Trần Cắt, nói rằng không phải không có khả năng. Vì sao, muốn giết ta, ta cũng là thần chọn người a. Hừ, người cái này tên ma vương giết người, hại chết không biết bao nhiêu người. Chết chưa hết tội, Trần Cắt nắm thật chặt cái kia thiết trụy, lại đi đẩy về trước tiễn nửa tấc. Tắc Tát phun ra một ngụm máu tươi, nói ra sau cùng di ngôn hắc hắc. Hắc, kỳ thực ngươi là giống như ta. Cuối cùng hai tay biết dính đầy. Tiên huyết về sau, thậm chí so với ta còn nhiều hơn. Nói bậy, ta làm sao có thể giống như ngươi. Trần Cát không biết vì sao tâm lý kinh hoàng như vậy. Là mình người thứ nhất giết, hay là thật ở sâu trong đáy lòng nhận đồng sau này mình giết chóc vận mệnh. Trần Cát vừa dùng lực, đem thiết trùy rút ra. Tiên huyết giống như suối phun giống nhau phiêu vẩy ra. Bay là tả ở Trần Cát trên người, Tắc Tát thân thì nặng nề mà té trên mặt đất, thật là người a, hắn thật là giống như chúng ta người có máu có thịt a. Trần Cát trong lòng đang khóc, ở thế giới cũ, lại tội ác đa đoan người cũng là từ pháp luật khiển trách. Mà giống như vậy giết chóc, ta cũng trở thành giết người ác ma sao, ác ma máu, ta bị ác ma vết máu nhiễm, ta không phải trở thành ác ma. Trần Cát lay động thân thể, vớt di di chế phục, mà đổi lấy chỉ có đầy tay huyết tinh. Ân Tu Thiền thật nhanh tới gần Trần Cát, ôm chặt lấy hắn, không phải sợ. Không phải sợ, tỷ tỷ ở chỗ này. Hết thảy đều đi qua. Chúng ta cùng hắn bất đồng. Chúng ta cùng hắn bất đồng. Thế nhưng Ân Tu Thiền lại ngay cả mình cũng không biết, cái gì cùng hắn bất đồng đâu. Tự thân nhưng cũng nhiễm Trần Cát trên người ô huyết. Trần Cát tâm tình từ từ bình tĩnh trở lại. Ân tiền bối, chúng ta giết đều là người đáng chết thật sao? Ân Tu Thiền do dự một hồi, trùng điệp gật đầu. Ân tiền bối cẩn thận, Chu Nhất Bình đột nhiên phát hiện ngã xuống đất Tắc Tát bá tước thân thể lại động một cái. Tay trái dĩ nhiên điểm một cái trên đồng hồ đeo tay khô lâu mắt phải, một cái thẻ xuất hiện đến trong tay của hắn. Ân Tu Thiền mang theo Trần Cát lui nhanh hai bước, hiện tại tạp phiến trong sách chỉ còn lại có cuối cùng một tấm sách lược tạp phiến. Mà tấm kia sách lược tạp phiến thuộc về bên trong gian phòng sử dụng, nơi đây căn bản là không có cách đồ vật. Chu Nhất Bình cũng chỉ có một bả ma pháp cung. nhưng là tắc tát một miếng cuối cùng khí không phải là dùng để liều mạng. Chuyện truyền tống chỉ thấy tấm kia nhuộm đỏ tạp phiến biến thành một cái bạch sắc thủy tinh. Ngoại trừ nhan sắc, quả thực cùng Chu Nhất Bình giống nhau như đúc. Chu Nhất Bình cái này mới phản ứng được, cung viên đạn đánh tới trong nháy mắt. Tắc tát cả người tiêu thất, cũng không biết hắn truyền tống tới chỗ nào. Ân Tu Thiền nói qua phó bản trong sử dụng truyền tống thủy tinh, biết có thể trực tiếp truyền tống về SAFESOUSE. Thế nhưng nơi đây không phải chính là của hắn SAFESOUSE sao? Không đúng, là viên kia gây nơi nào? Nơi đây chỉ là truyền tống gian phòng. Ân Tu Thiền cũng cùng Chu Nhất Bình nghĩ đến một chỗ. Chu Nhất Bình xông ở phía trước, Ân Tu Thiền đối với nơi này địa hình không quen. Theo sát mà hắn, Trần Cát đi ở cuối cùng, ra cửa đá, vượt qua đứa bé sơ sinh thi thể, ba người tới động rộng rãi vòng tròn thềm đá bên cạnh. Tắc tát bá tức kinh ngạc đứng ở hài nhi bên cây, môi khẽ nhúc nhích dường như ở nói gì. Mọi người mới vừa đi về phía trước hai bước, tắc tát liền đánh về phía viên kia hài nhi cây rễ cây. Thân thể vừa tiếp xúc nơi đó bùn đất, tắc tát cả người bắt đầu héo rũ, nhỏ đi, vặn vẹo. Bùn đất điên cuồng hấp thu máu thịt của hắn, chỉ chốc lát sau nơi nào dĩ nhiên cái gì cũng không thừa lại. Ngay cả di di chế phục, xét cái muỗng cùng khô lâu đồng hồ đeo tay cũng vô ảnh vô tung biến mất. Leng keng, leng keng, leng keng. Ba tiếng, Chu Nhất Bình, Trần Cát, Ân Tu Thiền ba người di di đồng hồ đeo tay vang. Chu Nhất Bình người thứ nhất mở ra đồng hồ đeo tay, chỉ thấy trong màn ảnh biểu hiện nhiệm vụ chính tuyến mảnh nhỏ hai phụ thân nguyện vọng cùng chung nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ nêu lên hoàn thành phụ thân nguyện vọng, giết chết tắc tát bá tước. Thưởng cho ngẫu nhiên cấp độ C tạp phiến một tấm, thưởng cho truyền tống đến tạp phiến trong sách. Không đợi Chu Nhất Bình mở ra tạp phiến thư, phía dưới lại lập tức càng nhiệm vụ mới tin tức. Nhiệm vụ chính tuyến mảnh nhỏ 1, mảnh nhỏ 2, mảnh nhỏ 3 hợp thành hoàn thành. Nhiệm vụ chính tuyến thoát đi. Nội dung nhiệm vụ trong vòng 3 phút thoát đi ra gần hủy diệt tòa thành. Quest thưởng truyền tống về SAFESOUSE, đồng thời mở ra cá nhân giá trị con người hệ thống, cá nhân điểm số hệ thống. Ba người mới vừa nhìn xong nhiệm vụ tin tức, nơi đây ngay tại chỗ dao động. Chu Nhất Bình cùng Trần Cát không hề nghĩ ngợi, liền chạy ra ngoài. Ân Tu Thiền chỉ có thể cùng ở phía sau bọn họ. Hoàn hảo trên thềm đá, đối mặt với đúng là cửa sổ. Ba người thoát ra cửa sổ sau, chỉ cảm thấy hậu phương phòng ốc lung lay sắp đổ cảm giác. Cuối cùng đi ra, Ân Tu Thiền vội vàng hô đừng dừng dưới, hài nhi cây lớn lên. Ước đoán muốn chống đỡ ra khỏi thành bảo. Tiếp tục chạy về phía trước. Ba người cũng không quay đầu lại trực tiếp chạy ra mấy trăm mét. Đi tới cuối thu mộ địa trước mặt, mới quay đầu nhìn lại. Toàn bộ tòa thành đã bị một viên cắm thẳng vào vân tiêu vĩ đại hài nhi cây chống được không trung. Trần Cát đột nhiên ngửi được một hôi thối mùi vị. Mau nhìn, trong mộ địa người chết sống lại. Trần Cát mới vừa quay đầu, liền phát hiện, toàn bộ nghĩa địa người chết hàng trăm hàng ngàn mà bò ra ngoài. Còn có trong thành đi ra nửa người quái. Cái này lưỡng trùng quái vật dĩ nhiên xoay đánh nhau. Thế nhưng này cũng cùng Chu Nhất Bình, Trần Cát, Ân Tu Thiền ba người không quan hệ. Thân hình của bọn hắn đã bắt đầu chậm rãi tiêu thất. Bởi vì đồng hồ đeo tay chủ nhiệm vụ chính tuyến đã cho thấy hoàn thành chữ. Những quái vật này cùng khổng lồ hài nhi cây, đoán chừng là kế tiếp SAFESOUSE chủ người phải đối mặt sinh tồn phó bản. Phó bản thứ nhất kết thúc, tới điểm vé mời cho ta phình tinh thần đi. Chương 56. Ân Tu Thiền, Chu Nhất Bình, Trần Cát. Nếu như quên Trần Cát vết thương trên mặt, cũng có thể coi là một lần thành công, hoàn hảo không hao tổn phản hồi. Chí ít không có người nào cụt tay gãy chân, coi như là Ân Tu Thiền, ở trước khi lên đường làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, chẳng những hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, hay là đang 48 giờ bên trong liền đưa cái này phó bản cho đả thông. Bọn hắn bây giờ ba người đang ở SAFESOUSE truyền tống gian phòng. Thế nhưng môn vẫn là khóa, đang ở truyền tống không lâu sau, nhũ vòng sáng trắng tiêu thất. Mà ngay phía trước đột nhiên xuất hiện một cái 3D treo trên bầu trời màn hình. Phía trên là lần này phó bản thưởng cho tình huống hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Một người hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ một cái, trải qua tính toán mỗi người có thể lưu vào phó bản trung tạp phía cát 5 cái. Còn dư lại tạp phiến mời ném xuống đất, không nên để lại ở tạp phiến trong sách. Chuyến đi này truyền tống tự thể không ngừng toát ra. Phía sau còn theo 5 phút đồng hồ đếm ngược. Lúc này Chu Nhất Bình căn bản không cần suy nghĩ cái nào 5 tấm thẻ. Bởi vì trải qua cùng tắc tát đối chiến sau, cũng chỉ còn lại có 5 tấm thẻ. Theo thứ tự là cấp độ A bỏ cánh cứng xương trắng, cấp độ B tra xét, cấp độ B kinh biến, cấp độ B ma pháp cung. Còn có hoàn thành cùng chung đầu mối chính mảnh nhỏ nhiệm vụ cho ngẫu nhiên cấp độ C tạp phiến, tấm thẻ kia trải qua Chu Nhất Bình kiểm tra là chiết khấu. Chỉ có thể SAFESOUSE trong sử dụng. Tác dụng là một người trong thương điếm mua sắm bớt 8% một lần. Giải thích như vậy làm cho Chu Nhất Bình rất không nói gì, lẽ nào SAFESOUSE trong về sau sẽ có quầy bán quà vặt? Không phải thức ăn đều là thông qua tiểu thang máy miễn phí xuống sao? Mặc kệ thế nào, đối với còn lại từ tấm thẻ Chu Nhất Bình vẫn là rất thỏa mãn. Dù sao có một tấm có thể thăng cấp độ A ma sùng tạp phiến A. Bất quá, đối với như thế nào thăng cấp ma sùng một hồi hay là muốn thỉnh giáo một chút ân tu thiền. Chu Nhất Bình không khỏi ngắm một cái ân tu thiền, không biết nàng cất giữ là cái nào năm tấm thẻ. Vì vậy Chu Nhất Bình đi tới, ân tu thiền phát hiện có người sang đây xem mình tạp phiến thư. Đột nhiên đóng cửa đồng hồ đeo tay. Chu Nhất Bình, ngươi đã chọn xong sao? Ân tu thiền dùng ngón tay nhỏ nhắn, cướp một cái ngạch tiền sợi tóc. Nếu như là người khác nhất định vì nàng thành thục khí tức hấp dẫn. Thành thục mỹ lệ có đôi khi càng là một loại tính sát thương vũ khí. Bất quá Chu Nhất Bình cho tới bây giờ đối với thành thục nữ tính không cảm thấy hứng thú. Ngược lại cảm thấy ân tu thiền đột nhiên đóng cửa tạp phiến thư, chắc cũng là bắt được bí mật gì tạp phiến. Tỷ như cường lực cấp độ A vũ khí tạp phiến gì gì đó, chẳng qua nếu như là mình nhất định cũng sẽ cất giấu đi. Chu Nhất Bình ngược lại cũng không phải rất chú ý cử động của nàng. So sánh với hai người rất nhanh lựa chọn, một bên Trần Cát nhưng là phiền não. Ân tu thiền đi tới, tiểu tử, tạp phiến không ít nha. Còn có 3 phút đồng hồ lựa chọn, làm cho tỷ tỷ nhìn. Chu Nhất Bình không có hứng thú này, ngược lại trước khi gặp qua. Chính là búa, cái sẻng các loại tạp phiến. Hắn ngược lại hướng mặt trước 3D màn hình đi tới, nhàm chán ở trong màn ảnh xuyên tới mặc đi. Nỗ lực tìm ra có phải hay không phòng này có cái gì máy chiếu hình các loại đồ đạc. Thế nhưng không có kết quả, chỉ nghe thấy Trần Cát được sự giúp đỡ của ân tu thiền, cạnh ầm làm ném thật nhiều tạp phiến. Tạp phiến vừa tiếp xúc mặt đất dĩ nhiên hư hóa, thế nhưng chưa có hoàn toàn tiêu thất, ước đoán đã đến giờ thời điểm mới có thể hoàn toàn biến mất đi. Trần Cát quyết định cuối cùng bảo lưu cái viên này kiên thuẫn nhẫn, nhiệm vụ chính tuyến mảnh nhỏ 2 lấy được cấp độ B tạp phiến hỏa diễm chiến trùy. Còn có đại thúc tiễn hắn 3 cây chuôi gỗ búa nhỏ. Ân tu thiền cũng buồn bực. Hỏi ngươi vừa rồi ném xuống đất tất cả đều là búa nhỏ, tại sao muốn tiêu tam giản tứ, chẳng lẽ có phân biệt? Trần Cát cộc lốc cười đương nhiên, trường độ, trọng lượng, dì sắt trình độ rất bất đồng. Giống như là một gốc cây trên không có giống nhau như đúc hai mảnh lá cây. Ân tu thiền nhất thời mặt đen lại, tiểu tử này, từ phương diện nào đó mà nói nhất định là một hoang tưởng tăng mạnh vội vã chứng. 3 phút rất nhanh thì đi qua, trên đất tạp phiến hoàn toàn tiêu thất. Trên màn ảnh lại có mới văn tự. Người thứ nhất phó bản hoàn thành, đồng thời đánh chết cuối cùng boss. Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Mở ra cá nhân giá trị con người hệ thống cùng cá nhân điểm số hệ thống. Gian phòng điểm cống hiến tăng 3.000. Ân tu thiền thu được 1.000 giá trị con người giá trị, 1.000 người điểm số. Chu Nhất Bình thu được 1.000 giá trị con người giá trị, 1.000 người điểm số. Hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ một cái. Thu được thêm vào 500 giá trị con người giá trị cùng cá nhân điểm số. Tổng cộng 1.500 giá trị con người giá trị cùng 1.500 cá nhân điểm số. Trần Cát thu được 1.000 giá trị con người giá trị, 1.000 người điểm số. Hoàn thành cuối cùng boss một kích tối hậu, thêm vào thu được 600 giá trị con người cùng cá nhân điểm số. Tổng cộng 1.600 giá trị con người cùng 1.600 cá nhân điểm số. Cá nhân thương điếm mở ra. Sau 5 ngày đêm sẽ an bài người thứ hai phó bản. Văn tự vừa mới toàn bộ biểu hiện xong, ân tu thiền liền thở phào mọi người nghỉ ngơi thật tốt đi, sau 5 ngày mới có người thứ hai phó bản. Bây giờ môn cũng có thể mở ra. Chu Nhất Bình sau khi nghe thấy quả nhiên vặn một cái tay nắm cửa, cửa mở. Trên ghế salon bên ngoài không có một người. Lò sưởi trong tường hỏa cũng tắt, phía trên đồng hồ hiện lên 12 giờ cả. Chắc là 12 giờ khuya đi. Bằng không Thang Ngộ cùng Đồng Khả Lam hẳn là đang dùng bữa trưa. Cũng không biết Đồng Khả Lam nóng dần lên thật là không có. Trần Cát, tiếp lấy, ân tu thiền lấy ra tạp phiến trong sách xuất phát trước đổi tấm kia mỹ nhân ngư nước mắt. Nói ra trước trị liệu một cái vết thương trên mặt. Không phải, ân tiền bối, ta dùng trong hòm thuốc băng dán cá nhân đi. Nói Trần Cát hướng phòng bếp ngăn kéo đi tới. Chu Nhất Bình cũng đi theo, nói ra tiểu tử. nhanh dùng tạp phiến A. Như vậy ngươi trên mặt biết lưu lại vết sẹo. Ngươi lần đầu tiên sử dụng có thể thu được gian phòng điểm cống hiến 20. Bằng miễn phí dụng, đúng vậy, hiện tại chúng ta nhưng là có 3.000 gian phòng điểm cống hiến A. Ân Tu Thiền cũng đồng ý Chu Nhất Bình quan điểm. Kỳ thực ta không phải ý tứ này. Trần Cát đột nhiên dừng bước quay đầu nói ra, ta là muốn để lại cái này vết sẹo. Ân Tu Thiền nghe xong mộc trừng khẩu ngốc, đối với muốn để cho mình mặt mày hốc hác loại chuyện này, là một nghiệp sư nữ nhân mà nói là khó hiểu. Trừ phi Trần Cát đầu óc Slayer, mà Chu Nhất Bình bất đồng, hắn dường như có cảm giác ngộ nói ngươi là muốn cho tự mình nhớ kỹ, đáng giết người nhất định không muốn mềm tay. Trước khi ngươi là đối với tắc tát mềm tay, không có ngay từ đầu búa chặt xuống, mới ngược lại tạo thành mình bị thương. Trần Cát nhìn Chu Nhất Bình, gật đầu, còn là huynh đệ của mình nhất giải khai tự mình. Hắn lại bổ sung Ân Tiền bối, nếu như không phải khi đó Chu Nhất Bình ở nơi nào, ta nhất định đã chết đi. Đối với địch nhân mềm tay, chính là tàn nhẫn đối với mình. Ta nhất định phải tự mình nhớ kỹ. Trần Cát đột nhiên ý thức được, mình tại sao lại thiếu Chu Nhất Bình một cái mạng. Xem ra cả đời này cũng còn không rõ. Chu Nhất Bình lại nghĩ, nếu như Trần Cát thực sự một búa chém chết tắc tát, chuyện kế tiếp liền sẽ không phát sinh, cũng là bởi vì không có chặt xuống, ngược lại có thể dùng trò chơi càng kích thích, thú vị. Ân Tu Thiền không nói gì thêm, cam chịu Trần Cát làm phép. Ở Trần Cát xử lý vết thương thời điểm, Ân Tu Thiền cùng Chu Nhất Bình điểm một cái thức ăn và rượu. Mấy ngày nay ở phó bản trong ăn đều là cơm rau dưa. Hiện tại miễn phí thức ăn nhất định phải thật tốt ủy lạo mình một chút. Kính xin đợi cá nhân thương điếm. Chương 57. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện thiên. Chu Nhất Bình vì bọn họ cặn kẽ nói, chính mình tại trong ao đầm mạo hiểm từng trải. Ân Tu Thiền nghe xong đối với Chu Nhất Bình phán đoán tán thán không ngớt. Cũng không lâu lắm, luôn luôn thần kinh không ổn định Trần Cát, mở miệng trước vào chủ đề Ân Tiền bối, cái kia cá nhân thương điếm là cái gì? Còn có giá trị con người cùng cá nhân điểm số. Chu Nhất Bình cũng đình chỉ nhấm nuốt, chờ đấy Ân Tu Thiền trả lời. Các ngươi không hỏi, ta cũng sẽ giải thích. Ân Tu Thiền tiểu gõ một ngụm rượu đỏ, nói tiếp, cá nhân thương điếm có thể mua trùng đạo cụ tạp phiến cùng trang bị. Bất quá ngay từ đầu chỉ có thể là cấp độ D tạp phiến. SAFESOUSE thăng cấp đến 3 cấp sau đó, cá nhân thương điếm mới có thể mua được cao cấp hơn tạp phiến. Bất quá, chủng loại những tạp phiến khác, các ngươi còn phải lại dùng mình cá nhân điểm số khai thông loại khác. Trần Cát nghe đầu tráng váng hoa mắt, Chu Nhất Bình sức hiểu biết cũng đến cực hạn. Ta nói các ngươi mở ra trước mình di đồng hồ đeo tay xem một chút đi. Ân Tu Thiền cảm thấy vẫn là thực tiễn thao tác làm mẫu xuống. Chu Nhất Bình lập tức mở ra đồng hồ đeo tay, ngoại trừ nguyên hữu trình tự. Không biết khi nào nhiều cá nhân thương điếm đồ tiêu, Chu Nhất Bình đột nhiên nghĩ đến game online trong thương thành. Này bẫy cha trò chơi, chính là dựa vào loại này thương thành biến tướng thu tiền. Phương diện này rốt cuộc là những thứ gì đâu, Chu Nhất Bình không kịp chờ đợi điểm xuống. Đột nhiên trước mặt nhảy ra một tấm khổng lồ đạo cụ liệt biểu. Trong đó chia làm công kích tạp phiến, phòng ngự tạp phiến, sách lược tạp phiến tam đại loại. Công kích tạp phiến trong lại chia làm ma pháp công kích tạp phiến cùng thực thể vũ khí công kích tạp phiến. Thế nhưng bên trong đều là cấp độ D loại khác, tựa như Ân Tu Thiền nói như vậy phải có cấp độ C sẽ thăng cấp SAFESOUSE đến 3 cấp. Ân Tiền bối, Chu Nhất Bình vừa định hỏi SAFESOUSE như thế nào thăng cấp. Thế nhưng Trần Cát lại hét lên kinh ngạc tiếng, mau nhìn mau nhìn. Chu Nhất Bình bên trong có A47A, tại sao là cấp độ D vũ khí tạp phiến? Ta muốn đổi lại cái này một cái thẻ, còn viết vô hạn viên đạn siêu nghiêu B. Ân Tu Thiền vội vàng ngăn cản nói, đừng đổi, ngươi xem phía sau có chú giải, hẳn là viết là số ít phó bản cho phép sử dụng đi. Trần Cát cùng Chu Nhất Bình lại cặn kẽ xem mỗi tấm thẻ phía sau chú giải, đại đa số cấp độ D tạp phiến đều viết số ít phó bản cho phép sử dụng. Số ít tạp phiến viết đại đa số phó vốn có thể sử dụng, số rất ít tạp phiến viết hết thảy phó vốn có thể sử dụng. Thật bẫy cha, ngươi không nói ta còn thực sự đổi lại A47, mới 300 người điểm số mà thôi. Ân Tu Thiền không có để ý Trần Cát, tiếp tục nói SAFESOUSE thăng cấp là muốn sử dụng gian phòng độ cống hiến, chúng ta bây giờ SAFESOUSE là ban đầu nhất cấp, lên tới 2 cấp là cần phải tiêu hao 1.000 gian phòng cống hiến. Lên tới 3 cấp là cần phải tiêu hao 2.000 cống hiến. Trần Cát lại chen miệng nói, chúng ta đây vừa lúc 3.000 gian phòng cống hiến. Đại tỷ nhanh lên một chút trực tiếp thăng cấp đến 3 cấp SAFESOUSED. ta muốn nhìn một chút cấp độ C tạp phiến như thế nào. Ân Tu Thiền trừng Trần Cát liếc mắt, dĩ nhiên gọi đại tỷ của ta, trách cứ ngươi có thể hay không dễ cho ta nói hết. Trần Cát bị chửi, hôi lưu lưu cắn một cái trong tay đùi gà không thèm nói nhắc lại. Ân Tu Thiền xem Trần Cát như thế nghe lời, rất là thỏa mãn, cười nói rõ tiếp cá nhân cửa hàng sử dụng đừng nói trước SAFESOUSE thăng cấp cần hết thảy gian phòng nhân đồng ý. Coi như hiện tại đem hai người bọn họ đánh thức, ta cũng không có ý định lập tức đem SAFESOUSE lên tới 3 cấp. Bởi vì coi như lên tới 3 cấp, các ngươi cá nhân tạp phiến trong có thể mua được tạp phiến vẫn là cấp độ D. Trần Cát đột nhiên mở miệng muốn nói tại sao có thể như vậy. Thế nhưng Chu Nhất Bình nguýt hắn một cái, ngạnh sinh sinh đích đem lời nuốt xuống. Ân Tu Thiền tiếp tục nói SAFESOUSE đến 3 cấp sau, các ngươi còn cần trả cá nhân điểm số đi mở thông cái loại khác. So với như thực thể vũ khí loại tạp phiến cần 1,000 người điểm số, mà pháp công kích loại chỉ cần 800 người điểm số khai thông. Khai thông sau các ngươi đồng hồ đeo tay trong mới có cái này loại khác cấp độ C tạp phiến tạo điều kiện cho ngươi nhóm mua. Hắc A, Chu Nhất Bình đột nhiên cũng không nhịn được xen mồm hơn 1.000 cá nhân điểm số chỉ vì lần thứ 2 khai thông. Lại phí gian phòng cống hiến, lại phí cá nhân điểm số, Trung Quốc đưa vào hoạt động thương cũng không còn tối như vậy tiền. Ân Tu Thiền đi tới hay dùng chiếc đũa đập một thứ hai bằng phẳng đầu ta còn chưa nói hết, ngươi làm sao cũng xen mồm. Trần Cát nhìn nhịn không được bật cười. Ân Tu Thiền tức giận nhìn hai người kia nói ra các ngươi vẫn là tân thủ, biết cái gì. Mấy ngàn điểm chỉ là số lượng nhỏ, sau này phó bản biết tăng lên gấp bội thưởng cho điểm số. Thế giới phó bản trong một cái tiểu boss liền 10 vạn cá nhân điểm cống hiến cân nhắc. Thật là không có từng va chạm xã hội tiểu hài tử. Nói xong Ân Tu Thiền đem chiếc đũa ném một cái, nói ra ngày mai nói rõ với các ngươi giá trị con người cùng thuê chuyển nhượng quan hệ. Nhiều sợ các ngươi không nhai nát, ngày hôm nay mệt, ta về phòng trước, xem ra Ân Tu Thiền thật bị hai người này chọc giận. Chu Nhất Bình không nói gì, Ân Tu Thiền cứ như vậy đi. Ma sủng thăng cấp sự tình ta còn không có hỏi đây. Coi là, mấy ngày nay mệt, phó bổn đại thúc nhà gỗ thấy cũng ngủ không ngon. Vẫn là trở về trong phòng ngủ một lát nhi đi. Chu Nhất Bình, chúng ta vừa rồi xen mồm thật chọc giận nàng tức giận. Nàng bình thường không có như thế dễ nộ a. Trần Cát nghe Ân Tu Thiền lên thang lầu bước chân của sau khi biến mất, thấp giọng hỏi. Chu Nhất Bình thuận miệng nói ra ngươi không biết, nữ nhân một tháng luôn luôn vài ngày như vậy như vậy. Nói xong cũng không quay đầu lại đi tới tiểu sử cây bên kia. Nghẹn liếc mắt tiểu sử cây. Cái kia lúc đầu sung mãn hoàng sắc sinh tồn tiểu sửu cũng khô đét giống như quả táo làm giống nhau. Chu Nhất Bình duỗi nhất ca lại yêu đột nhiên nghĩ tới cái gì, đông đông đông chạy lên lầu 2. Thế nhưng không có tiến nhập gian phòng của mình, đi thẳng đến cuối hành lang. Cái này tổng cộng 6 gian phòng, 5 người ở. Cuối cùng này giữa một căn phòng là của người nào đâu. Cửa đối diện là thang ngộ căn phòng. Viết C29SAFESOUSE thang ngộ biển số nhà. Mà gian biển số nhà cũng là trống không, muốn là trước kia phó bản xuất phát trước không phải rất đuổi, đã sớm muốn đi vào trước nhìn một chút. Chu Nhất Bình mang theo tâm tình khẩn trương, vặn vẹo chốt cửa. Quả nhiên cùng nghĩ giống nhau, khóa, khả năng tự mình không có quyền hạn tiến nhập, tựa như Ân Tu Thiền nói mỗi người chỉ có thể tiến vào viết có tự mình bảng số gian phòng. Coi là, có cơ hội hỏi lại một chút Ân Tu Thiền đi. Chu Nhất Bình trở lại trong phòng của mình. Lúc này lầu dưới Trần Cát vừa mới ăn xong hắn điểm vật sở hữu, vuốt trên mặt băng dán cá nhân làm đấu tranh tư tưởng có muốn hay không đi nhìn một chút Đồng Khả Lam đâu. Đi nhìn một chút đi, đã lâu không gặp, không phải, vẫn là coi là, hiện tại 12 giờ sớm ngủ đi. Ai, Trần Cát đem tất cả không đĩa ném vào tiểu trong thang máy truyền tống đi rồi, vẫn là đi tới lầu 2 Đồng Khả Lam cửa gian phòng. Hắn đưa tay phải ra. Đang nhẹ nhàng đụng chạm ván cửa sau đó giống như điện giật giống nhau đánh một cái cơ linh. Thật khẩn trương a, Trần Cát cả người đang run rẩy. Ta đang làm gì, trễ như thế, nàng biết coi ta là sắc lang. Hơn nữa bộ dáng của ta bây giờ, Trần Cát theo bản năng lại sờ một cái trên mặt mình vết thương, như một làn khói chạy về phòng của hắn. Ở Chu Nhất Bình trong phòng, một sương mù màu đen ở giường bên phiêu tán. Thủy Tinh Châu đã huyền phù tại không trung. Tiểu tử. Trễ như thế mới trở về phòng. Lần sau bọn ta không vội, liền ở trong đại sảnh hiện hình. Hắc vụ một hồi tụ tập cùng một chỗ, một hồi lại bay tản ra tới. Hoa thời gian thật dài mới miễn cưỡng tụ tập thành một cái nhân hình yên vụ dáng dấp, thế nhưng rất không ổn định hình dạng. Kính xin đợi cửu U. Chương 58. Chu Nhất Bình nghe hắn nói muốn ở trong đại sảnh hiện hình, xác thực dọa cho giật mình. Ân Tu Thiền cùng những người khác thấy liền xong. Chu Nhất Bình vội vàng ngăn cản nói tiền bối. Người có thể ngàn vạn lần chưa bại lộ. Đến lúc đó ta cũng không biết như thế nào cùng đồng bạn của ta giải thích à. Hừ, đồng bạn có ích lợi gì? Muốn giải thích cần gì phải? Toàn bộ giết là được. Đối phương giọng nói băng lãnh. Chu Nhất Bình tâm lý giật mình, xem ra người này không phải hiền lành à. Bất quá nghe thanh âm chỉ là một cùng mình tuổi tác xấp xỉ thiếu niên. Chu Nhất Bình quyết định trước thăm dò một cái không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Có chuyện hào hào đàm luận chứ sao? Ngài không phải cũng đã nói nhân loại cũng không cần diệt tuyệt rơi sao? Chu Nhất Bình trước dùng trước kia hắn đã nói, đưa hắn một quân. Bất quá trong giọng nói vẫn là tràn đầy hòa khí ý. Chỉ thấy đối phương không có trả lời ngay, mà là làm cho xương dày chậm rãi ngưng tụ. Một cái ửu da đen thiếu niên xuất hiện ở trước mắt. Từng sợi tóc đứng thẳng. Hai con mắt cũng là màu máu đỏ nhìn Chu Nhất Bình. Vóc dáng cũng liền một thước năm, sáu bộ dạng. Nếu như đi trên đường, người thường nhất định tưởng một cái suốt đêm lên mạng, hai mắt tiêm máu hài tử bình thường. Bất quá Chu Nhất Bình trực giác nói cho hắn biết, ngàn vạn lần không nên đụng chạm đối phương. Thế nhưng trong lòng lại có một loại muốn dung nhập đối phương xung động. Loại trực giác này cùng trên thân thể mâu thuẫn. Chu Nhất Bình vẫn là lý trí lựa chọn người trước, hướng về phía sau lùi lại một bước. Đỏ mắt tiểu hài tử dường như rất hài lòng hình dạng không hổ là sở hữu hắc ám linh hồn nhân loại, ở bản vương trước mặt cũng có thể đứng ở thân thể. Bản vương Chu Nhất Bình tự định giá, tiểu hài này dĩ nhiên lấy vương tự cho mình là, có thể miểu sát ảnh ma, nhất định ở tà linh trung cũng là một nhân vật thủ lĩnh. Hắn nói linh hồn của ta thiên hướng hắc ám, đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu hài tử lại quan sát Chu Nhất Bình vài lần, thấy đối phương không mở miệng, nói một chút nói ra đừng sợ. Bản vương chủ thể là cửu U, ở nhân loại tồn tại thượng cổ thời kỳ liền thành hình. Phân hồn có mặt khắp nơi, có thể nói nơi đó có oan hồn, nơi đó có chiến tranh, nơi nào là có thể hình thành ta như vậy phân hồn. Như không phải linh hồn ngươi thiên hướng hắc ám, chúng ta còn không có khả năng có như vậy duyên phận. Đây thật là thiên ý, Chu Nhất Bình có thể không phải muốn như vậy duyên phận, trong miệng lại không có chậm trễ chút nào cửu U điện hạ, ta linh hồn thiên hướng hắc ám, cái này là nói như thế nào? Từ người thí sát cha ngươi thời điểm, linh hồn từ thời khắc đó bắt đầu cũng đã thiên hướng hắc ám. Mà ta chỉ là cửu U phân hồn, chỉ có thể ở linh hồn bóng tối nhân trung gian tìm ký chủ. Cửu U ngồi vào trên giường. Đúng, cái kia tiểu triệu cảnh quan linh hồn cũng thiên hướng hắc ám. Nhân gia có thể là cảnh sát A Chu Nhất Bình không hiểu hỏi. Trước khi hạt châu này không ngay triệu cảnh quan trên người sờ được à. Sớm biết rằng không phải tham tiện nghi nhỏ, còn tham trở về một cái ôn thần. Cửu U nhắm hai mắt lại nói ra cho nên nói là trên do thiên định. Lúc đầu ta tại thế giới phó bản trung tìm là cái kia tiểu triệu cảnh quan, linh hồn của hắn cũng là hắc ám loại hình. Bất quá ngươi vừa vặn dùng lục sắc truyền tống thủy tinh đến tương lai. Mà ta ở tạm huyền không châu lại là một không gian bảo vật. Cùng ngươi nước biếc tinh vốn là hút nhau tương phụ, cho nên khi sau khi hắn chết, từ nơi sâu xa ta liền cùng trên ngươi. Chỉ cần trong tay ngươi còn có không gian loại bảo vật. Nói không chừng còn lại tương đối nhược tiểu chính là không gian bảo vật còn có thể cùng ngươi có gặp gỡ khả năng. Mà ngươi bây giờ lại nhớ tới cái này với ta mà nói đi qua thời không? Cửu U mở hai mắt ra bỗng nhiên dừng lại nói dường như ở thời điểm này trong ta còn không có sinh ra. Lần kia thế giới phó bản đại đồ sát mới là của ta sinh ra lúc. Cửu U nói thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, Chu Nhất Bình nghe không hiểu, cũng không muốn phải biết ta nói Cửu U vương điện hạ. Ngươi có thể lại tìm một linh hồn bóng tối người gửi phụ sao? Ngươi xem ta đây tay trói gà không chặt, nói không chừng sau đó không lâu đang ở phó bản trong treo. Ngươi xem như vậy, Chu Nhất Bình nói còn chưa dứt lời, đã bị đánh đoạn. Hừ, mượn dùng thân thể ngươi ôn dưỡng ta phân hồn, là coi trọng ngươi. Lại nói sự tồn tại của ta đối với ngươi năng lực đặc thù cũng có tăng phúc hiệu dụng. Cửu U tiểu hài tử này, lộ ra ta theo định dáng vẻ của ngươi. Chu Nhất Bình nhìn hắn cũng không có đối với mình tại sao dạng, phản mà ngữ khí càng ngày càng ôn hòa. Xem ra ta chết, nếu như hắn không tìm được bên ngoài linh hồn hắn bóng tối người gửi phụ, khả năng cũng không sống được đi. Chu Nhất Bình có ý nghĩ như vậy, lá gan liền lớn, ngược lại giống như nói chuyện làm ăn giống nhau nói ra lão đại. Ngươi nói ta năng lực đặc thù gì tăng phúc, ta cái nào có năng lực đặc thù gì a? Đỏ mắt tiểu hài tử cửu U đột nhiên nguýt hắn một cái, dường như đối với nhân loại gọi hắn lão đại thân thiết như vậy xưng hô một thời khó có thể tiếp nhận hình dạng. Bất quá vẫn kiên nhẫn giải thích linh hồn thuộc tính có rất nhiều chủng, tỉ như linh hồn thiên hướng hắc ám, linh hồn thiên hướng quang minh, linh hồn thiên hướng hư vô, linh hồn thiên hướng vỡ vụn, linh hồn thiên hướng kết tinh vân vân. Mỗi chủng có chứa đặc thù linh hồn người có năng lực đặc thù. Tỉ như ngươi từ giết phụ thân ngươi sau đó, có không có cảm thấy ngươi dự cảm đặc biệt chuẩn? Chu Nhất Bình bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Cửu U rất hài lòng nhìn Chu Nhất Bình bộ dạng tiếp tục nói, kỳ thực năng lực của ngươi là nguy hiểm biết trước. Chỉ cần ta ở bên cạnh ngươi, ngươi loại năng lực này sẽ bị chậm rãi khai phát ra tới. Về sau ở phó bản trong cũng không phải biết dễ dàng chết như vậy. Cửu U nói đến đây, dường như lại nghĩ tới cái gì nói ra, so với tên ngốc đó Triệu Cảnh Quan năng lực tín nhiệm vô điều kiện có thể có dùng nhiều. Chu Nhất Bình đột nhiên cau mày một cái, Khai Môn Kiến Sơn nói ra ngươi sẽ không không công, giúp ta để thăng nguy hiểm biết trước chứ. Có điều kiện gì không ngại nói thẳng. Sảng khoái, ta liền thích ngươi thông minh như vậy người. Cửu U một bộ tính trẻ con mà hai tay chống nạnh nói, đến điều kiện chỉ cần ngươi giúp ta hấp thu càng nhiều hơn hắc ám vật chất, tỉ như linh hồn, tà linh. Tới lớn mạnh lực lượng của ta, ta không những có thể để cho ngươi nguy hiểm biết trước càng có thể tùy tâm sở dục sử dụng, còn có thể vì ngươi mở ra ta gửi phụ huyền không châu không gian năng lực. Không gian năng lực Chu Nhất Bình nghĩ hấp thu loài người linh hồn vẫn là coi là, mình đã đối với huyệt động kia gần sắp xoay người 64 cái u hồn cảm thấy áy náy, bất quá tà linh như ảnh từ phục chế giả, ảnh ma nếu như vậy, ngươi muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu tốt. Nói không chừng đây cũng là một hảo buôn bán. Có hứng thú khả năng Cửu U sinh ra không lâu sau, còn là con nít dáng vẻ, đồng dạng có tánh tình trẻ con. Nghe Chu Nhất Bình nguyện ý nói một chút đi, tâm tình thật tốt phù ở trên mặt. Loại này hỉ hình vu sắc tên dễ đối phó. Chu Nhất Bình trong lòng bình tĩnh rất nhiều, nói không chừng về sau lực lượng của hắn có thể nạp cho ta dùng. Ngươi lại nói. Huyền Không Châu, nó là thế giới phó bản 6 cái trụ tháp một trong huyễn không đỉnh tháp tầng bảo vật. Tác dụng có thể xếp cùng loa đê. Xếp cùng loa đê, ghi lại cùng chọn đọc ghi lại. Đó không phải là game offline mới có, game online có lời không phải là vô địch. Chu Nhất Bình nghĩ một ít rút thường túi tiền đạo cụ, hoặc là thăng cấp các loại vũ khí có tỷ lệ đồ đạc. Chỉ cần trước đó xếp lời nói, thất bại lại lốt trở về. Vĩnh viễn có thể làm lại, không phải là vô địch. Chu Nhất Bình nghe xong hưng phấn, Cửu U phát hiện đem Chu Nhất Bình hứng thú điều đứng lên, sau đó sẽ cho hắn một gáo nước lạnh. Chỉ thấy hắn vươn một cây mơ hồ ngón tay nói ra, một lần phó bản trong chỉ có thể dùng một lần. Xếp điểm thành lập sau đó trong vòng một phút không sử dụng lốt mệnh lệnh. Bị coi là buông tha phía trước xếp điểm, chửi thề một tiếng, còn tưởng rằng vô hạn sử dụng. Chu Nhất Bình nhất thời ủ rũ. Kính xin đợi nói chờ mặt liền chờ mặt. Chương 59. Bất quá tuy vậy, đối với gặp phải một ít tự mình khó có thể dưới phán đoán tình huống vẫn là rất hữu dụng. Tiểu hài tử rào hoạt cười nói, không chừng ta ăn nhiều chút ám vật chất, còn có thể bước ra Huyền Không Châu tiềm lực. Bất quá người cũng không cần ôm hy vọng quá lớn, cái này dù sao cũng là thần chế tạo đạo cụ, dùng năng lực của ta cải tạo cùng tăng cường nói, còn phải xem cơ duyên. Thành giao, Chu Nhất Bình quyết định thật nhanh, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, về sau phải lấy ta dẫn đầu. Ở một vài chỗ cho dù có hồn phách hoặc là ám vật chất, không có lệnh của ta ngươi cũng không cho phép nhúc nhích tay. Tiểu hài tử sắc mặt đột biến, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lấy ngươi dẫn đầu, không sợ bản vương đem ngươi làm thịt. Khoát tay, một cơn gió đen hướng Chu Nhất Bình đánh tới. Làm sao nói chờ mặt liền chờ mặt a? Chu Nhất Bình một cái lướt ngang, né nhanh qua đi. Ngươi chắc là sẽ không giết ta đấy. Chu Nhất Bình căn cứ phong áp phán đoán, mới vừa một kích kia uy lực cũng không lớn. Ta chết, ngươi tìm không được linh hồn thiên hướng hắc ám người. Song phương chưa từng chỗ tốt. Hừ, ngươi sai, ở bên ngoài 0.001% đích người mới có đặc thù linh hồn. Có thể trùng hợp ở nơi này nội bộ thế giới, đại khái 1% người đều có đặc thù linh hồn. Lớn sẽ không tìm cái, mặc dù không là hắc ám hệ không thể có thêm được tác dụng, nhưng cũng không cần bị quản chế ngươi. Ngươi nói dễ dàng, Chu Nhất Bình quyết chống, không nghĩ tới còn sẽ có loại chuyện này thực sự đem ta giết, ngươi có thể hay không ra phòng này vẫn là vấn đề. Ra không phải phòng này. Ha, nực cười, cái này không dùng ngươi lo lắng. Tiểu hài tử Cửu U buông cánh tay xuống, thoại phong nhất chuyển, bất quá tiểu tử ngươi chết thật đáng tiếc, xem tâm tính của ngươi không phải bình thường thiếu niên hết thảy. Đầu óc cũng tốt xứ, chỉ cần ngươi về sau ngoan ngoãn nghe lời ta nói không chừng khai ân, ở triệt để thành hình sau đó đem cái này không cần phá hạt châu kích hoạt sau đưa cho ngươi. Thối lắm, muốn ngươi khai ân, ta coi như không muốn cái này huyền không châu, cũng không cần ngươi bố thí cho ta. Chu Nhất Bình ngưng sắc nói. Được, có dũng khí, bất quá ngươi cũng không phải là bằng hữu ngươi ngẫm lại. Không sợ ta hiện tại giết ngươi sau đó, đi ra ngoài đem bọn họ toàn diệt. Chu Nhất Bình sững sờ, nhưng lập tức tỉnh ngộ nói coi như ta hiện tại bằng lòng ngươi, chờ ngươi nuốt chửng ám vật chất lớn mạnh tự mình sau, chưa chừng xé bỏ bây giờ hứa hẹn. Vẫn là đem chúng ta toàn bộ giết, lại dám hoài nghi bản vương lời nói. Thật lớn mật, xem ngươi bây giờ trông trước trông sau hình dạng, xem như là ta nhìn lầm. Đi chết đi, chấm than, tiểu hài tử cửu u tính khí giống như là trong đại dương khí trời, thay đổi bất thường. Một sương mù màu đen đánh thẳng tới. Nguy hiểm, Chu Nhất Bình nguy hiểm biết trước năng lực cảm ứng được, so với phía trước sương dày, quả thực cách biệt một trời, hiện tại ở ẩn chứa trong đó một loại sức mạnh cực kỳ khủng bố. Dĩ nhiên muốn giết sạch chúng ta, lão tử liều mạng với ngươi. Chu Nhất Bình cho dù chết, cũng không cho phép đối phương kỵ ở trên người mình. Đây chính là cốt khí, hắn khó khăn lắm mà bổ ra xương dày trùng kích, lại phát hiện cánh tay trái mát lạnh, trên đó di di chế phục tiêu thất. Thật là nguy hiểm, loại này xương dày giống như là đói thú, hoặc như là châu chấu. Nuốt cắn đụng phải tất cả, nhưng không biết gian phòng này vách tường là không phải là không có thể phá hư, vẫn là xương dày chỉ ăn sinh vật. Ngược lại một chút sự tình cũng không có, lần này xương dày dĩ nhiên hóa thành một con mãnh hổ, gặp phải tường sau không có tiêu thất. Xuất kỳ bất ý cắn ngược lại qua đây. Chu Nhất Bình mặc kệ đuổi theo sau lưng hắc hổ, trực tiếp đánh về phía mép giường cửu u. Muốn chết, cửu u giơ tay lên giường như muốn sử dụng thủ đoạn khác. Thế nhưng Chu Nhất Bình vẫn là sắp một bước, hắn đột nhiên móc ra trong túi truyền tống nước biếc tinh, hô truyền tống. Không thể lưu ngươi ở đây cái SAFESOUSE trong, cùng ngươi đi những không gian khác lại nói. Chu Nhất Bình nghĩ như vậy. Kỳ thực Chu Nhất Bình cũng không biết lục sắc truyền tống thủy tinh có hay không có thể ở SAFESOUSE trong sử dụng, bất quá chỉ là đổ mệnh mà thôi. Mà lần này hắn lại thành công, lục sắc thủy tinh dường như đã cùng Chu Nhất Bình tâm linh tương thông, trong đó phù văn ở SAFESOUSE trong ngược lại càng thêm sinh động, chỉ là một cái thiểm quang. Liền đem hai người truyền tống đi, một mảnh quen thuộc chán trường cảnh tượng xuất hiện ở Chu Nhất Bình trước mắt. Hắn đứng ở một cái đường phố ở giữa. Mã hai bên đường đều là bỏ hoang cửa hàng, còn có đốt thành chỉ có khung xương ô tô, mà ở bên chân của hắn, viên hạt châu màu đen tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó. Chu Nhất Bình theo bản năng sau lùi một bước, đối với hạt châu gầm hét lên cỏ ngươi sao đấy. Ha ha tới a, bây giờ nhìn ngươi làm sao đoàn diệt chúng ta, hiện tại nhiều nhất chỉ là giết ta, ngươi đừng muốn lại trở lại trong căn phòng kia. Gầm thét đồng thời Chu Nhất Bình xác nhận trong túi tiền của mình cũng không có nước biếc tinh. Giống như trước đây, chỉ có cái kia đồng hồ. Xem ra lần này là trực tiếp truyền tống đến tương lai. Chu Nhất Bình có loại chạy đi ý chạy, nhưng là thấy hạt châu kia trên mặt đất từ từ mọc lên, lại rơi trên mặt đất. Một bộ hữu khí vô lực, tổn thương nguyên khí nặng nề bộ dạng. Vì vậy dẫm chân ở nơi nào nhìn động tĩnh, ta bằng lòng ngươi lấy ngươi làm chủ, thành giao hạt châu thanh âm như có như không. Chu Nhất Bình rốt cuộc nghĩ thông suốt. Huyền không châu cùng truyền tống thủy tinh cùng là không gian loại bảo vật. Mỗi lần thoáng hiện tương lai, truyền tống thủy tinh phù văn sẽ giảm thiểu, năng lượng sẽ yếu bớt. Huyền không châu mới vừa tới tay thời điểm, xác nhận quá bên trong cũng có tương tự phù văn. Có thể là ở cửu u vào ở trước liền tồn tại. Bây giờ trải qua thời không truyền tống, nói không chừng huyền không châu phù văn cùng năng lượng cũng sẽ giảm thiểu, do đó có thể dùng bên trong cửu u cũng cùng nhau tổn thương nguyên khí nặng nề. Bởi vì lúc này cửu u có thể nói là cùng huyền không châu nhất thể. Chu Nhất Bình đột nhiên có loại phá hư huyền không châu là có thể giết chết cửu u thôi chắc. Bất qua ngẫm lại vẫn là coi là, muốn phá nói ma pháp đạo cụ bây giờ biết biện pháp duy nhất chính là dùng hết năng lượng của nó. Nhưng bây giờ huyền không châu quyền sử dụng, còn vững vàng nắm giữ ở trong tay của đối phương. Trừ phi mang theo huyền không châu cùng truyền tống thủy tinh, liên tục truyền tống. Có thể đây là không thực tế sự tình. Nói không chừng thủy tinh năng lượng dùng xong, huyền không châu cũng bởi vì cửu u quan hệ chết chìa vào, đến lúc đó liền kinh ngạc. Ta không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Chu Nhất Bình quyết định chủ ý, xoay người rời đi. Đến lúc đó lần thứ hai truyền tống về gian phòng, nó không phải ở bên cạnh ta, có thể như thế đem nó cho bỏ rơi à? Mà khi Chu Nhất Bình mới vừa quay đầu đi vài bước, thủy tinh châu liền hướng hắn cút đi. theo sát phía sau hắn. Đê ý chí chí trần ti mét, chớ cùng tới a. Chu Nhất Bình bắt đầu chạy vội, vòng qua tàn phá phố, đi tới cái tầng 5 bãi bỏ kiến trúc trước mặt. Cỏ, tốc độ thật đúng là nhanh, lập tức muốn đuổi tới. Chờ một chút, các loại Chu Nhất Bình đã nghe cái kia như có như không thanh âm. Hắn dứt khoát bò lên thang lầu. Ha ha, có thang lầu, nhìn ngươi làm sao theo kịp. Thật không nghĩ đến chính là, viên kia thủy tinh châu dĩ nhiên chậm rãi nhảy bắn lên, loại này kiên nhẫn không bỏ tinh thần làm cho Chu Nhất Bình không nói gì. Mà nhất im lặng cũng là thủy tinh trong châu hư nhược cửu ô, đường đường một cái thượng cổ tà linh phân hồn, dĩ nhiên giống như con chó một dạng theo đối phương. Bị còn lại phân hồn thấy, thực sự là bộ mặt hoàn toàn không có. Kính xin đợi nguy hiểm biết trước cấp 2. Chương 60. Chu Nhất Bình tiếp tục leo lên, rốt cuộc thở hồng hộc leo đến mái nhà. Hắn phát hiện trước mắt đối diện ba con đường phía sau, liền là trước kia chỗ ở sở tương lai bệnh viện. Ở nơi nào còn gặp được ẩn hình nữ đánh lén. Xem tới nơi này còn là Chu Nhất Bình chuyện đưa đến cái tương lai kia đô thị. Đang ở cái này một thất thần trong đó, Thủy Tinh Châu đã lặng lẽ nhảy đến lầu 3. Chu Nhất Bình đột nhiên nghĩ đến phía dưới còn có cái kia ôn thần cùng với chính mình, vội hướng về dưới bậc thang vừa nhìn. Cỏ, không được, thực sự là so với cương thi còn có thể nhảy. Cái này có thể xong, đem mình bước đến lầu chót tuyệt lộ. Chu Nhất Bình ngắm nhìn bốn phía, hoàn hảo trời không tuyệt đường người, hắn phát hiện có một hoành hướng thang sắt nhảy qua ở nơi này chàng đại lâu cùng mặt khác một chàng lục tầng cao giữa cao ốc. Được, người có dũng khí, Chu Nhất Bình hạ quyết tâm. Cái này thang sắt có chừng 5 thước trường độ, nhưng là bởi vì tầng lầu này chỉ có 5 tầng, cho nên cây thang là nghiêng hướng lên. Chỉ cần leo đến đối diện nhà lầu đỉnh, sau đó đem cây thang thu đi qua. Nhìn ngươi có thể hay không trực tiếp nhảy qua đây. Chu Nhất Bình hạ quyết tâm lập tức bò lên trên thang sắt. Kế hoạch thi hành rất thuận lợi. Ở Thủy Tinh Châu vừa xong lầu chót thời điểm, Chu Nhất Bình đã leo đến lầu đối diện phòng. Đồng thời đem cây thang kéo qua đi. Ha ha, không có cách đi. Chu Nhất Bình cao hứng nhìn tại chỗ nhún nhảy Thủy Tinh Châu. Xem bộ dáng của nó dĩ kinh cấp bách tới cực điểm. Bây giờ không có còn lại đường có thể đi, chỉ có thể rất nhanh chạy đến dưới lầu, nếu không. Thủy Tinh Châu xuống lần nữa đi ngăn chặn tự mình liền xong. Ồ, không thích hợp, Chu Nhất Bình đột nhiên phát hiện tại chỗ ở mình cái này chàng đại lâu ra hết thảy chàng cảnh đều đang vặn vẹo, thật giống như xuyên thấu qua nhiệt khí vật nhìn. Cảm giác mơ hồ, đen kịt một màu. Đột nhiên từ sáng sớm biến thành đêm tối. Hai đợt màu đỏ ánh trăng treo cao không trung. Loại này màu đỏ là giống như đèn thợ mỏ quang cái loại này hồng, là Chu Nhất Bình ghét nhất nhan sắc. Mẹ đấy, mới tự ôn thần nơi nào chạy trốn. Dĩ nhiên vào lao, thật bẫy cha, không có nghĩ tới tương lai thế giới chẳng những ma pháp đạo cụ lưu lạc đến thế gian. Ngay cả lao loại vật này cũng từ bên trong trò chơi đi ra. Cả thế giới không phải thành một cái to lớn trò chơi sao? Chu Nhất Bình phúc phỉ, nhưng mà sự thực cũng không phải Chu Nhất Bình nghĩ như vậy, bởi vì hắn tiến vào địa phương cũng không phải là lao. Một người đàn ông từ ở sau người đột nhiên xuất hiện. Lợi chảo đột nhiên lấy xuống đi, Chu Nhất Bình nghiêng người tránh được một kiếp. Mẹ kiếp, cái quái gì? Đối phương một thân bụi đấu bồng màu đen, hai mắt lõm xuống, ngón tay gầy chỉ còn lại có da bọc xương. Hình đồng nhất cỗ khô lâu, chỉ thấy hắn run lên áo choàng, cả người tìm không thấy. Lại đi vòng qua phía sau sao? Ở nơi này rộng lớn thiên thai, địa hình quá bất lợi. Hoàn hảo đi thông lầu 6 thê giếng liền ở trước người. Chu Nhất Bình lập tức một cái trước biến, thả người nhảy xuống. Hắn còn không có đứng vững, bốn đạo giống nhau như đúc bóng đen từ bên người xẹt qua. Hắn chỉ cảm giác thân thể của chính mình giống như bị xé nứt giống nhau đau đớn. Chửi thề một tiếng, phía dưới còn có, vẫn là bốn cái. Một phen thay phiên rất nhanh cắn xé, Chu Nhất Bình phát hiện tại đầu lâu của mình đã cút trên mặt đất. Tứ chi bị cái này bốn cái đêm khô lâu phân biệt ngậm lên miệng. Trước nay chưa có đau đớn, sợ, tầm mắt và ý thức càng ngày càng không rõ. A, ta cứ như vậy chết sao? Bạch quang lóe lên. Lúc này Chu Nhất Bình một chân nhảy qua ở trên thang sắt mặt. Ta đây là không có chết. Chu Nhất Bình đột nhiên ý thức được vừa rồi chỉ là một mộng cảnh. Bất quá thấy đã vậy còn quá chân thực, mình bây giờ còn không có đi đến đối diện cái kia kinh khủng trên cao ốc. Chu Nhất Bình lập tức thu hồi đùi phải của chính mình. Ta mới vừa rồi rốt cuộc thấy cái gì? Chu Nhất Bình lẩm bẩm nói. Người thấy là tử vong của mình. Một thanh âm từ phía sau sâu kín bay tới. Chu Nhất Bình mãnh vừa quay đầu lại, Thủy tinh châu đang huyền phù ở sau người. Tham lam hốt lấy trong không khí màu đen tế ti. Ồ, cái này vớ đen, Chu Nhất Bình đột nhiên dò xét mình một chút thân thể, không biết lúc nào lại xuất hiện nhiều như vậy vớ đen quấn quanh ở chung quanh thân thể, hiện tại đang bị nó hấp dẫn đi qua. Cái này nhất định là tại tự mình vừa rồi mất thần thời điểm phát sinh qua cái gì. Hết thảy tế ti hút hết sau đó, Thủy Tinh Châu khôi phục một chút nguyên khí nói ra vừa rồi ta dùng lực lượng cuối cùng, lâm thời mở ra ngươi nguy hiểm biết trước cấp 2. Bởi vì ta theo triệu cảnh quan thời điểm trong tương lai sinh hoạt quá, cho nên biết chàng đại lâu ban đêm khô lâu lãnh địa, người qua sau chắc chắn phải chết. Thủy Tinh Châu dường như đắc ý trên không trung đi một vòng, tiếp tục nói như đã nói qua, nếu như linh hồn ngươi hắc ám thuộc tính không đủ, ta lực lượng cuối cùng cũng mở ra không phải ngươi năng lực cấp 2. Vừa rồi ta có thể nói là tiến hành một lần đánh bạc. Như thế nào đây, ta cứu ngươi một mạng, bây giờ có thể tin tưởng ta đi. Vẫn là câu nói kia, ngươi làm chủ đảo, thành giao Chu Nhất Bình nghe xong như có sở ngộ, lại vẫn là nói ta cũng là câu nói kia. Dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ha ha, người đứa trẻ này thật không phải được người ta yêu thích. Lòng nghi ngờ quá nặng, không có ta, ngươi vừa rồi đã chết, hai chúng ta coi như là cùng sinh cùng tử quá. Bản vương có thể không phải nói chuyện không tính sổ tiểu nhân hèn hạ. Chu Nhất Bình tự định giá, đối phương đi qua hấp thu này vớ đen, đã khôi phục nguyên khí. Bây giờ không có truyền tống thủy tinh, nếu như mình nói không phải, khẳng định không có quả ngon để ăn. Vì vậy thừa dịp đối phương tâm tình thật tốt thời điểm, hỏi một vấn đề cuối cùng ngươi vừa rồi hấp thu trong thân thể ta vớ đen, đó là cái gì? Không sẽ là thừa dịp ta thất thần thời điểm làm trò gì chứ ha ha ha. Ngươi yên tâm. Mới vừa rồi là ngươi ở đây biết trước nguy hiểm thời điểm, ta tiến nhập suy nghĩ của ngươi. Chứng kiến ngươi vật nhìn, mà này vớ đen là ở ngươi tử vong lúc trong thân thể sinh ra cảm giác. Loại này cảm giác sợ chết đối với thân thể của ngươi cũng không tốt, nhưng với ta mà nói nhưng là đại bổ chi vật. Như thế nào đây, sẽ không còn có do dự chứ Chu Nhất Bình rốt cuộc hiểu rõ tất cả, tạm thời hợp tác với nó đi. Đã không có đường lui, lập tức hồi đáp ta cũng không phải nhăn nhó người. Các hạ đã đem nói đến phân thượng này, thành giao. Tốt, cùng bản vương hợp tác sẽ không để cho ngươi hối hận. Ta hiện tại thì có món hai chuyện lợi, không những có thể tăng cường lực lượng của ta, còn có thể để cho ngươi hoàn toàn mở ra nguy hiểm biết trước cấp 2. Cảm giác không có hứng thú cửu u nói xong, không đợi đối phương trả lời, siêu một tiếng tiến vào Chu Nhất Bình túi tiền. Chu Nhất Bình sững sờ, tốc độ thật nhanh, ta cảm giác sợ chết lại lớn như vậy tu bổ sao. Cửu U thấy Chu Nhất Bình lang ở nơi nào, nói ra còn chưa tin ta. Không phải là không tin tưởng ngươi, các hạ nói chắc là hấp thu đêm khô lâu chứ, ám thuộc tính đồ đạc là ngươi thích nhất, lo lắng của ta là đối phương số lượng lớn nhiều, không thể một lưới bắt hết. Chu Nhất Bình giải thích, quả nhiên là người thông minh, ta biết đang hấp thu sau đó đem phân nửa lực lượng dùng để tăng mạnh linh hồn của ngươi thuộc tính. Đây chính là một dạng đặc thù linh hồn người không hưởng thụ được chỗ tốt ha. Còn như một lưới bắt hết, ngươi cũng không cần quá tham lam. Chỉ cần như vậy, cửu U đắc y nói kế hoạch của hắn, kính xin đợi mục tiêu của ta là cứu vớt mọi người. Chương 61, Chu Nhất Bình sầm mặt lại như thế, ta phiêu lưu không khỏi lớn một chút. Hắc hắc, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Chính ngươi suy nghĩ một chút đi, cửu U trầm giọng nói rằng, Chu Nhất Bình tự định giá một hồi nói ra có thể. Bất quá ta muốn lục thành. Lục thành hắc ám lực lượng phải tăng cường linh hồn của ta thuộc tính. Người cái tên này, thật đúng là biết trả giá. Thành giao, cửu U như đinh chém sắt nói rằng. Mẹ kiếp, sớm biết rằng hắn thoải mái như vậy, sẽ bảy thành. Chu Nhất Bình nói thầm trong lòng lấy. Bất quá tuy là nghĩ như thế, động tác trên tay không có ngừng xuống tới. Hắn tay phải lấy ra thủy tinh châu cầm ở lòng bàn tay, cùng trước khi giống nhau từ từ bò qua thang sắt. Vừa xong lầu đối diện phòng thiên thai. Chuyện giống vậy phát sinh, ban ngày biến thành đêm tối. Hai cái màu đỏ ánh trăng treo cao trên không trung, để một tên biết từ phía sau đánh lén. Ngay vào lúc này, Chu Nhất Bình bóp đúng giờ gian, người không nhúc nhích, tay phải hướng về sau ném đi. Thủy Tinh Châu vừa lúc đánh lên ẩn nấp đến phía sau chuẩn bị đánh lén đêm khô lâu. Chỉ dùng 3 giây, cửu U liền đem đối phương hấp hết sạch, xem ra hắn chính là hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Chu Nhất Bình quay người lại, vung tay lên. Thủy Tinh Châu ăn ý chui vào trong tay của hắn. Hắn hít sâu một hơi, hướng đi thông tầng 6 sân nhà nhảy xuống. Nơi này có 4 cái, bất quá không thể kinh động những tầng lầu khác đêm khô lâu. Dựa theo cửu U kế hoạch, là làm cho Chu Nhất Bình trực tiếp chạy đến bọn họ xào huyệt. Cũng chính là cái này chàng nhà lầu một tầng, nơi đó chắc có đêm khô lâu chi vương ở nơi nào. Càng rơi xuống đi bọn họ con số cũng càng nhiều. Chu Nhất Bình chưa quen thuộc địa hình nơi này, hoàn toàn là từ cửu u chỉ huy. Theo cảm giác của hắn đi. Cẩn thận, bên phải trong cửa biết xông tới một cái. Mặc dù đang thủy tinh trong châu, nhưng cửu u ngũ cảm dường như bị Chu Nhất Bình linh mẫn nhiều lắm. Chu Nhất Bình dán một bên kia tường, kinh hiểm tách ra cái kia khô lâu công kích. Hiện tại đang rơi xuống tầng 5 cùng 4 tầng giữa cửa thang lầu, không nghĩ tới phía dưới tới một đoàn. Cái này thực sự là bị tiền hậu giáp kích, mắt thấy sau lưng đêm khô lâu liền phải đuổi tới, Chu Nhất Bình giơ lên nắm thủy tinh cầu tay phải. Đối phương mơ hồ cảm giác được trong đó uy hiếp, dĩ nhiên không có lập tức nhào tới. Cửu U, người cũng không cùng ta nói rồi có nhiều như vậy, không phải nói tối đa mười mấy con sao? Chu Nhất Bình gấp gáp hỏi. Cửu U lại ở một bên nói nói mát đích xác trước khi chỉ có mười mấy con, loại này tộc xem ra phát triển thật mau chứ sao. Bị nhân loại các ngươi có tiềm lực, Chu Nhất Bình hầu như tâm lý phải mắng nương, đừng nói vọt tới một tầng, bốn tầng không tới đã bị ngăn chặn. Giao tất cả cho ngươi, Chu Nhất Bình theo tay cầm trong tay thủy tinh châu hướng không trung ném đi. Không tới một phút võ thuật, trước sau hơn 20 con đêm khô lâu bị hấp một điểm không dư thừa. Tiểu tử ngươi ngược lại dùng ít sức, cửu U nói rằng. Lời nói nhảm, ngươi đừng quên nhớ từ ta chủ đạo. Đương nhiên từ ngươi làm ta tay chân. Lúc này, một hồi cổ đại thì thào chú ngữ tiếng, tràn ngập toàn bộ đại lâu. Chuyện gì xảy ra? Nhanh xuống phía dưới, ta cảm thấy được nơi này pháp trận gì bị mở ra. Thủy tinh châu hấp thu nhiều như vậy vớ đen sau đó, nguyên khí khôi phục rất nhanh. Thẳng hướng bốn tầng bay đi. Uy! Chờ ta một chút, Chu Nhất Bình không dám rời đi thủy tinh châu nửa bước. Vạn nhất có cá lọt lưới qua đây, tự mình có thể một con đều đối phó không phải. Lầu 4, yên tĩnh, ngay cả một con đêm khô lâu đều không có tìm được. Nơi đây tựa như lúc đầu không có vật gì giống nhau. Thế nhưng cửu u rõ ràng cảm giác được đã từng ở chỗ này hắc ám khí tức. Lúc này chú ngữ tiếng đã hoàn toàn biến mất, nhanh đi một tầng nhìn, cửu u đột nhiên nói rằng. Mẹ kiếp! Không phải ta làm chủ đạo sao? Như thế lại biến thành ngươi phân phó ta làm việc. Chu Nhất Bình cảm giác mình đứng trước sức mạnh tuyệt đối rất vô lực. Bọn họ ngựa không ngừng vó câu chạy đến một tầng, trên đường vẫn là một con đêm khô lâu không có thấy. Trên mặt đất đã có rậm rạp chằng chịt kỳ quái văn tự tạo thành pháp trận. Thủy Tinh Châu ở tại trên đi một vòng, chậm rãi nói ra không có biện pháp. Đây cũng là đêm khô lâu vương thiết chí độn địa pháp trận. Trách không được một con cũng không có. Đáng tiếc a. Chu Nhất Bình hai tay mở ra, ngươi có thể hấp thu đến mười mấy con đêm khô lâu tinh phách đã không sai, còn muốn để người ta đêm khô lâu vương giết chết, đối nhân xử thế không nên quá lòng tham. Cửu U lập tức giải thích, không phải ta lòng tham, nếu như ta có thể hấp thụ nhiều mấy con, liền có nắm chắc hơn đem ngươi nguy hiểm biết trước để thăng tới cấp 2. Vậy ngươi nhiều hơn nữa phân ta mấy thành, ta cửu, ngươi một. Không là được, còn không phải là bởi vì chính ngươi keo kiệt. Chu Nhất Bình oán giận nói. Cửu U dường như bị oan uổng giống nhau, tức giận nói ra, không phải ta keo kiệt. Nếu quả thật để cho ngươi sớm một chút lĩnh ngộ nguy hiểm biết trước cấp 2, ngươi về sau phó bản trong cũng ít chút nguy hiểm. Cũng có thể để cho ta càng nhiều hơn tìm được một ít hắc ám vật chất. Có thể ngươi đừng quên nhớ, một hồi ngươi từ tương lai truyền tống về SAFESOUSE, còn có thể lăn qua lăn lại một cái hạt châu này. Nếu như ta hắc ám lực lượng không đủ, đến lúc đó ngay cả cùng ngươi tâm linh câu thông pháp lực đều không đủ. Chu Nhất Bình nghe xong mừng thầm, lại có loại này cố sự. Nói cách khác, trở lại SAFESOUSE trong cũng không sợ hắn. Cửu U tạm thời sẽ không đụng đến bọn ta động thủ. Bất qua tổng có một nghi vấn quanh quẩn ở Chu Nhất Bình trong đầu lái đi không được. Hắn rốt cuộc mở miệng hỏi, dĩ nhiên như vậy, ngươi vì sao không trở về SAFESOUSE trong thay ta mở ra nguy hiểm biết trước cấp 2? Nơi nào không phải so với cái này trong càng an toàn sao? Cũng không sợ bị cắt đứt. Hừ, người nghĩ rằng ta không muốn. Quan chú hắc ám lực đến trong linh hồn của ngươi sẽ khiến trò chơi GM quan tâm. Loại chuyện này động tính quá lớn, ở nơi này tương lai thế giới phản thật không có GM quản chế. Thì ra là thế, Chu Nhất Bình triệt để yên tâm. Bất quá vẫn là không hiểu cái này động tính quá lớn là có ý gì. Tiểu tử, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Ở nơi này giúp ngươi quán chú hắc ám lực đi. Không có vội vã như vậy chứ. Không có vội vã như vậy. Một phần vạn thời không đồng hồ khởi động, truyền tống về SAFESOUSE, ngươi liền mất đi cơ hội lần này. Chu Nhất Bình lập tức móc ra trong túi đồng hồ, bên trong cân nhắc chữ vẫn là 40 thời không đồng hồ. Ngươi biết đây là cái gì, muốn ta nói cho ngươi biết cũng được. Bất quá lần sau hắc ám lực lượng đa phần hai ta thành, như thế nào cửu ô dĩ nhiên cũng học lên cò kè mặc cả. Kỳ thực Chu Nhất Bình thầm nghĩ hắn cho nhiều ta một thành, vẫn là thiếu cho ta một thành, ta cũng không cảm giác được. Trước khi cùng hắn nói như vậy chỉ là muốn thăm dò một cái hắn có phản ứng gì. Hiện tại hắn có chủ di chuyển cùng ta cò kè mặc cả, nói rõ người này nhân phẩm cũng không tệ lắm. Không giống một ít nhân loại dối trá, ham muốn tiểu lợi. Được, không thành vấn đề, cho nhiều hai người thành tựu hai thành, nói nhanh lên chiếc đồng hồ quả quyết này là chuyện gì xảy ra đi. Chu Nhất Bình chỉ cần mình nguy hiểm biết trước để thăng tới cấp 2, về sau có thể hay không để thăng tới tầng thứ cao hơn, cũng không có hy vọng xa vời quá. Loại này linh hồn năng lực giống như là chơi game thời điểm mở ra phần mềm ha chồng, đối với những khác người rất không công bình. Chu Nhất Bình ghét nhất liền là nhân loại chung không công bình đồ đạc. Vì sao có vài người liền sanh ra ở có tiền thế gia, vì sao có vài người sinh ra chính là tên khất cái, vì sao có vài người sinh ra thì ít cánh tay cụt chân. Nếu như Chu Nhất Bình là thần, hắn nhất định sẽ cho mọi người một cái công bình thế giới. Nhưng mà Thượng Thiên hiện tại liền giao phó hắn loại này đại đa số người không có đặc thù linh hồn. Loại vật này hắn rất chán ghét, hắn tin tưởng dựa vào khả năng phán đoán của mình cùng trí lực cũng giống vậy có thể bắt được vé tàu. Cho nên tự biết mình có như vậy đặc thù linh hồn năng lực thời điểm, tại hắn trong tiềm thức đã quyết định, bây giờ mục tiêu không còn là tự cầm đến vé tàu, thoát đi nội bộ tiến nhập Noe Ark, mà là trợ giúp tất cả mọi người bắt được vé tàu tiến vào bên trong bộ. Năng lực này là vì toàn bộ nhân loại mà sử dụng. Ta bây giờ mục tiêu là cứu vớt mọi người. Chu Nhất Bình ngay cả mình đều không rõ ràng lắm, từ mới vừa tiếp xúc cái trò chơi này thời điểm, đích đích xác xác là căm hận tất cả mọi người. Chỉ có tự mình hẳn là sống. Hiện tại đang tại sao cải biến đâu? Là bởi vì Ân Tu Thiền vẫn là Trần Cát, hoặc là những người khác ảnh hưởng. Còn là trưởng thành của mình. Chu Nhất Bình trong lòng cười lạnh, không phải. E rằng không phải cải biến. Có lẽ là nội tâm mình muốn lâu dài lưu lại nơi này trong đó bộ, thời gian dài hơn mà hưởng thụ trò chơi mượn cơ đi. Kính xin đợi hồn luyện, Cố Tâm Duyên, Trần Nam. Chương 62. Lúc này, Cửu U mở miệng nói, được rồi, dĩ nhiên ngươi bằng lòng về sau cho nhiều hai ta thành hắc ám lực lượng, kỳ thực nói cho ngươi biết cũng không sao. Không gian đồng hồ, cũng là không gian bảo vật, cùng huyền không châu giống nhau chịu ngươi truyền tống thủy tinh hấp dẫn. Mới cùng ngươi trong tương lai gặp gỡ, tác dụng của nó là truyền tống trả, có thể không định giờ truyền tống về trước ngươi điểm truyền tống. Năng lượng là 60 điểm, dùng xong liền tiêu thất, là tương đối phế không gian bảo vật một trong. Truyền tống về ta phía trước điểm truyền tống, tiền bối nói là trở lại ta sử dụng nước biếc tinh truyền tống phía trước địa phương. Như vậy nếu như ta ở chỗ này sử dụng lấy cái gì truyền tống tạp phiến cùng truyền tống trận đi đến thành phố một chỗ khác. Không gian đồng hồ là trả đến nơi đây, vẫn là SAFESOUSE trong. Vấn đề của ngươi thật đúng là nhiều, bất quá những câu hỏi điểm tử thưởng, đương nhiên là về tới đây, cho nên nếu như ngươi lúc này lần thứ hai sử dụng lấy cái gì truyền tống loại gì đó, khả năng liền không trở về được SAFESOUSE trong, vĩnh viễn đợi ở nơi này tương lai thế giới. Cửu U bỗng nhiên dừng lại tiếp tục nói, một hồi linh hồn rèn luyện thời điểm. Vì không cho quán thâu hắc ám lực lượng khiến cho ngươi sản sinh tâm ma. Ngươi còn có cái gì nghi ngờ, liền hết thảy nói ra đi. Chu Nhất Bình không nghĩ tới tự mình đã vậy còn quá vẫn cứt chó, thu được không gian đồng hồ vật như vậy. Còn tưởng rằng trở lại quá khứ là chuyện đương nhiên sự tình. Nếu như là như vậy, không gian đồng hồ năng lượng dùng xong sau, cho dù nước biếc tinh còn có phù văn tồn tại, cũng không có thể sử dụng nữa. Nếu không, tựu không về được, hoàn hảo có Cửu U nói rõ. Nếu không, bị vây ở chỗ này cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bất qua mỗi lần năng lượng sử dụng một chút đồng hồ, trước khi thu được huyền không châu truyền tống về đi dĩ nhiên khấu trừ 17 điểm. Hiện tại chỉ có 40 điểm năng lượng, một hồi trở về ước đoán lại muốn trừ 17 điểm. Cũng chính là còn lại 23. Truyền tống thủy tinh sử dụng cũng mau đến phần cuối. Không biết có hay không có thể để cho không gian đạo cụ xung năng biện pháp, bất quá đây không phải là hiện tại phải đối mặt vấn đề. Vẫn là dành thời gian đi, tâm ma gì đó muốn động dung tâm trí của ta, cũng không có cửa. Chu Nhất Bình nghiêm chính đợi dáng vẻ. Tốt, Cửu U tán dương một tiếng. Huyền không châu quay tròn một hồi rất nhanh xoay tròn, huyễn hóa ra một cái hơn 20 màu da da xanh đen chàng thanh niên. Xem ra cửu u đi qua nuốt chửng những thứ này đêm khô lâu, pháp lực tăng trưởng không ít. Từ tiểu hài biến thành thanh niên bộ dạng, phía trước dạ ma cùng cái bóng phục chế giả, mặc kệ từ số lượng vẫn là chất cũng không sánh nổi lần này hấp thu. 64 người loại u hồn càng chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Chàng thanh niên trong tay nâng huyền không châu, đột nhiên hướng Chu Nhất Bình ném đi. Hạt châu vòng quanh hắn xoay tròn cấp tốc đứng lên, từng tia hắc khí đem hắn bao vây thành một cái hắc kén. Trong đó Chu Nhất Bình lộ ra vẻ mặt thống khổ, mà cửu u lại vẫn ung dung quan sát phụ cận trên mặt tường văn tự tới. Một điểm lo lắng hình dạng cũng không có. Sau 5 ngày, thế giới hiện thật, 6 giờ tối, nào đó trong biệt thự xa hoa. Ba ba, cũng ít nhiều thiên, còn không có đường tỷ tin tức sao. Một cái 17 tuổi khoảng chừng thiếu nữ, mở ra đại môn. Đổ ập xuống hỏi, trước hết để cho ba ba đi vào. Mệt chết, một cái mãn kiềm hồ cha, ăn mặc tam tinh cảnh sát trưởng đồng phục người đàn ông trung niên, ở cửa đổi lại giày cấp trên không cho điều tra nữa. Người cũng biết ta chỉ tất nhiên khu cảnh sát trưởng nha. Thiếu nữ đem phụ thân làm cho vào đại sảnh, một bộ cầu khẩn hình dạng có thể ngươi đã đáp ứng ta. Nhất định sẽ tìm về Cố Ninh tỷ tỷ. Ngươi nhanh đi làm bài đi, đầu ta lớn chết, vừa rồi thúc thúc ngươi thím từ nước ngoài trở về, phải đi tìm cục trưởng chúng ta muốn nói pháp. Ta một mình thả bọn họ vào phòng làm việc, đã bị ký đại quá. Ngươi để cho ta yên tĩnh một chút, phụ thân phất tay một cái, kéo qua một cái ghế, ngồi xuống. Hừ, ngươi không đi tìm tỷ tỷ. Ta đi, thiếu nữ cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài cửa. Cố Tâm Duyên, ngươi trở lại cho ta. Phụ thân đột nhiên đứng lên hét lớn. Cố Tâm Duyên đứng ở cửa dừng bước, đưa lưng về phía phụ thân Cố Thần mới vừa. Từ mụ mụ ngươi sau khi qua đời giống như ngươi sống nương tựa lẫn nhau. Ngươi cho rằng ba ba dễ dàng sao? Thật vất vả leo đến cảnh sát trưởng vị trí. Cục trưởng mới đem ngôi biệt thự này cho chúng ta ở. Đến lúc đó nghịch ý tứ của hắn. Lại muốn ở về với ông bà đi phụ thân Cố Thần mới vừa nói còn chưa dứt lời, Cố Tâm Duyên bay tới một câu tham tài, mến mộ hư vinh. Ở nhà cũng có cái gì không tốt. Phụ thân hai mắt rưng rưng, đi về phía trước một bước được, chúng ta không nói phòng ở sự tình, trước khi điều tra vụ án này giang cảnh sát trưởng cùng bọn họ tiểu đội toàn thể mất tích. Người cũng muốn làm cho phụ thân mất tích sao? Cái này là cảnh sát phải không? Cố Tâm Duyên đột nhiên xoay người, con mắt đỏ ngầu mà nhìn phụ thân vì nhân dân phục vụ. Bà ba, cái này năm chữ ngươi không đảm đương nổi. Ngươi cũng không xứng cái này năm chữ, ngay cả cháu gái của mình ngươi đều không cứu lại được. Ba một cái bạt tai đánh lên đi, im miệng, Cố Thần mới vừa chưa từng có đánh qua nữ nhi. Hắn nhìn mình tay trái, không nghĩ tới nữ nhi biết nói mình như vậy, tự mình làm sao không muốn đi tìm. Có thể đi nơi nào tìm đâu. Hắn một tay vịn tường vách tường, cảm thấy thân thể hơi mệt chút, lòng có chút mệt. Cúi đầu. Dùng nhu hòa giọng duyến duyến, người nói như thế nào phụ thân đều tốt. Thế nhưng nếu không có người nóng dần lên ngày đó không có đi học, bà ba cũng không dám tưởng tượng không có ngươi, làm sao sống nổi. Cố Tâm Duyên bưng bị đánh sưng gương mặt của, đột nhiên cảm thấy phụ thân già hơn nhiều, thế nhưng nàng cần muốn yên tĩnh một chút. Chí ít đi trường học nhìn, mấy ngày hôm trước phụ thân tự giam mình ở trong nhà, hiện tại chính là lên đường thời cơ tốt. Cố Thần mới vừa đột nhiên cảm thấy không có thanh âm. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Phát hiện nữ nhi đã tìm không thấy. Thành Tây Trung học bên ngoài bối thủy hoa viên, là Cố Tâm Duyên nhà đi trường học đường phải đi qua. Từ phát sinh toàn thể học sinh mất tích sự kiện sau, đã không có người dám buổi tối đi ra, càng không người nào dám tới gần trường học kia. Bây giờ bối thủy hoa viên, ngay cả nhân ảnh cũng không có. Cố Tâm Duyên có chút sợ đi hắc đường, nơi này đèn đường bị trước đây nghịch ngợm học sinh dùng cung đánh hư, không người đến sửa chữa quá. Còn có mấy trăm mét, là có thể tới trường học. Trăng sáng sáng cùng điện thoại di động chiếu sáng, miễn cưỡng có thể thấy rõ con đường phía trước. Người nào ở nơi nào? Cố Tâm Duyên cảm thấy luôn có người đi theo phía sau hắn, đột nhiên hét to lên. Miêu miêu một con dạ miêu xông tới, sợ nàng giật mình. Không phải nói muốn tìm tỷ tỷ sao? Đi một đoạn hắc đường, đụng tới một con mèo hoang chỉ sợ. Cố Tâm Duyên ngươi liền điểm giác ngộ này sao? Cố Tâm Duyên hít sâu lấy, điều chỉnh nỗi lòng sau, tiếp tục chạy đi. Lúc này phía trước một đạo cường quang đánh tới, là công viên trung tâm sân rộng. Đó là cái gì? Cảnh dụng đèn pha, phụ thân đến tìm ta. Cố Tâm Duyên lập tức trốn một gốc cây sau, giấu kín đứng dậy hình. nàng cũng không muốn như thế bị phụ thân gọi về đi. Tia sáng yếu dần, Cố Tâm Duyên lén lút lộ ra nửa cái đầu. Một người nam nhân từ trên bầu trời ánh sáng màu trắng trong vòng ngã xuống. Vẫn là lộ ra trọn vẹn đấy. Cố Tâm Duyên cảm giác mình tim đập rộn lên, đỏ bừng cả khuôn mặt. Ánh sáng màu trắng quay vòng tiêu thất, cái kia Trần Nam từ từ đứng lên. Ánh trăng sáng trong đánh vào trên thân thể hắn. Cố Tâm Duyên không có tị hiềm nhìn chằm chằm. Chẳng lẽ là ngoại tinh nhân? Hoặc là trường học người bị ngoại tinh nhân bắt cóc sao? Nàng liên tục thôi chắc lấy. Ta không chết, thực sự thành công. Trần Nam đột nhiên phóng ra lấy trong lòng mừng như điên hét to. Tuyệt không quan tâm toàn bộ thân thể trần truồng. Kính xin đợi GM xuất hiện. Chương 63. Hừ hừ, Chu Nhất Bình, Trần Cát, Ân Tu Thiền. Không nghĩ tới ta biết sống lại đi. Các ngươi nhất định ở cái thời không kia đắc chí, ta nhất định sẽ trở về. Hắn lẩm bẩm nói, Trần Nam dĩ nhiên là ở phó bản trong bị hài nhi cây hút sạch tinh huyết tắc tát. Hắn giơ tay phải lên xem trong tay bạch sắc mảnh thủy tinh vỡ. Hắc, đặc thù truyền tống thủy tinh pơ bạch, thêm vào kỹ năng kính dâng. Tác dụng là vì những sinh vật khác mà chết, có tỷ lệ nhất định sống lại. Những chú ngữ đó thật đúng là khó nhớ, thiếu chút nữa liền đổ máu quá nhiều chết. Nếu như Trần cắt ghim cổ họng của ta sớm xong. Thực sự là ngu ngốc. Ha ha ha ha, người nói người biết Chu Nhất Bình cùng Trần Cát, ta vừa rồi dường như nghe ngươi nói như vậy. Bọn họ ở nơi nào? Bọn họ là bạn học cùng lớp của ta. Mất tích thật lâu, người biết Cố Ninh sao? Cố Tâm Duyên đỏ mặt dĩ nhiên đi hướng trong quảng trường giữa tắc tát. Một ngày có chút cơ hội tìm về tỷ tỷ, Cố Tâm Duyên cũng sẽ không buông bỏ. Có thể nàng cũng không biết, người trước mắt là đáng sợ cỡ nào. Tắc tát thấy có người đột nhiên đi tới. Đầu tiên là sững sờ, nghe đối phương vừa nói như thế, lập tức lĩnh ngộ được là chuyện gì xảy ra. Còn không có lần nữa tiến vào nội bộ, sẽ đến hai người bọn họ thế giới. Thực sự là ông trời mở mắt, trước hết bắt ngươi cho hả giận đi. Nói tắc tắc chạy đi xông lại, Cố Tâm Duyên nhìn không thích hợp, biết mình vừa rồi lỗ mãng. Một đường lạc hướng trường học chạy như điên, phía sau tắc tắc trần thân thể đuổi theo. Bây giờ không có thể hắn chính là một cái bình thường người mà thôi. Bất quá tha là như thế, truy một cô gái chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như bây giờ có người ở ven đường trải qua, nhất định cho rằng tắc tát là một đại sắc lang. Thế nhưng càng đến gần trường học, càng không có ai biết trải qua. Huống hiện tại đã đến buổi tối. Cũng không lâu lắm, Cố Tâm Duyên đi tới trường học cửa. Nhưng là cửa sắt bị khóa ở, trên cửa còn dán giấy niêm phong. Châm chọc là giấy niêm phong trên đúng là hắn ba chỗ tên phân cục. Đây chỉ có một con đường, đã không có chỗ trốn. Tắc tát đuổi theo cười như điên nói ha ha. Chạy nữa a, tự mình hướng tử lộ trong chạy, không trách người khác. Cố Tâm Duyên nỗ lực bò qua cửa sắt của trường học nhưng là thất bại. Tắc tát xông lên, một bà kéo qua Cố Tâm Duyên, tay trái chính là cho lực một quyền. Cố Tâm Duyên cảm thấy má trái làm đau, lui lại ba bước, té ngồi trên mặt đất. Tắc tát một quyền này không hề có một chút nào lưu lại chỗ trống. Làm cho một cái sát nhân cuồng, thương hương tiếp ngọc là không có khả năng. Hắn tiếp lấy lại xông lên. Ba, lại là một quyền, lần này bị đánh bay dĩ nhiên là tắc tát. Một cái bạch y lão đầu chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng hắn. Khi dễ nữ nhân có thể không làm được, khi dễ đệ tử của ta càng không được. A, Vương lão sư, Cố Tâm Duyên lập tức đứng lên, trốn được Vương lão sư phía sau. Người này chính là ở mộc đầu nhân trong trò chơi, bị người máy màu lam nổ bay chủ nhiệm lớp Vương lão sư. Hắn hiện tại sao ở chỗ này? Mà Cố Tâm Duyên cũng không rõ ràng lắm ngọn nguồn, nàng chỉ là tìm đến một bà ô dù, có người có thể đối phó cái kia Trần Nam. Trần Nam tắc tát lẳng lặng nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích bộ dạng. Vương lão sư không còn có đi để ý tới hắn, ngược lại bắt lại Cố Tâm Duyên tay nói không có sao chứ. Tất cả mọi người rất lo lắng ngươi. Mọi người Cố Tâm Duyên kích động nói bọn họ đều ở nơi nào. Vương lão sư ngươi biết cái gì đúng hay không? Ngươi muốn đi tìm bọn họ sao? Vương lão sư cười quỷ dị nói ta chính là tới đón ngươi a. Cố Tâm Duyên căng thẳng trong lòng, Vương lão sư như thế đêm hôm khuya khoác ở chỗ này cần gì phải. Cảm giác làm sao là lạ, bất quá như đã nói qua, nếu như không phải Vương lão sư đúng lúc xuất hiện, mới vừa nói bất định đã bị cái kia Trần Nam khi dễ. Lão sư cũng sẽ không hại ta đi. Vì vậy trong lòng hạ quyết tâm, Cố Tâm Duyên chậm rãi gật đầu. Dù sao Cố Ninh tỷ tỷ trong lòng hắn phân lượng rất nặng. Vương lão sư thấy nàng đồng ý, nói ra không để cho ta một chuyến tay không đây. Xem ra đối với nữ đồng học không cần phải nữa dùng sức mạnh. Cố Tâm Duyên còn không có lý giải những lời này có ý tứ, chỉ thấy Vương lão sư buông ra nắm chặt hai tay của nàng. Còn từ trong túi quần áo tay lấy ra tạp phiến, lại tựa như có thâm ý liếc nhìn nàng một cái. Cố Tâm Duyên còn tưởng rằng mặt trên viết mọi người chỗ ở cái gì chỉ, đang muốn đụng lên đi liếc mắt nhìn. Vương lão sư lập tức đem tạp phiến lật lại, nhắm ngay nàng. Mặt trên vẽ một cái đơn giản phòng học đồ án, sử dụng GM tạp phiến giáo hóa chàng. Vương lão sư đột nhiên hô. Một đạo bạch quang bắn trúng Cố Tâm Duyên thân thể. Siêu một tiếng, nàng liền ở tại chỗ tìm không thấy. Nhiệm vụ hoàn thành, đây là người cuối cùng. Vương lão sư lẩm bẩm nói. Sau đó hướng nằm dưới đất tác tát đi tới. Một chân dẫm ở phía sau lưng của hắn trên. Còn chưa chết, thật là, đầu óc rất dễ sử dụng, ta thích. Đáng tiếc a, dĩ nhiên tự chế tiểu sử cây cùng di di đồng hồ đeo tay. Còn hướng tà linh thỉnh giáo trận pháp truyền tống thiết trí phương pháp. Ở trên cái tinh cầu kia có thể tính là một thiên tài. Nhưng trái với thần chế định quy tắc trò chơi, chỗ chức trách, ta chỉ có thể chỉ thấy Vương lão sư một cước đạp đi, tắc tát cả người dĩ nhiên bạo tạc. Huyết nhục văng ra khắp nơi. Vương lão sư bạch y, nhất thời nhuộm thành đỏ như máu. Trên mặt cũng nhiễm phải vết máu. Chấp hành hết chức trách, Vương lão sư lặng lẽ ngước nhìn tinh không. Thở dài. Thực sự là buồn chán a. Thật là nhớ tự mình chơi một chút cái trò chơi này. Đúng, thần chủ thể lại thích lâu không có tới, coi như ta lòng từ bi. Không bằng đã giúp ngươi một lần. Hắn le lưỡi ra liếm một môi dưới bên dòng máu. Một búng nước miếng thổ trên đất thịt hồ chung. Chuyện quỷ dị phát sinh. Tất cả huyết nhục cùng da thịt, xương cốt lại ngưng tụ ở nhất thể. Từ từ lại cấu thành một hoàn chỉnh người. Mà cái này nhân loại dĩ nhiên dáng dấp cùng Vương lão sư giống nhau như đúc. Giống như là song bào thai giống nhau đứng ở nơi đó. Ai? Ta dù sao không phải là thần, để cho ngươi sống lại chỉ có thể làm được như vậy. Linh hồn cùng chỉ số IQ ước đoán muốn giảm bớt nhiều. Vương lão sư tiếc nuối nhìn một chính mình khác, một cái ngu xuẩn tự mình. Cái tên kia dĩ nhiên giữ lại nước bọt, điên điên khùng khùng xem trên mặt đất một ít không có tiêu tán vết máu, đứt quảng nói ra băng que kem. Ô mai, nói liền phải quỳ xuống liếm trên đất huyết dịch, đần heo, đùng một cước đá vào trên người của hắn. Đem thằng ngốc kia tắc tát ném xa 3 mét. Tên kia trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, sau đó không lâu dĩ nhiên truyền đến trầm trọng ngáy to tiếng. GM Vương lão sư lắc đầu, đầu óc tuy là ngốc, thân thể năng lực ngược lại tăng mạnh. Chịu ta một cước dĩ nhiên một chút sự tình cũng không có. Lập tức hạ quyết tâm, lại móc ra một cái thẻ nói ra cho ngươi đi còn lại thời không thần chọn người nơi nào, cùng nhau thử thời vận đi, ta đã hết lòng rồi. Sử dụng GM tạp phiến trường thi lâm thời sinh. Lại là một đạo bạch quang, đem ngủ trên đất tắc tát truyền tống đi. Vương lão sư quay đầu liếc mắt nhìn phong tỏa trường học, lẩm bẩm đáng tiếc. Ta chỉ có thể đợi ở thời điểm này chung, cũng không biết nội bộ trò chơi tiến hành thế nào. Chu Nhất Bình, Trần Cát, trường học các ngươi thật đúng là thảm đạm a, năm nhất cùng hai năm cấp dĩ nhiên toàn diệt. Sở hữu hắc ám linh hồn cùng quang minh linh hồn các ngươi, không biết có thể đi thật xa đây. Kính xin đợi giáo hóa chàng. Chương 64. Bục giảng phía sau làm sao có người? Ồ, giống như là một nữ. Còn giống như là cô gái đẹp. Hắc hắc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cố Tâm Duyên chậm rãi mở mắt, phát hiện mình đứng ở một gian phòng học bục giảng trước. Trong phòng học bốn cái nam sinh đang thất trụy bát thiệt nghị luận nàng. A, chuyện gì xảy ra? Vương lão sư đâu? Vương lão sư, người nói là người nào? Vương lão sư một cái nhuộm thành mái tóc màu đỏ nam sinh mở miệng hỏi. Có phải hay không hơn 40 tuổi một người nam? Không đợi Cố Tâm Duyên trả lời, một cái ngồi ở trên bàn tóc dài cậu bé bàn khởi chân ta nói cái kia là năm thứ 3 Vương lão sư, ngu ngốc. Hiện tại tin ta chỉ là lớp 10, khai giảng không bao lâu. Ai biết ai là ai à? Cuối cùng dựa vào tường nam sinh, sửa sang một chút hắn áo ngủ nói rằng. Không biết chợt nghe học trưởng đấy, không hiểu già trẻ có thứ tự a. Đê ý chí chí trần ti mét, tóc dài nam sinh nhảy xuống cái bàn. Bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Tóc hồng cậu bé không dám nói lời nào, áo ngủ cậu bé nhẹ giọng cắt một cái, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Cái này tóc dài chắc là thiếu niên bất lương, hình như là trường học của chúng ta cái kia. Đúng, nhớ kỹ hắn là hai niên cấp Quách Tranh, cũng bởi vì đánh lộn bị hiệu trưởng ký đại quá. Cuối cùng vẫn không có tới đến trường. Cố Tâm Duyên nhớ lại. Uy, hỏi ngươi nói đâu, ngươi là lớp 12 tóc dài cậu bé đến gần nàng dáng dấp cũng không tệ lắm nha. Còn rất hương, cho lão tử ngửi một cái. Cố Tâm Duyên sợ đến chạy đi trước cửa phòng học, nỗ lực muốn chạy trốn ra đi. Nhưng là môn làm sao cũng không mở ra. Ha ha, vô dụng, nếu có thể mở ra ta sớm đi, cái họ kia Vương, không biết dùng loại thuốc nào, vung tay lên liền đem lão tử lộng ngủ mất. Nhất định là cái gì mê dược, nếu như bị ta bắt được hắn, kêu lên ta trên đường vài cái huynh đệ, cắt đứt con mẹ nó chân chó. Quách Tranh càng nói càng tức, ba một cước đem bên người một cái bàn học cho hất tung ở mặt đất. Cố Tâm Duyên cố gắng chấn định nói ra, ta nói, ngươi không phải mới vừa nói cái gì già trẻ có thứ tự sao? Ta nhưng là lớp 12, ngươi tài cao 2, ta coi như ngươi trước. Thối lắm, già trẻ có thứ tự là nam nhân gian sự tình, quản nữ nhân các ngươi chuyện gì? Quách Tranh không phải gọt vung tay lên nói. Ta nói đại ca, tóc hồng cậu bé cũng đi tới chớ cùng nàng lời nói nhảm, để cho nàng chịu khổ một chút đầu. Nàng nhất định biết căn phòng học này mật đảo, nếu không, sẽ không như thế đột nhiên xuất hiện ở bục giảng phía sau. Tóc dài nghẹn liếc mắt bục giảng, giơ tay lên đối với hồng gửi một cái, ra đầu con mẹ nó ngươi, hiện tại chạy về ta bên này nhi. Trước khi không phải đi vào tên gì cường ca sao? Ta nghĩ đến ngươi tiểu tử muốn đổi chủ tử, còn chưa phải là ngươi phải thay đổi cái gì mới internet, chúng ta biết ở trong ngõ hẻm gặp phải cái họ kia Vương đánh lén sao? Ta sai. Tóc hồng cúi đầu khom lưng, ta để giáo huấn nữ nhân này, cho đại ca hết giận. Ba lại là một da đầu. Ra tức giận cái gì, nữ nhân là dùng đến chút giận sao? Quách Tranh cười đễu quay đầu nhìn Cố Tâm Duyên không có hảo ý nói ra, nữ nhân là dùng để yêu a. Cố Tâm Duyên nhìn Quách Tranh bộ dáng này, có chút nhớ nôn mửa cảm giác. Ta nói hai vị, thật đúng là nhàn nhã a. Đều chẳng huống gì, không phải dùng đầu óc một chút, vẫn còn nói những thứ này có không có. Không phải nghĩ một chút biện pháp làm sao đi ra ngoài sao? Vẫn dựa vào tường không nói lời nào. Áo ngủ cậu bé đột nhiên đi tới. Tóc hồng cậu bé xem ra muốn lập công chuộc tội, vươn hai ngón tay nói ra, dám quấy rầy chúng ta Tranh ca đem muội, không muốn sống. Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy áo ngủ cậu bé một tay xoay ở cánh tay hắn, tay kia tại hắn phần eo một, ba một tiếng tóc hồng liền té chồng bốn chân lên trời. Quách Tranh quay đầu mắng tiểu tử, đả cậu còn phải xem chủ nhân a. Còn rất hoành, nói một quyền hướng áo ngủ cậu bé má phải đánh tới. Đối phương dường như sớm có chuẩn bị, mỉm cười, đầu ra bên ngoài phiến diện. Thân thể hơi ngồi chồm hổm, tay phải thiểm điện một quyền bắn trúng đối phương nách phải không đương. Tay trái lại một thượng câu quyền, bắn trúng Quách Tranh cằm, dĩ nhiên lăng không bay ra ngoài hai thước, đụng vào trên bảng đen. Khí lực thật là lớn, hắc hắc, cái gì Tranh ca, không chịu nổi một kích a. Nghe các ngươi nói nhảm nhiều như vậy, thật để cho ta khó chịu a. Nói xong tự nhiên vỗ một cái trên áo ngủ bụi, lại kéo một cái, cảm thấy san bằng mới cười cười hài lòng. Người này nhất định có khiết phích, Cố Tâm Duyên nghĩ, trước khi cẩn thận thấy rõ mỗi một chiêu, mặc dù mình không sử dụng ra được, nhưng ngã sắp xuống tóc đỏ chắc là nhu đảo, đánh tới Quách Tranh chính là vật lộn tự do. Người này không đơn giản, tóc hồng đứng lên, đang muốn phản kích. Lại bị Quách Tranh gọi lại, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ta nhớ được trường học của chúng ta có một thường thường đi cái gì thanh thiếu niên bác kích tranh tài. Gọi xét quân, sẽ không ngươi là tiểu tử đi. Mới vừa rồi còn thật là sơ suất. Hắc hắc, không sai, ta chính là xét quân. Nếu không phải là tham gia địa khu chung kết quyết tái, còn sẽ không ngày đó vừa lúc không lên lớp. Không nghĩ tới cùng hai người các ngươi cặn bã tính tới một lớp. Nghe người cặn bã hai chữ, Quách Tranh tuy là tức giận. Thế nhưng biết được thân phận đối phương sau, coi như hai cái đánh một cái cũng không có phần thắng. Ngược lại uy hiếp nói, hảo tiểu tử, thâm tàng bất lộ a. Sau khi ra ngoài, ngươi chờ. Đối phương khinh thường ngồi vào trên bàn học. Cứ như vậy phòng học lại an tĩnh lại. Cố Tâm Duyên đột nhiên nghĩ đến trong túi điện thoại di động, thế nhưng móc ra vừa nhìn dĩ nhiên nơi đây không có tín hiệu. Lẽ nào ở xa xôi sơn thôn trường học sao? Cố Tâm Duyên tọa dựa cạnh cửa trên một cái bàn cảnh giác những người khác. Loại này an tĩnh khiến người ta hít thở không thông, nhưng cũng còn tốt, phòng học kèn đồng lúc này đột nhiên vang xin tất cả thi lại sinh. Đi ra bên ngoài lĩnh mình thi lại kiểm chứng, dán ở trước ngực. Thời hạn 5 phút đồng hồ, tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống, cửa trước thình thịch mở ra. Cố Tâm Duyên phản ứng đầu tiên là phát thanh chung nhắc tới là tất cả thi lại sinh. Chẳng lẽ còn có những người khác, sau đó lại tra nhìn một chút đại môn, cũng không có gì điện tử trang bị. Làm sao sẽ tự động mở ra, là kiểu cũ nhất cửa gỗ, cơ giới khóa A. Tóc Hồng cùng Quách Tranh lại vừa thấy đại môn mở ra. Giống như bay xông ra, Xét Quân theo sát phía sau, cuối cùng đi theo Xét Quân phía sau mới là Cố Tâm Duyên. Bên người vài cái phòng học, lục tục cũng có người đi tới, thưa thớt mà mỗi cái phòng học nhân số có sự khác biệt. Lẽ nào đều là hay là thi lại sinh? Cố Tâm Duyên phát hiện đoàn người không hẹn mà cùng trò chuyện với nhau, một số người đều đi hướng về phía trước thao trường. Cái này trường học quả thật có chút khó coi, lại còn là bùn thao trường, vậy trường học đều dùng tới bê tông. Như vậy thao trường quét qua gió nổi đến, ngay cả con mắt đều không mở ra được. Mà thao trường diện tích cũng chỉ có một tiểu hình 7 người bãi bóng lớn như vậy. Thao trường ở giữa để từ cái bàn học, mà hai bên có 6 gian phòng học, nơi đây cũng không có 2 tầng. Nói cách khác chỉ có 12 gian phòng học, lẽ nào ở cái gì trong sơn thôn tiểu học sao? Mọi người mau tới, nơi này có chuẩn khảo chứng. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Trò đùa dai sao? Chấm than, một cái thao trường đối diện học sinh phát hiện ở giữa mấy cái bàn học trên bày đặt cm một dạng giấy chứng nhận, mặt trên viết hữu danh tự, đến từ cái gì học giáo, vẫn xứng có ảnh chụp. Quá khôi hài, hình này vỗ, dĩ nhiên tại khu cất mũi. Ai vậy? Còn gọi Vương phân người. Phân người a? Khu chính là phân người đi. Ha ha. Mấy học sinh ở thao trường ở giữa hi hi ha ha. Dẫn tới mấy cái khác học sinh trong phòng học cũng chạy tới. Cố Tâm Duyên chính là một cái trong đó. Kính xin đợi theo số đông cùng đặc lập độc hành. Chương 65.